Lâm Bạch đầu đại, cố tình lại ái tài, nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm cùng Ngũ Bảo, khát vọng bọn họ có thể nói cái nguyện ý. Ai ngờ, Tống Điềm Điềm lại trừng mắt, phảng phất sét đánh giữa trời quang thanh âm, nữ có thể làm quan sao? Không thể. Các đời lịch đại, làm quan nữ tử chưa từng nghe thấy, học y còn có mấy cái. Lâm Bạch nguyên bản nhiệt liệt kích động mặt lập tức suy sụp xuống dưới, cái này nha đầu như vậy đả kích chính mình, là một chút đều không nghĩ học sao. Rõ ràng nàng là chế tạo giới thiên tài A. Chương 206 nhận đồ. Lâm Bạch nhìn Tống Điềm Điềm ánh mắt đều có một ít đáng thương lên, ngươi thật không nghĩ học. Hán quan môn đệ tử liền phải như vậy bay sao? Tống Điềm Điềm kiên định lắc lắc đầu. Học chế tạo làm gì, ở cổ đại nếu thật muốn học đồ vật, Tống Điềm Điềm tình nguyện học y đi. Lâm Bạch vẻ mặt thất vọng, đều là bóp cổ tay thở dài. Tốt như vậy đệ tử thật sự bay a. Lâm Bạch ánh mắt dừng ở Ngũ Bảo trên người, Ngũ Bảo một đôi ngây thơ hai mắt nhìn Lâm Bạch, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu Lâm Bạch đang nói cái gì. Lâm Bạch thử thăm dò hỏi, ngươi nguyện ý làm ta đệ tử sao? Cái này Ngũ Bảo triển lộ ra tới sức tưởng tượng, hoàn toàn không ở chính mình dưới, làm chế tạo người sức tưởng tượng cực kỳ quan trọng. Chính là cái này Ngũ Bảo nhìn ngốc ngây thơ, cũng không biết rốt cuộc có hay không này phân dốc lòng cầu học tâm. Ngũ Bảo quả nhiên ngốc ngây thơ hỏi, làm ngươi đồ đệ có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Hắn đường đường thần cơ doanh doanh tổng nhận cái quan môn đệ tử, gì thời điểm còn bị người mở miệng muốn chỗ tốt rồi, hắn gì thời điểm sống như vậy hèn mọn. Lâm Bạch nuốt xuống trong lòng bực bội, trên mặt vẫn như cũ dương cười, có thể kiếm tiền có thể làm quan. Dừng một chút, Lâm Bạch thực đúng lúc bỏ thêm một câu, còn có thể ăn thật nhiều đồ ngon, ngươi muốn ăn cái gì đều không cần tiêu tiền mua, muốn hay không học a? Đương hắn đệ tử trở thành quan gia người, ăn cái gì còn dùng sầu sao? Cũng không tin bày ra ăn đồ vật, cái này tiểu hoa nhi còn không mắc lửa. Có thể học làm các loại đồ vật sao? Ngũ Bảo đôi mắt đều là quan mang, hắn tử vê đút cờ bắt đầu đến bây giờ muội muội nói cái này cái gì nhóm lửa đồ vật, hắn trong mắt đều là tràn đầy tò mò cùng nhiệt tình, có loại cảm giác ở nói cho hắn, hắn muốn học mấy thứ này, mà không phải muốn ăn đồ vật. Đương nhiên, Ngũ Bảo ăn vẫn là muốn ăn, chính là tương đối ăn, hắn càng muốn học đồ vật, làm đồ vật. Lâm Bạch đống nhiên ánh mắt sáng lên, đứa bé này xem ra thật là đối chế tạo có tràn đầy nhiệt tình, giống nhau hoa hoa vừa nghe ăn không phải đáp ứng rồi sao, cố tình chính là hỏi có thể hay không học làm các loại đồ vật. Chế tạo trừ bỏ thiên phú còn cần có nhiệt tình yêu thương. Chỉ có nhiệt tình yêu thương một sự kiện vật, mới có thể ở cái kia trong lĩnh vực sáng lên nóng lên, làm ra các loại mới lạ đồ vật, công thành danh toại. Có thể. Ngươi muốn học cái gì? Ta đều sẽ, hơn nữa ta đều sẽ nhất nhất dạy cho ngươi. Lâm Bạch vừa mới còn suy sụp ánh mắt hiện tại tản mát ra cực nóng quan mang, muốn hay không nhận cái sư phụ. Ngũ Bảo còn đang tìm tư nhà mình muội muội nói đồ vật, hỏi, ta muội muội đồ vật cũng có thể làm ra tới sao? Có thể. Lâm Bạch lập tức hào khí vạn trượng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, không có sư phụ ngươi làm không được đồ vật. Ui ui ui. Nhân gia đồng ý đương ngươi đồ đệ sao? Liên tự xưng sư phụ, nếu là Hoắc Thiên Đạt ở đây, nhất định sẽ nói một câu không biết xấu hổ. Lâm Bạch nói cũng là lời nói thật. Tống Điềm Điềm nói mơ mơ hồ hồ, không có như vậy minh xác, nhưng là một cái thành hình địa long cơ bản ở Lâm Bạch trong đầu, chỉ cần tạo nhà ở thời điểm hao chút tâm tư, làm ra tới hoàn toàn không thành vấn đề. Thật vậy chăng? Ngũ Bảo ánh mắt còn có một ít do dự. Ở Ngũ Bảo trong lòng, nhà mình muội muội lợi hại nhất, rốt cuộc muội muội nói kia vê nút cờ, hơn nữa cái này cái gọi là sưởi ấm kiến trúc, Ngũ Bảo giác so cái này sư phó tưởng đều lợi hại nhiều. Ít nhất muội muội nghĩ ra được. Cái này muốn thu chính mình vì đồ đệ người không nghĩ ra được, cho nên nhất định là muội muội lợi hại. Lâm Bạch liều mạng gật đầu, thật sự, ta thật có thể làm ra tới. Thật sự, so hoàng kim thật đúng là, hoa hoa nhóm A, chạy nhanh nhận sư phụ A. Ngũ Bảo nhìn về phía Tống Điềm Điềm, Tống Điềm Điềm hướng về phía Ngũ Ca nhu nhu cười, Ngũ Ca, ngươi nhận cái sư phụ, đối với ngươi có chỗ lợi. Trước mắt cái này Lâm Bạch tuy rằng không biết hắn là làm gì đó, nhưng là có thể khẳng định ở triều đình nhất định là khó lừa người. Nếu bằng không không có khả năng cùng Hoắc Thiên Đạt như vậy mùi máu tươi rất nặng người cùng với ở Lý Ngôn Ngữ bên người. Nhận người như vậy vi sư, đối Ngũ Bảo chỗ tốt đại đại, đối bọn họ Tống gia cũng chỗ tốt đại đại. Ngũ Ca được muội muội nói, lúc này mới cố mà làm gật gật đầu, ta đây liền nhận ngươi đương sư phụ đi. Nói, Ngũ Ca ngoan ngoãn hô một câu, sư phụ. Lâm Bạch một khuôn mặt tức khắc cười thành hoa, ai? Hắn Lâm Bạch cuộc đời này rốt cuộc có quan hệ môn đệ tử. Ha ha ha, tìm được người thừa kế. Lâm Bạch trong lòng rất cao hứng, bắt đầu hướng trên người sờ, sờ tới sờ lui, sờ không tới cái gì đáng giá đồ vật, đáng giá nhất Noãn Ngọc đã đưa cho Tống Điềm Điềm, nhưng là nhận đồ đệ không có khả năng không tiễn lễ gặp mặt đi, chính là mặt khác đồ vật cảm giác lại không thể gặp mặt bản. Lâm Bạch một trận ảo não, sớm biết rằng ra tới liền nhiều mang vài món ngọc bội kim khí. Lâm Bạch sờ soạn một hồi từ trong lòng móc ra một cái tiểu xảo giản dị bán tự động cung nỏ, đưa cho Ngũ Bảo, nói, đây là vi sư gần nhất làm một cái cung nỏ, cho ngươi chơi. Loại này bán tự động cung nỏ, chỉ là bán thành phẩm bộ dáng, Lâm Bạch làm chính mình chơi, tuy rằng còn không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng là cũng là thuộc về hắn thập phần bảo bối tân đồ vật, vật như vậy đưa cho hắn tân đồ đệ, cái này thành ý đủ đủ. Ngũ Bảo tiếp nhận dáng vẻ này hoàn thành bán tự động cung nỏ, ánh mắt sáng ngời. Lập tức yêu thích không buông tay bắt đầu đùa nghịch lên, đối với Lâm Bạch lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười, cảm ơn, sư phụ. Không hổ là chính mình đồ đệ, quả nhiên đối chế tạo phát ra từ trong xương cốt nhiệt tình yêu thương, chính mình một tặng lễ vật liền đùa nghịch mở ra, Lâm Bạch nhìn Ngũ Bảo càng xem càng vừa lòng. Tống Điểm Điểm ở một bên thiên chân nhuyễn manh cười, nhưng là trong lòng vì Ngũ Ca cao hứng, Ngũ Ca có thể nhận đến như vậy một cái sư phụ, tuy rằng là cơ duyên vừa khéo, cũng thật chính là may mắn. Trên đời có tài dữ dội nhiều, cũng là yêu cầu duyên phận cùng bá nhạc khai quật, thực may mắn, Ngũ Bảo gặp cái này cái gọi là Lý Bạch, trở thành hắn sư phụ cùng bá nhạc, hắn cả đời thành tựu nhất định sẽ không thấp. Lâm Bạch yêu thích nhìn tân nhận đồ đệ, lại nhìn ở một bên Tống Điềm Điềm, đồng nhiên cảm thán nói, các ngươi này Tống gia thật là địa linh nhân kìa ta, nho nhỏ hoa màu hộ cư nhiên sẽ có như vậy thông minh hai cái hoa hoa. Thông minh sao? Tống Điềm Điềm không biết vì sao nhớ tới không gian linh tuyển thủy, chính mình mỗi ngày hướng lưu nước rót linh tuyển thủy. Như vậy thứ tốt người nhà uống lên, trừ bỏ thân cường thể trắng, đối trí lực này đó khẳng định có tương đương tốt tác dụng, Tống Điểm Điểm có thể cảm giác được, Ngũ Bảo phía trước còn sẽ không như vậy tò mò hỏi chuyện, uống lên linh tuyển thủy lúc sau mới chậm rãi bắt đầu triển lộ ra thuộc về Ngũ Bảo thiên phú. Đó là nhà của chúng ta gen hảo. Tống Điểm Điểm mặt dày vô sỉ cười ngọt ngào. Gen? Đó là cái gì? Lâm Bạch khó hiểu nhìn Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm xấu hổ cười một chút, đầu óc vừa động, huyết mạch. Chúng ta Tống gia huyết mạch hảo. Cổ nhân chú ý huyết mạch, nói như vậy, cái này cái gì Lý Bạch khẳng định biết. Huyết mạch hảo. Lâm Bạch quả nhiên thể hồ quán đỉnh mở to hai mắt, nhận đồng gật gật đầu, các ngươi Tống gia xác thật huyết mạch hảo. Nếu là huyết mạch không tốt, như thế nào sẽ được đến vương gia thưởng thức? Từ cổ tự nay, nếu là huyết mạch không quan trọng, vì cái gì như vậy chú ý truyền thừa cùng kế thừa, còn không phải bởi vì đều là huyết mạch. Chương 207 ớt cay xào thịt, 1. Tới. Lâm Bạch lôi kéo Ngũ Bảo muốn ra khỏi phong tử, này nhận đồ đệ sự tình, vẫn là Tống gia hoa hoa, cùng Tống lao căn bọn họ nói một chút tất nhiên quan trọng. Tống Điểm Điểm cũng đi theo ra khỏi phòng. Vừa ra phòng, Lâm Bạch liền trịnh trọng đối với Tống lao căn cùng Tống Thế Thư nói hắn thu Ngũ Bảo vì đồ đệ. Tống lao căn cùng Tống Thế Thư tức khắc vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người trạng. Ngũ Bảo nhận tiểu thất thúc thúc vì sư phụ. Tiểu thất thân phận nhất định cực quý trọng, hắn thúc thúc liền không cần phải nói, nhất định là quyền quý thế gia người. Tống lao căn tuy rằng là hoa màu hộ, chính là cũng đại khái minh bạch, cái này Lâm Bạch tuyệt đối không đơn giản. Người như vậy thu Ngũ Bảo làm đồ đệ, là bọn họ Tống gia tổ tiên thiêu cao hương nên đón phúc vận A, càng là Ngũ Bảo may mắn. Tống Thế Thư hai mắt nhìn Lâm Bạch, đại khái hiện tại còn ở khiếp sợ chung, tuy rằng Tống Thế Thư ở Tống gia thôn, ở trường Hà huyện có vài phần danh vọng, chính là kết quả là chẳng qua là một cái trướng phòng tiên sinh, chính mình nhi tử nhận cái này Lý Bạch vì sư phụ, có thể nói là con của hắn trèo cao. Bọn họ Tống gia trèo cao. Cái này Lý Bạch cả người phát ra khí chất, tuy là Tống Thế Thư tự nhận kiến thức rộng rãi, có đôi khi đều sẽ nhìn kinh hãi, đó là thượng vị nhân tài sẽ tản ra tới khí thế, càng đừng nói cái kia Lý Thiên Đạt, chỉ liếc mắt một cái liền sẽ làm người run như cây sấy, tuyệt đối không đơn giản, tiểu thất cái này thúc thúc cùng chính mình so sánh, là một cái bầu trời một cái trên mặt đất thân phận. Chính mình nhi tử đây là đụng phải cái gì cất chó vận, cư nhiên có thể nhận Lý Bạch làm sư phụ. Nếu là Tống Điềm Điềm biết Tống Thế Thư nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ phun tào, nhị thúc, con của ngươi thực ưu tú. Tống Thế Thư bởi vì vội vàng tiệm vải sự tình, trừ bỏ Tam Bảo, dư lại hai cái Bốn Bảo Ngũ Bảo nói thật, quan tâm đều không bằng Tống Điềm Điềm, chính mình con thứ ba rốt cuộc có cái gì mới có thể làm Lý Bạch nhìn chúng, Tống Thế Thư trong lòng đều là nghi hoặc. Nghi hoặc về nghi hoặc, Tống Thế Thư thành thành khẩn khẩn làm một cái ấp lễ, cung kính nói, con ta có thể nhận ngươi vi sư, là hắn vinh hạnh. Không cần khách khí. Lâm Bạch vui tươi hớn hở cười, ngươi nhi tư chất cực hảo, là ta có vinh hạnh thu hắn vì đồ đệ mới đúng. Tư chất cực hảo. Tống Thế Thư sửng sốt, chính mình con thứ ba rốt cuộc nơi nào tư chất hảo. Bao nhiêu năm sau, Tống Thế Thư mới biết được chính mình nhi tử tư chất đến tuột cùng có bao nhiêu hảo. Đương nhiên, là chế tạo tư chất, quốc khánh rất nhiều công nghiệp cải cách đều xuất từ Ngũ Bảo trong tay. Ngũ Bảo liền nhận được ngươi chiếu cố. Tống Lao Căn cũng đi theo nói. Cái này Lý Bạch ngày đầu tiên tới liền thu Ngũ Bảo vì đồ đệ, làm Tống lao căn đều nghi hoặc, Ngũ Bảo nơi nào làm Lý Bạch nhìn chúng. Tống gia người đều một bộ mờ mịt chưa giải bộ dáng. Càng có rất nhiều vì Ngũ Bảo cao hứng. Tiểu thất thân phận không đơn giản, Trần Lão càng là đã từng bằng nhãn, này hai cái tự xưng là tiểu thất thúc thúc người, lại là cái gì thân phận đâu, có thể bị người như vậy cho rằng đồ đệ. Tống Thế Thư trong đầu đống nhiên xuất hiện một câu một bước lên trời sao. Tống Lão căn đảo không tưởng như vậy xa, hắn chỉ là giác, Ngũ Bảo nhận cái này Lý Bạch vì sư phụ, ngày sau tiền đồ gì đó không cần sầu, khởi điểm cảm giác so Tống gia hoa hoa nhóm đều cao. Không khách khí không khách khí. Lâm Bạch cười vui vẻ, chúng ta đều là người một nhà. Cũng không phải là sao, ngày sau thường trú ở Tống gia, còn không phải là người một nhà sao. Tống Lão căn cùng Tống Thế Thư cũng cười, hiển nhiên đối Ngũ Bảo có thể nhận Lý Bạch đều thập phần cao hứng. Chỉ có Phương Thị ánh mắt có một tia lo lắng, nhưng là không có biểu lộ ra tới. Trần Lão, Lý Ngôn Ngữ cũng hơi hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Bạch cư nhiên sẽ ở Tống gia thu đồ đệ. Lâm Bạch thu đồ đệ có bao nhiêu hà khắc, bọn họ đều là biết đến. Càng giật mình chính là Hoắc Thiên Đạt, cái này Lâm Bạch cả ngày nhắc mãi thu đồ đệ. Ở kinh đô không phải ghét bỏ những cái đó quyền quý các đệ tử giáp tâm bất lương, chính là giác trong quân đệ tử đều là đại quê mùa, hoàn toàn không có chế tạo thiên phú. Không nghĩ tới tại đây nho nhỏ Tống gia trong thôn, cái này Lâm Bạch cư nhiên thu đồ đệ. Hoắc Thiên Đạt đống nhiên giác có điểm cô đơn, các con của hắn có phụ thân hắn dạy dỗ, hoàn toàn không tới phiên hắn tới giáo, chính mình cũng là phụ thân một tay dạy dỗ ra tới, giáo tôn tử càng là không nói chơi. Đến nỗi trong quân những người đó, một đám đều đem chính mình đương tướng quân, cái gì đồ đệ. Hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng hâm mộ đâu, muốn nhận cái đồ đệ chơi một chút. Hoắc Thiên Đạt ánh mắt không khỏi dừng ở Tống gia hoa hoa nhóm trên người, từ Tống Thế Thanh đến Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo, cuối cùng ở Tống Thế Thanh cùng Nhị Bảo trên người đổi tới đổi lui, chớp động ánh sao. Nay thu đồ đệ, Tống Lao căn liền thương lượng muốn cử hành bái sư lễ gì đó, đây là tập tục, sư phụ, tương đương với phụ thân giống nhau dạy dỗ, đều là muốn mở tiệc chiêu đãi người nhà thân thích tới gặp chứng. Lâm Bạch vẫn luôn đẩy. Nhưng là Tống Lao căn kiên trì, Tống Thế Thư cũng kiên trì, cũng là lễ tiết tập tục không thể phế. Lâm Bạch không lay chuyển được Tống gia người, chỉ phải ứng thừa. Bất quá mọi người đều giác, bái sư lễ chờ Tống gia phòng ở cái hảo sau ở mới tổ chức, mọi người đều giác cái này chủ ý rất tốt, liền đều đồng ý. Đã là phải làm cơm chiều thời gian, Tống Điểm Điểm nhìn đại gia cao hứng, trộm đi phòng bếp. Hôm nay chính là hái được tam cân ớt cay, nàng phải làm vài đạo đồ ăn làm đoàn người nhóm càng cao hứng. Vào nhà bếp. Dương Thị cùng Tiền Thị đang ở bận rộn, cơm đã trưng hảo, trong nồi chính hầm thịt kho tàu. Hôm nay Tống Thế Thư mang về tới không ít thịt, đương nhiên là Tống Điểm Điểm đưa tiền, làm nhị thúc mang, còn có một cái cá mẹ hoa, đã bị Dương Thị sắt hảo, bãi ở thất thượng, nhìn tươi sống thịt nộn. Bà nội, nương, chúng ta làm cái gì đồ ăn? Tống Điểm Điểm nãi manh hỏi. Nương đang ở hầm thịt kho tàu, lại thiêu cái cá, xào cái rau diếp, xào cái bí đao lát thịt, đậu hủ canh, hành lá quấy đậu hủ. Xào cái cải trắng, liền này đó đồ ăn. Cổ đại không có lều lớn rau dưa, mùa rau dưa tới tới lui lui liền này đó, ăn người nhiều, chỉ có thể làm phân lượng nhiều một chút. Nương, chúng ta không phải hái được ớt cay trở về sao? Chúng ta làm ớt cay xào thịt, nhìn xem ớt cay xào ra tới đồ ăn ăn ngon không? Tống Điểm Điểm mắt hạnh sáng ngời nói, ta hảo muốn ăn ăn làm ớt cay xào chín là cái gì hương vị, nhất định ăn rất ngon đâu. Tiên Thị nhớ tới ớt cay thanh hương cùng cay vị, trong mắt xoay chuyển. Đem đặt ở tiểu trong rổ ớt cay đem ra, chọn mấy cái thanh ớt cay đỏ, bắt đầu tẩy lên. Dương Thị phía trước sẽ biết ớt cay cùng tiến cảnh, Tống Lao Căn vừa trở về liền cùng nàng nói, nói Dương Thị trong lòng đều hướng tới vô cùng, rất muốn đi trông thấy tiên cảnh là cái dạng gì, nhưng là nhà mình Lao Nhân nói, tiên cảnh càng ít biết càng tốt, liền nghỉ ngơi đi theo đi tâm, ngày mai nói nhất định phải đi tiên cảnh nhìn xem. Chỉ là loại này ớt cay thật có thể làm ra tới ăn sao. Dương Thị có một ít không xác định, nói, nếu là làm ra tới không thể ăn làm sao? Không phải lãng phí thịt sao? Tống Điểm Điểm mềm như bông cười, bà nội, thử mới biết được, huống hồ làm tốt ăn chính là muốn thử, không thử như thế nào biết ăn ngon. Dương Thị hai mắt lộ ra một tia sủng nịch cười, hảo hảo hảo, đều y y ngươi, ngươi muốn làm liền làm. Còn không phải là lãng phí thịt sao? Nhà mình cháu gái vui vẻ liền hảo, huống hồ nàng cũng muốn thử xem cái này ớt cay làm được đồ ăn ăn ngon không đâu. Chương 208 ớt cay xào thịt, nhị. Tiên Thị đã ở thiết ớt cay đỏ cùng thanh ớt cay đều cắt mấy cái, nàng đem ớt cay thiết cùng lát thịt không sai biệt lắm lớn nhỏ, hồng hồng lục lục, đan xen ở bên nhau, hết sức đẹp. Thiết này đó ớt cay, ngươi nói làm lên có thể hay không quá cay. Tiên Thị ánh mắt đều là do dự, tuy rằng hưởng qua ớt cay, nhưng là còn không biết xứng đồ ăn xào, này cay vị có thể hay không quá liều. Tống Điểm Điểm nhìn tự mình nương, đôi mắt tỏa sáng, ta giác vừa vặn tốt. Này ớt cay thiết phân lượng thật sự vừa vặn tốt, Tống Điểm Điểm lần đầu giác tự mình nương đối chủ nghệ nhận chi vượt qua chính mình đoán trước. Được nữ nhi khẳng định, Tiền thị liền quyết định phóng này đó ớt cay. Bất chi bất giác, Tiền thị chính mình đều thập phần nhận đồng nhà mình nữ nhi lời nói, phảng phất nàng nói cái gì đều là đúng. Thịt kho tàu đã hầm hảo, Dương thị đem thịt kho tàu từ trong nồi thịnh vào đại lầu niêu, đắp lên cái nắp, bảo trì thịt kho tàu độ ấm, tránh cho chịu lạnh. Tiền thị liền bắt đầu thiêu ớt cay xào thịt. Trong nồi thiêu nhiệt, đảo thượng dầu vừng nội nhiệt, trong nồi nháy mắt tràn ngập khởi một cổ ngũ vị phân chấn hương khí, kích thích người nhũ đầu. Ở Quốc Khánh, ít nhất ở Trường Hà huyện, Tống Điểm Điểm còn không có phát hiện dầu hạt cải, nông hộ trong nhà dùng cơ bản đều là dầu vừng cùng mỡ heo. Tiên thị ở trong nồi thả vài miếng gừng tươi, khương ở dầu vừng nấu xào, hương khí càng là tràn ngập mãn phòng đều là. Tiên thị muốn đem ớt cay trước đảo đi vào, Tống Điểm Điểm vội vàng ngăn cản, nương, trước phóng thịt heo. Tiên thị tay một đốn, nghe theo nữ nhi nói, liền đem cắt xong rồi thịt heo trước thả đi vào. Thịt heo đã sớm dùng nước tương quấy hảo, tương hương sũng nước lát thịt, mang theo màu nâu thịt heo đảo tiến trong ổ, tư tư tư, thịt heo tức khắc sôi trào lên, tản ra câu nhân thèm nhỏ dãi hương khí. Tiên thị cầm nồi sạn bắt đầu xào, thịt heo ở dầu vừng lăn xào, tương hương, du hương, mùi thịt đan treo ở bên nhau, hương giật tràn ngập, dẫn tới nhà bếp ngoại Hoắc Thiên Đạt bụng đều cục kêu lên. Đáp một cái buổi chiều lều lớn, hắn đói bụng. Trong nồi thịt heo đã du quang tràn đầy, màu tương bề ngoài, mạ hoạch lưu hương khí, non mềm hoặc mềm. Tống Điểm Điểm nhìn xào tới rồi nửa thục, dặn dò Tiền thị, nương, có thể phóng ớt cay. Tiền thị lập tức đem ớt cay đổ đi vào, ớt cay cứng đờ ở nóng bỏng thịt heo cùng dầu vừng phiên xào, theo nhiệt khí cùng du hương xâm nhập, ớt cay dần dần mềm xuống dưới, nó độc hữu một cổ thanh hương cay khí bắt đầu cùng lát thịt hòa hợp nhất thể, phát ra mở ra, ở trong không khí tứ tán tràn đầy. Cay. Sắc ngươi cay. Tiền thị cùng Dương thị đều nhịn không được ho nhẹ lên, cố tình này cay cùng với mùi thịt, phảng phất thiên địa cực kỳ kỳ lạ hương vị, rõ ràng chịu không nổi, nghe kia hương khí, chỉ cảm thấy làm dân cư bụng đại chấn. Liên nhà chính mọi người đều giác này cay làm người chịu không nổi, mấy cái hoa hoa nhóm đều nhịn không được bắt đầu ho nhẹ lên. Đây là lấy thủ du đương đồ ăn xào sao. Như thế chi cay. Hoắc Thiên Đạt ngửi ngửi hương vị, giác cùng thủ du lại có một ít không giống, nhưng là giống nhau là cay vị. Đây là chúng ta ở tiên cảnh trích ớt cay. Tống Lao Căn Hảo Tâm giải thích. Ớt cay, đây là vật gì? Hoắc Thiên Đạt không rõ, chớp chớp hắn kiên nghị hai mắt. Tống Nhị Bảo lập tức kêu lên, hảo cay, hảo cay. Này xào lên so ăn lên còn cay, thứ này ta mới không cần ăn, ta một ngụm đều không cần ăn, quá cay, cay chết ta. Nghe liền như vậy cay, làm lên nhất định cay người chết không thể ăn. Nhị Bảo không biết, hắn thực mau sẽ vì lời hắn nói bạch bạch bạch vào mặt. Tống Lao Căn thấy Hoắc Thiên Đạt nhìn bọn họ, chỉ có thể đem tiên cảnh sự cùng bọn họ cùng nhau nói nói, bao gồm tiên môi, quả nho, cùng ớt cay, tiểu thất đều thấy này đó, Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch là xác định vững chắc giấu không được. Tống Lao Căn nói tiên cảnh. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch có bao nhiêu khiếp sợ, Tống Điểm Điểm không biết, nàng hiện tại nhìn chằm chằm trong nồi ớt cay xào thịt, mắt hạnh đều là ý cười. Ớt cay xào thịt ta. Kiếp trước ớt cay xào thịt, ở thế giới này rốt cuộc ra đời. Nương, chín, chín, nhanh lên thịnh lên. Tống Điểm Điểm nhìn đồ ăn màu sắc độ, vội vàng thúc giục Tiền thị. Gấp cái gì? Tiền thị cười ha hả, trong tay động tác lại bay nhanh, cầm nồi sạn đem ớt cay xào thịt cấp thịnh lên. Tống Điểm Điểm vươn thịt mun mút tay nhỏ. Lập tức từ bàn cầm lấy một mảnh ớt cay liền hướng trong miệng tắc. Gấp gáp cái gì? Tiên thị nhỏ giọng nói nàng, đại khái lần đầu tiên thấy nữ nhi như vậy thèm ăn bộ dáng, thập phần buồn cười. Ớt cay vừa vào miệng, kia mùi thịt cùng cay vị giao hòa ở bên nhau mỹ rượu tư vị, kia quen thuộc cảm giác, so kiếp trước còn muốn ngọt thanh hương khí mỹ hương cay vị, thật là lệnh nàng hoài niệm đến cực điểm. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật. So kiếp trước ớt cay xào thịt không biết ăn ngon nhiều ít. Cổ đại không có bất luận cái gì ô nhiễm thịt heo, xứng với trong không gian trải qua linh tuyển thủy tẩm bổ ớt cay, chỉ là này hai loại liền đủ để chứng minh, này ớt cay xào thịt tư vị so kiếp trước mạnh hơn mười mấy lần. Thật sự ăn ngon cực kỳ. Tống Điểm Điểm hạnh phúc mị thượng mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Dương thị nhìn cháu gái như vậy ăn ngon bộ dáng, cầm lấy chiếc đũa cũng gấp một khối, đặt ở trong miệng nếm nếm. Phía trước nghe hương vị như vậy cay, Dương thị kỳ thật thực hoài nghi có thể hay không thứ này rốt cuộc có thể ăn được hay không, như vậy cay ai chịu nổi. Nhưng theo ớt cay nhập khẩu, ớt cay xào thịt độc hữu hương vị, thịt phức nồng đậm, cay vị mang theo một tia ngọt thanh, miệng lưỡi rõ ràng rác ma ma, nhưng là cái loại này tư vị, làm người cả người huyết mạch đều đi theo sôi trào, nhậm là Dương thị đều ngốc ngẩn người, một hồi lâu mới toát ra ba chữ, ăn ngon thật. Này ớt cay hương vị thật mỹ diệu a. Rõ ràng như vậy cay, lại làm người ăn còn muốn ăn. Lại xem bàn tướng, hồng lục mạo du quang ớt cay xào thịt, tựa như hoa hồng điểm thúy, nhân lục phím hồng, gai đúng chỗ ngứa mỹ lệ, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Tiên thị thấy bà cùng nữ nhi đều như vậy hưởng thụ, cũng cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, trên mặt tức khắc cũng hiện ra cùng Dương thị, Tống Điểm Điểm giống nhau thân sắc. Phía trước nàng nếm hương vị liền biết làm lên chỉ sợ sẽ ăn rất ngon, chính là này hương vị vẫn là ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Tiên thị liếm liếm bên môi, nói, nương, món này đến nhiều làm một phần. Liên ăn ngon như vậy, một phần bưng lên đi khẳng định sẽ lập tức bị ăn xong, ở làm một phần còn muốn đại phân một chút. Tiên thị nghĩ trong nhà những cái đó thô to hán tử nhóm, này một phần nho nhỏ ớt cay xào thịt chỉ sợ sẽ làm bọn họ cướp ăn, bọn nhỏ đều ăn không đến, cần thiết ở làm một phần. Dương thị thực nhận đồng gật gật đầu, trong nhà còn nhiều bốn cái khách nhân, này đồ ăn ở làm một phần, còn phải làm nhiều một chút mới đủ ăn đâu. Tiên thị lại bắt đầu làm ớt cay xào thịt, còn hảo Tống Thế Thư mang về tới thịt nhiều, ở làm tam phân cũng không có vấn đề gì. Tống Điểm Điểm nhìn nương tiếp tục làm ớt cay xào thịt, nói, nương, chờ một chút thịt kho tàu cũng phóng điểm ớt cay đi vào, nhất định sẽ càng tốt ăn. Tiên thị gật gật đầu, tươi cười mị mị, nương hiểu được. Đã biết này ớt cay mỹ rượu tư vị, tiên thị sao có thể còn bỏ lỡ này mỹ vị, đương nhiên muốn ở đồ ăn bên trong hoặc nhiều hoặc ít thêm một chút lạc, đặc biệt là này cá kho. Tiên thị cảm giác nếu thêm đi vào nói, này cá hương vị không chỉ có mùi tanh sẽ bị che giấu, hương vị cũng sẽ càng tươi ngon ăn ngon. Ăn ngon đồ vật ai không thích ăn. Tiên thị bắt đầu chờ mong cá kho thêm ớt cay sẽ có bao nhiêu mỹ vị. Chương 209 cá kho, 1. Làm tốt ớt cay xào thịt, liền bắt đầu làm cá kho. Cá mẹ hoa rất lớn, không sai biệt lắm ước chừng có 8 cân, Tống gia dân cư nhiều, cá mua lớn một chút, hầm lên phân lượng đủ, cũng đủ người một nhà ăn. Tâm thương Tống Điểm Điểm là sẽ không làm Tống Thế Thư đi mua cá, nay cổ đại có thể đi tanh gia vị cực nhỏ, cá làm lên hương vị nhiều ít mang theo mùi tanh, chỉ là thịt cá tiên vị lại thập phần câu nhân, các ca ca ăn thói quen nơi này cá đều rắc thịt cá ăn ngon, duy độc Tống Điểm Điểm cũng không thích ăn. Cho nên này cá, Tống Điểm Điểm kỳ thật là mua tới cấp các ca ca bổ. Hiện tại có ớt cay, vừa lúc, làm một cái cay vị cá kho, tuyệt đối mỹ vị ăn ngon. Phóng du, phóng hương, thả cá khối, tư, hương khí tràn ngập, phóng nước tương, phóng muối gia vị, chiên đến nửa thục, phóng thủy hầm, hầm đến toàn thục, phóng hồng hồng lục lục ớt cay, hồng lục đan sen cùng với thịt cá tương hương sắc, cùng ớt cay xào thịt giống nhau, bán tương nhìn khiến cho người chảy nước dãi ba thước. Cuối cùng đem cá khối nhất thịnh đi lên, lại đem nước canh thượng ớt cay rót đi lên, trên cùng xanh đậm điểm hồng, diễm sắc câu nhân. Nương, này cá khối nhìn liền ăn ngon. Tống Điểm Điểm nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, nàng đều xem đến muốn ăn đâu. Dương thị Dương vui mừng, cầm một cái chén cấp Tống Điểm Điểm trang một chén nhỏ thịt cá, canh cá cùng ớt cay riêng phóng nhiều một chút, cười khanh khách đưa cho Tống Điểm Điểm, nhạ, cầm đi ăn. Tống Điểm Điểm lập tức tiếp nhận chén, cao hứng phấn chấn bưng đi ra ngoài. Ớt cay xào thịt cùng cá kho đều đã làm tốt, mặt khác món ăn, nương muốn hay không phóng ớt cay đều là xem nương chính mình như thế nào làm. Dù sao ớt cay mỹ vị bà nội cùng nương đã biết, ớt cay chỉ cần đã làm một hai lần. Thông minh đầu bếp nữ nhóm liền sẽ biết như thế nào lợi dụng ớt cay cái này mỹ vị gia vị. Trung hợp, tiền thị cũng coi như chính là thông minh đầu bếp nữ. Kỳ thật nếu là trong nhà ra tiền, đưa tiền thị cùng tam thúc khai một cái tử lầu, Tống Điểm Điểm có thể cảm giác được sinh ý nhất định sẽ vui sướng hướng vinh. Dựa vào nàng kiếp trước món ăn, còn có được tiểu bạch bách khoa toàn thư, cái dạng gì điểm tâm, món ngon vật lạ món ăn đều có thể làm ra tới, tử lầu sinh ý rực rỡ là tất nhiên. Tống Điểm Điểm cầm chén, đoan ở một bên. Dùng chiếc đũa kẹp thịt cá tinh tế nhấm nháp. Lần này làm cá mẹ hoa, Tống Điểm Điểm làm mẫu thân nhiều thả một chút sinh khương đi mùi tanh, hơn nữa ớt cay. Thịt cá rốt cuộc so với phía trước làm Tống Điểm Điểm giác ăn ngon không ít, tiên hương mỹ vị, ăn Tống Điểm Điểm lần đầu cục uống nổi lên canh cá. Ăn ngon thật a. Tống Điểm Điểm hạnh phúc híp mắt. Tống Nhị Bảo liền ở ngay lúc này đi vào nhà bếp, hắn đói bụng, liền hướng nhà bếp toảng, nhìn xem bà nội cùng nương làm cái gì ăn, gần nhất liền thấy muội ở khai tiểu táo. Bà nội cùng nương từ nhỏ đến lớn yêu thương muội, khai tiểu táo không phải lần đầu tiên, ngẫu nhiên hắn còn có thể đi theo muội cùng nhau ăn một chút, nếm cái ăn ngon. Muội ở ăn cái gì? Tống Nhị Bảo hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tống Điểm Điểm chén, bên trong có nhị tam khối thịt cá, còn có hắn phía trước gặm quá ớt cay, thấy muội chính vẻ mặt cười tủm tỉm hướng trong miệng tắc, tức khắc ánh mắt căng thẳng, ngươi ở ăn ớt cay. Muội sẽ không sợ cay sao? Kia đồ vật quả thực giống muốn mệnh giống nhau, làm hắn thống khổ thực. Tống Điểm Điểm nhuyễn manh cười, nhị ca, có muốn ăn hay không? Tống Nhị Bảo lập tức đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, không ăn. Như vậy cay, đánh chết hắn đều không ăn. Tống Điểm Điểm tươi cười càng thêm điểm mỹ, nhị ca, thật sự ăn rất ngon đâu, nơi này có thịt cá, ớt cay trải qua thịt cá nấu tiên, cay vị bị tiêu tán cùng che giấu, cùng cá tươi ngon dung hợp vì nhất thể, tuy rằng vẫn là cay, nhưng là hương vị cùng phía trước không giống nhau, ăn ngon thực. Thật vậy chăng? Tống Nhị Bảo ánh mắt do dự dự, phía trước ở tiên cảnh chính là muội muội thúc giục chính mình ăn ớt cay, chính mình ăn lúc sau cảm giác bị cay muốn nửa cái mạng, Tống Nhị Bảo ẩn ẩn cảm giác muội muội ở hố chính mình, tựa như hiện tại, Tống Nhị Bảo mạc danh cảm giác muội muội tựa hồ lại tưởng hố chính mình. Dương Thị cùng Tiền Thị nhìn Tống Nhị Bảo đang cười, tươi cười phá lệ ái muội, Tống Nhị Bảo tầm thường thời điểm thiếu một cây gân, lúc này hết sức mẫn cảm, nhìn kia chén nhỏ thịt cá cùng muội muội tươi cười, ánh mắt do dự không thôi. Tống Thế Thanh lúc này cũng đi vào phòng bếp, hắn cũng đói lả, hôm nay cơm chiều chậm một chút, mọi người đều đói bụng. Tứ Thúc. Tống Điểm Điểm thấy Tống Thế Thanh, ánh mắt tha thiết, Tứ Thúc, mau tới nếm thử mới làm cá kho, ăn rất ngon. Tống Thế Thanh cất bước đi hướng Tống Điểm Điểm, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa liền gắp thịt cá bỏ vào trong miệng ăn. Tống Nhị Bảo nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Thế Thanh. Thét chói thai đi, thống khổ đi, thê kêu đi. Ăn có ớt cay cá, Tứ Thúc nhất định sẽ gào khóc. Ai ngờ. Tống Thế Thanh ăn một lần thịt cá liền hai mắt sáng ngời, này thịt cá phá lệ bất đồng a, hết sức ăn ngon, ăn ngon. Tống Nhị Bảo trợn mắt há hốc mồm, này thả ớt cay cá có thể ăn ngon. Tứ Thúc ở lửa chính mình đi. Tống Điểm Điểm mị mị cười, đây là thả ớt cay cá, ăn ngon đi, ăn ngon. Tống Thế Thanh gật gật đầu, ánh mắt đều là giật mình ý cười. Dĩ vãng Tống Thế Thanh cũng ăn thịt cá, chính là lần đầu giác thịt cá còn có thể làm ăn ngon như vậy. Tống Điểm Điểm gắp một mảnh ớt cay làm bộ muốn phóng Tống Thanh Thư trong miệng, tới nếm một ngụm ớt cay, thật ăn ngon. Tống Thế Thanh không chút khách khí ăn ớt cay cay vị ở hắn nhũ đầu quay cuồng, Tống Thế Thanh đôi mắt trợn to, ngay sau đó cay hư hư hư hút không khí lên, sau đó kêu, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật. Lại cay lại ăn ngon, trên thế giới này như thế nào có như vậy có ý tứ ớt cay. Tứ Thúc, còn muốn ăn sao? Tống Điểm Điểm vẻ mặt ý cười hỏi. Ăn, đương nhiên ăn. Tống Thế Thanh không chút khách khí, đem Tống Điểm Điểm trong chén ớt cay liền phải kẹp đi. Tống Điểm Điểm hộ thực lên, Tứ Thúc, không cần kẹp quá nhiều, cho ta lưu một chút. Ngọt ngào, ngươi đều ăn không ít, nhiều cho ngươi Tứ Thúc ăn nhiều một chút. Tống Thế Thanh không biết xấu hổ. Tống Điểm Điểm nhíu môi, ta mới ăn một chút đâu, Tứ Thúc, ngươi không thể đều cho ta kẹp đi rồi. Dương Thị ở nhóm lửa, nhìn thoáng qua nhà mình tiểu nhi tử, nhịn không được nhẹ mắng, tiểu tử thúi, ngươi lớn như vậy người còn cùng chất nữ đoạt ăn. Hảo hảo hảo. Tống Thế Thanh sợ hãi mâu thân, rốt cuộc thủ hạ lưu tình, chỉ gắp 2-3 phiến ớt cay, phóng trong miệng ăn, chính là càng ăn càng giác ăn ngon, ăn xong rồi nhìn chằm chằm Tống Điểm Điểm trong chén ớt cay, thèm nhỏ dãi vô cùng. Tống Nhị Bảo nhìn trước mắt một màn này, cảm giác giống nằm mơ giống nhau, nhịn không được nói, Tứ Thúc, ngươi có phải hay không ở gạt ta, này ớt cay ăn ngon. Tống Thế Thanh nhìn Tống Nhị Bảo kia bộ dáng giật mình, giác kỳ quái, là ăn ngon à, tuy rằng cay độc vị, làm người giác kích thích. Bất quá hương vị vẫn là tươi ngon ăn ngon, như thế nào, ngươi không ăn sao? Ăn, đương nhiên ăn, bất quá ăn chính là sinh. Tống Nhị Bảo đang xem muội muội Tống Điểm Điểm, Tống Điểm Điểm vẫn như cũ cười tủm tỉm mời hắn, nhị ca, ngươi có muốn ăn hay không à, không ăn ta liền ăn xong rồi, liền thừa cuối cùng một khối thịt cá cùng một mảnh ớt cay. Chương 210 cá kho, nhị, ăn. Tống Nhị Bảo cắn răng một cái, phảng phất tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm. Cầm lấy chiếc đũa kẹp hướng Tống Điểm Điểm trong chén cuối cùng một khối thịt cá. Nơm nớp lo sợ, chậm gì gì, Tống Nhị Bảo thong thả như con kiến bỏ tốc độ đem thịt cá bỏ vào trong miệng. Tống Thế Thanh xem càng là kỳ quái, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tống Điểm Điểm, phảng phất đang hỏi, Nhị Bảo đây là cái gì, phát cái gì thần kinh, phát bệnh gì. Bởi vì dĩ vãng Nhị Bảo đối mặt ăn đồ vật nào một lần không phải lần đầu tiên đoạt thực, cư nhiên còn có như vậy không vội không chậm ăn cái gì bộ dáng, quả thực thay đổi một người. Tống Điểm Điểm nhấp miệng cười trộm, nhị ca buổi sáng ăn một cái sinh ớt cay, phỏng chừng sinh ăn hương vị không tốt, hơn nữa cay độc, đem hắn cay sợ, liền sợ ăn ớt cay. Tống Thế Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, bất quá này ớt cay không như vậy cay a. Tuy rằng có thể làm người miệng giác cay độc, hương vị lại là cực hảo, không khó ăn, ngược lại thập phần mỹ vị. Tống Nhị Bảo lúc này đã đem thịt cá bỏ vào trong miệng, thịt cá quả nhiên vẫn là có cay vị, bất quá lệnh Tống Nhị Bảo giật mình chính là... Này nấu chín cay vị cùng thịt cá dung hợp vì nhất thể tươi ngon hương vị, ngược lại làm thịt cá trên gấm thêm hương tiên hương, che giấu cá mùi tanh, làm thịt cá càng thêm mỹ vị. Tống Nhị Bảo vừa rồi còn cẩn thận dè dặt sợ cay hư bộ dáng, chỉ chớp mắt kia miệng liền như thổ bát thử giống nhau bay nhanh nhai động lên, biên nhai còn biên vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ớt cay nấu chín ăn ngon như vậy à. Ăn ngon thật à. Nói, Tống Nhị Bảo lập tức gắp chén nhỏ cuối cùng thừa một mảnh ớt cay, bỏ vào trong miệng. Quang ăn ớt cay quả nhiên tương đối cay, nhưng là hương vị lại cùng phía trước sinh như vậy, hoàn toàn không giống nhau, cay, mềm mại, nấu chín ớt cay không chỉ có co cay độc vị, còn có thơm ngọt chi khí lượn lờ ở đầu lưỡi nhũ đầu phía trên, cái loại này mỹ vị, làm người muốn ngừng mà không được. Rõ ràng là cay, lại là ăn còn muốn ăn. Ăn ngon đi. Tống Điểm Điểm tươi cười mị mị, nhưng thật ra điểm mỹ khả nhân. Tống Nhị Bảo gật gật đầu, đại khái không ăn qua nghiện, nhớ tới Tống Thế Thanh ăn vài khối, nhìn về phía Tống Thế Thanh, tứ thúc, ngươi đoạt ta thịt cá cùng ớt cay ăn. Thiết, là ngọt ngào cho ta ăn, ta nhưng không đoạt ngươi. Tống Thế Thanh vẻ mặt không phục. Hắn rõ ràng chỉ so Nhị Bảo lớn 2 tuổi, liền bởi vì chính mình bối phận lớn đồng lứa, liền phải các loại đồ vật ủy khuất chính mình. Hắn cũng thực ủy khuất được không? Chính là ai làm chính mình là thúc thúc, thúc thúc đoạt cháu trai đồ vật, nói ra đi chính là làm người chê cười. Vốn là muội muội cho ta ăn. Tống Nhị Bảo trừng mắt Tống Thế Thanh. Là chính ngươi không ăn, ngươi quay ai? Tống Thế Thanh nói. Tống Nhị Bảo còn muốn nói nữa cái gì? Dương Thị duỗi tay gõ một chút Tống Thế Thanh đầu, liền sẽ cùng cháu trai nhóm đấu võ mồm. Ngươi xem chính ngươi có hay không thúc thúc bộ dáng. Thúc thúc? Cái gì thúc thúc? Hắn mới không cần đương thúc thúc. Đương thúc thúc hảo ủy khuất có được không? Tống Thế Thanh bĩu môi, rốt cuộc bất hòa Tống Nhị Bảo đối chọi gay gắt. Tiền thị này sẽ đã đem dư lại đồ ăn cơ hồ đều xào hảo, hướng về phía Tống Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, hỗ trợ cầm chén đũa mang sang đi, nói cho ngươi ông nội, ăn cơm. Được rồi. Tống Nhị Bảo lập tức ứng thừa, bắt đầu dọn chén đũa. Hôm nay có ăn ngon như vậy cá kho, còn có như vậy ăn ngon ớt cay xào thịt, Tống Nhị Bảo đều thấy, hắn ước gì lập tức ăn cơm. Tống Nhị Bảo tốc độ cực nhanh cầm chén đũa dọn đi ra ngoài, Dương Thị cùng Tiền Thị cũng đem đồ ăn cấp bưng đi ra ngoài. Du quang bốn phía, đỏ tươi câu nhân thịt kho tàu, hồng lục thanh nộn, màu sắc diễm lệ ớt cay xào thịt cùng cá kho, thanh xào rau diếp, thả vài miếng ớt cay đỏ, thúy điểm giữa hồng, thanh sơn liên miên mọc ra hồng diễm diễm hoa đô quyền, đẹp không được. Bí đao lát thịt cũng thả ớt cay, bạch đạm bí đao cùng lát thịt hôn vì nhất thể, ớt cay phiến thoáng như lạc anh sôi nổi rơi xuống ở suối nước bên trong, sơn thủy họa tự thành một màu. Còn thưa đậu hủ canh, hành lá quấy đậu hủ, cải trắng, này ba cái đồ ăn, Tiền Thị không có phóng ớt cay. Người trong nhà rốt cuộc mới vừa ăn ớt cay, Tiền Thị sợ bọn họ không thói quen, ăn không cay người sợ là sẽ vị trọng, này ớt cay vẫn là từng bước một tới. Tiền Thị tưởng tương đối chu toàn, nay một phần cẩn thận, Tống Điểm Điểm xem ở trong mắt, vạn phần bội phục nhà mình lão nương, sợ người trong nhà không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu ớt cay. Này đó đồ ăn một mặt ra tới, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch ánh mắt không khỏi giật mình. Phía trước tuy rằng nghe Tống Lao Căn nói ớt cay, nhưng là này làm được thức ăn, nhìn nghe liền biết sắc hương vị đều đầy đủ. Hương vị chỉ sợ so với kia món ngon vật lạ đều không trình làm. Tống Thế Thư, Tống Đại Bảo, Tống Thế Trình Phu Thê cũng là lần đầu tiên thấy ớt cay, nhìn trên bàn thức ăn, lần đầu giác nguyên lai này đồ ăn có thể làm như vậy đẹp a. Nguyên lai đồ ăn đều là một cái sắc, cơ bản không có mặt khác cái gì nhan sắc, nhìn liền không có gì ăn uống. Hôm nay bỏ thêm bất đồng ớt cay, phảng phất toàn bộ thức ăn đều hoàn toàn thay đổi sắc. Này đó là ớt cay. Hoắc Thiên Đạt chỉ vào ớt cay xào thịt chung ớt cay hỏi. Cái mũi còn đi theo người người. Mùi thịt cùng cay độc hương khí dung hợp vì nhất thể, nghe khiến cho hắn ăn uống đại chấn, rất muốn nếm thử có bao nhiêu mỹ vị. Tống Lao Căn gật gật đầu, tiếp đón đại gia, ăn cơm, đều đã trễ thế này, mọi người đều đói bụng, ăn cơm đi. Xôn xao. Tống gia thực mau tự giác chia làm hai bàn, đại nhân ngồi bàn bát tiên, tiểu hoa nhi nhóm ngồi bàn vuông nhỏ, bởi vì nhiều Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch, bàn bát tiên còn ngồi không dưới, Lâm Bạch nhìn bàn vuông nhỏ. Phát hiện bàn vuông nhỏ thượng cá kho khối giống như rất nhiều, trong mắt giật giật, ngồi xuống đồ đệ Ngũ Bảo bên người. Tống gia bởi vì cùng Hoa Hoa tách ra bàn ăn cơm, các đại nhân đều đau lòng Hoa Hoa nhóm, cho nên Hoa Hoa trên bàn đồ ăn phân lượng có đôi khi ngược lại so đại nhân nhiều. Lần này có ăn ngon như vậy ớt cay xảo thịt cùng cá kho, Tiền Thị cùng thường lui tới giống nhau ở Hoa Hoa kia bàn nhiều thịnh một ít phân lượng. Lâm Bạch đều phát hiện, Hoắc Thiên Đạt như thế nào có thể không phát hiện, hắn cũng tưởng ngồi vào Hoa Hoa nhóm kia một bàn. Nề hà Lâm Bạch tốc độ so với hắn mau. Cái này đáng chết Lâm Bạch, ai nói hắn vô tâm cơ. Ở An Thượng, như vậy chọn thứ hắn, có thể so hắn tinh tế nhiều, cư nhiên lập tức liền ngồi đến Hoa Hoa nhóm một bàn, cùng Hoa Hoa nhóm đoạt thức ăn. Không biết xấu hổ. Muốn mặt hắn chỉ có thể cùng nhiều như vậy đại nhân phân ăn ăn ngon như vậy này mới mẻ thức ăn. Vừa ngồi xuống, ở Tống Lao Căn ăn một khối ớt cay xào thịt, Trần Lao cũng gấp một khối sau, Hoắc Thiên Đạt liền gấp không chờ nổi lập tức đi kẹp ớt cay xào thịt ăn. Du du, hương hương, nộn nộn lát thịt hoặc mềm, cay, thanh hương chi vị ớt cay mỹ vị, hòa hợp nhất thể mỹ vị, làm Hoắc Thiên Đạt hai mắt đều trừng lớn. Ăn ngon. Này ớt cay sao đến như vậy ăn ngon. Tuy là Hoắc Thiên Đạt tan biến mỹ vị, lúc này này ớt cay hương vị so với thủ du tới, càng lệnh người giác ăn ngon, cay độc, đã quyền, mang vị, kích thích. Tống Lao Căn cũng vẻ mặt giật mình, này ớt cay không nghĩ tới sẽ ăn ngon như vậy. Hắn phía trước xem nhị bảo ăn cho rằng sẽ cay làm người chịu không nổi, trăm triệu không nghĩ tới, làm thuộc ớt cay tuy rằng cay, hương vị lại thập phần phù hợp người khẩu vị, làm người vui mừng. Chương 211 Hoắc Thiên Đạt cũng muốn nhận đồ, 1. Trần Lao ăn một ngụm, sắc mặt bình đạm, hơi hơi mỉm cười, này ớt cay là cay độc, ăn không quen ớt cay người khả năng không mừng này vợt. Trần Lao là vẫn luôn ăn thanh đạm, cực nhỏ ăn như vậy hương vị trọng đồ ăn. Này ớt cay nhìn những người khác đều một bộ hương phấn mới lạ ăn mùi ngon, muốn ngừng mà không được bộ dáng, Trần Lao cũng không thèm nhỏ dãi, rốt cuộc cẩm thực thói quen vấn đề, hắn cũng không hỉ ớt cay. Tống Lao Căn nghe vậy tán đồng gật gật đầu. Này ớt cay hỉ người chỉ sợ là giác mỹ vị đến cực điểm, không mừng người khả năng chạm vào đều không chạm vào. Ẩm thực thói quen rất nhiều người đều thói quen thanh đạm, đột nhiên có như vậy cay độc chi vị, có một ít người chưa chắc có thể lập tức thích thượng. Trần Lão cười, ngẫu nhiên ăn một chút, hơi hơi cay vẫn là có thể. Không cần quá cay liền hảo. Hoắc Thiên Đạt nhìn thoáng qua Trần Lão, vui tươi hớn hở cười, Trần Lão, vậy ngươi thật đúng là không có lộc ăn, này ớt cay, ta nhìn mặc kệ xứng với cái gì đồ ăn. Đều sẽ lệnh người muốn ăn đại trấn, dù sao ta cái này thô nhân ăn thật là tận hứng. Ta tuổi lớn, so không được ngươi. Trần Lao vẫn như cũ đạm cười, chỉ nhặt thanh đạm bí đao, rau diếp, đậu hủ ăn. Hoắc Thiên Đạt nhìn chỉ thở dài Trần Lão không có lộc ăn, như vậy ăn ngon đồ vật cư nhiên sẽ không hưởng thụ. Kỳ thật không phải Trần Lão sẽ không hưởng thụ. Ớt cay thứ này vốn dĩ chính là thích người cứ thích, không thích người một chút đều không chạm vào, chỉ lấy thanh đạm là chủ, nhất có thể tiếp thu trình độ bất quá là hơi cay. Điểm này Tống Điềm Điềm ở kiếp trước tái minh bạch bất quá, đặc biệt là tỷ vị suy yếu người, dính đều dính không được, ăn vào đi liền tiêu chảy. Cho nên này ớt cay xem mọi người yêu thích, cũng xem mọi người thân thể tiếp thu trình độ. Cũng may bọn họ Tống ra một đám thân thể khỏe mạnh, ăn ớt cay, một đám trên mặt đều cay ra hãn, đều còn ở không ngừng ăn. Kỳ thật này ớt cay ăn tuy rằng cay độc, nhưng là thật sự lệnh người muốn ngừng mà không được tư vị. Tống Thế Thư, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị, Dương Thị đều ăn thập phần tận hứng, trên bàn ớt cay xào thịt cùng cá kho thực mau thấy đáy. Lâm Bạch ngồi ở bàn vuông nhỏ thượng thực ăn nhàn, này đó hoa hoa nhóm tuy rằng thích ăn, chỉ có Tống Thế Thanh cùng Tống Nhị Bảo ăn tương đối nhiều, giống bốn bảo ngũ bảo như vậy tiểu nhân, còn không thể ăn quá nhiều ớt cay, cũng chính là nếm một ngụm tiên mà thôi, còn không dám ăn nhiều, Tống Điểm Điểm cũng là như thế. Tiền Thị phóng ớt cay không nhiều như vậy, đồ ăn ăn lên không như vậy cay, rốt cuộc tuổi tiểu, dạ dày kiêu nộn, Tiền Thị, Dương Thị đều làm hoa hoa nhóm ăn thiếu một chút. Liền Lý Ngôn Ngữ rõ ràng thập phần yêu thích ăn, lại cũng ăn thập phần thiếu. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt chăm chú nhìn này ớt cay, hai tròng mắt toát ra một tia ánh sao, không biết cho người ta cảm giác suy nghĩ cái gì. Cho nên này bàn vuông nhỏ thượng ớt cay xảo thịt cùng cá kho, đại bộ phận đều là Lâm Bạch một người ở đại đoá mau di hưởng thụ. Ha ha ha, thật hưởng thụ. Đều là chính mình một người ăn. Lâm Bạch Mỹ tư tư ăn. Hoắc Thiên Đạt ở bàn bắt tiên thượng thường thường ánh mắt ngắm hướng Lâm Bạch, nhịn không được hừ hừ hừ lên, nói, nhị đệ, ngươi như thế nào cùng tiểu hài tử ở bên nhau ăn a? Lời này liền kém chưa nói, ngươi như thế nào cùng tiểu hài tử cướp ăn a? Lâm Bạch bất động thanh sắc, hướng về phía Ngũ Bảo mị mị cười, ánh mắt liếc xéo liếc mắt một cái Hoắc Thiên Đạt, nói, ta đây là ở tăng tiến thầy trò quan hệ đâu? Ta ái cùng tiểu hài tử ăn, cũng là vì cùng đồ đệ giao lưu cảm tình, như thế nào, quan ngươi đánh giám? Hoắc Thiên Đạt khinh thường rời đi. Chết Lâm Bạch, không biết xấu hổ, rõ ràng đoạt hài tử ăn đồ vật, còn công khai nói vì thầy trò quan hệ. Không được, hắn cũng phải nhận cái đồ đệ. Hoắc Thiên Đạt như vậy nghĩ, ánh mắt tiếp tục lại ở Tống Thế Thanh cùng Tống Nhị Bảo hai người trên người đổi tới đổi lui. Cái này Tống gia liền bọn họ hai người thích hợp học võ, chính là thu ai đâu. Hoắc Thiên Đạt trong lòng suy nghĩ. Trần Lao ăn xong rồi sau khi ăn xong, đống nhiên nói, Tống Lao ca, người kia tiên cảnh chỉ sợ là khó lường địa phương. Chớ có làm quá nhiều người biết. Nói, Trần Lão nhìn Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái. Làm vương gia an bài người thủ đi. Lý Ngôn Ngữ cảm nhận được Trần Lão ánh mắt dừng ở trên người hắn. Lĩnh hội nói, Lão sư nói rất đúng, kia tiên cảnh bên trong tiên môi, quả nho, bao gồm này ớt cay, đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Bị người đã biết, chỉ sợ sẽ khiến cho phân tranh. Tống ông nội, ta làm ta hai cái thúc thúc có chút võ nghệ, thường xuyên luân đổi đi tìm tìm sơn, miễn cho gây rối người phát hiện tiên cảnh trộm bên trong đồ vật. Kỳ thật có hắn ám vệ thủ căn bản sẽ không xảy ra chuyện, bất quá chính mình hai cái thần tử nếu nguyện ý ở nơi này, lại treo chính mình thúc thúc xưng hô, bên ngoài thượng xuất lực khẳng định là mớn. Lâm Bạch nghe vậy, lập tức hướng về phía Hoắc Thiên Đạt nói, đại ca, này thủ sơn liền giữa ngươi, ta chính là phải cho ta đồ đệ tạo phòng ở, ta còn muốn dạy hắn tạo phòng ở đâu. Hoắc Thiên Đạt nhìn hắn một cái, chịu đựng khí, hảo, ta biết. Liền ngươi có đồ đệ dường như vậy đắc ý làm gì? Dù sao ở Tống gia trong thôn cũng nhàm chán, không bằng đi trong núi luyện luyện võ đánh săn thú càng thích hợp chính mình. Sao có thể như vậy phiền toái các ngươi? Tống Lao Căn trên mặt ngượng ngùng. Hoắc Thiên Đạt sang sảng cười, Tống đại gia, đừng khách khí, hiện tại chúng ta tựa như người một nhà, ai cùng ai à, này tiền cảnh ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nghe liền biết chỉ sợ là sẽ khiến cho người khác khuy liếc thứ tốt, luận võ nghệ à, không phải ta tự thổi, này toàn bộ trường Hà huyện, ta không ai sẽ nhìn ở trong mắt, tới mười mấy người, ta đều có thể một người đối phó, cho nên à, Tống đại ca, ta thủ tiên cảnh ngươi lớn mật yên tâm hảo, bảo đảm an an toàn toàn. Hắn có thể ha ha tiên môi, ha ha quả nho, còn có thể tại trong núi luyện võ quả thực là một công đôi việc. Tống Lao Căn nghe chảy dòng hãn, cái này Hoắc Thiên Đạt tính cách ngay thẳng, hắn nói như vậy, nếu chính mình lại cự tuyệt nói chính là không cho hắn thể diện. Tống Lao Căn chỉ có thể gật đầu, cảm kích, vậy cảm ơn ngươi. Khách khí gì? Hoắc Thiên Đạt ha hả cười, căn bản không đem như vậy việc nhỏ yên tâm, đây chính là vương gia mệnh lệnh, hắn tuân mệnh mà thôi. Tống ông nội, hiện tại chúng ta đều ở tại nhà các ngươi, hẳn là vì trong nhà chia sẻ. Lý Ngôn Ngữ mang theo kính trọng nhìn Tống Lao Căn. Chính là, đều là người một nhà đâu. Hoắc Thiên Đạt ha ha cười, Tống Lao Căn lúc này mới yên tâm xuống dưới, cũng đi theo cười cười. Nay Trần Lão nguyện ý dạy hắn tôn tử, nhân gia thúc thúc thu ngũ bảo đường đồ đệ, cũng không phải là người một nhà sao, xác thật không cần như vậy khách khí. Tống Nhị Bảo đống nhiên chạy tới Hoắc Thiên Đạt trước mặt, hai mắt tinh tinh lượng nhìn Hoắc Thiên Đạt, ngươi có võ nghệ. Hoắc Thiên Đạt chăm chú nhìn Tống Nhị Bảo vẻ mặt hưng phấn kích động bộ dáng, giật mình, cười gật đầu, đúng vậy. Ngươi có thể một cái đánh mười mấy. Tống Nhị Bảo đôi mắt càng sáng. Đâu chỉ một cái đánh mười mấy, nếu là người bình thường, ta có thể đánh thượng trăm cái. Hoắc Thiên Đạt vỗ vô bộ ngực, thổi bay ra châu, ta chính là chiến thần. Cái gì chiến thần? Chiến thần rõ ràng là hắn lao tử được không? Không biết xấu hổ Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch ở một bên liền kém che miệng cười ra tới. Chiến thần. Một cái đánh thượng trăm cái. Tống Nhị Bảo đôi mắt càng lượng, nhưng là có thể hay không quá khoa trương. Tống Nhị Bảo do dự mà, một cái đánh thượng trăm cái, ngươi không gạt ta sao? Hoắc Thiên Đạt hào sảng trên mặt trịnh trọng kiên nghị lên, lừa gạt ngươi lời nói, ta là quy tôn tử. Canh ba đến, ta thu được mọi người đều hy vọng nữ chủ làm giàu cốt truyện, ta đây mặt sau sẽ cường điệu hướng làm giàu phương hướng viết, đến nỗi nam chủ, thanh mai trúc mã lớn lên, liền không chủ tuyến viết, đương phó tuyến viết, gia tăng buồn văn cảm tình sắc thái, nếu đại gia còn có cái gì ý kiến nói, có thể nói ra. Chương 212 Hoắc Thiên Đạt thu đồ đệ. Chiến thần tuy rằng là hắn lao cha, chính là con kế nghiệp cha, sớm hay muộn hắn cũng sẽ thừa chiến thần cái này danh hào, nhưng là một người đánh thượng trăm cá nhân, này cũng không phải là khoác lác. Tưởng hắn 10 năm trước trấn thủ biên quan, đối mặt hung nô xâm phạm biên giới, tiền tuyến báo nguy, hắn gạt phụ thân, tự mình mang theo chính mình đội thân vệ đi đánh bất ngờ hung nô đại doanh, đốt cháy hung nô lương thảo, lúc ấy bị hàng ngàn hàng vạn hung nô vây công, hắn lăng là một anh giữ ải, vạn anh khó vào, đột phá trung vây, mang theo đội thân vệ chém giết đi ra ngoài. Không chỉ có cho hung nô thật mạnh một kích, hắn uy danh cũng bắt đầu ở hung nô nở rộ mở ra. Đồng thời hắn thân là Hoắc gia tiểu chiến thần danh hào cũng hoàn toàn khai hỏa, tuy rằng có phụ thân quan hệ ở, cũng là chính hắn thật đánh thật chiến công. Cái gì một người đánh trăm người, hắn ra châu lên, một người nhưng sát ngàn người hung nô còn có thể xông ra chung đây. Tống Nhị Bảo lập tức chân chó lên, Lý Thúc, ngươi dạy ta học võ đi, ta muốn đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Tống Lao Căn nhịn không được một phách Tống Nhị Bảo đầu. Giận mắng, tiểu tử thối, liền biết đánh nhau, còn đánh biến thiên hạ vô địch thủ, ta xem ngươi là tìm đánh. Tiên thị cũng trừng mắt xem Tống Nhị Bảo, hận không thể lấy tiểu trúc tiên hung hăng trừ hắn. Cả ngày liền biết đánh nhau. Tống Nhị Bảo che lại bị đánh đầu né tránh, ông nội, đau đau đau. Đau, ngươi còn biết đau, ta xem ngươi là không biết cái gì kêu đau. Tống Lao Căn trên mặt đều là phẫn nộ, cái này Nhị Bảo tính tình tùy Tống Thế Thanh, liền ái đánh nhau gây chuyện sinh sự. Tứ nhi tử bởi vì đọc sách còn thu liêm không ít, đến nỗi Nhị Bảo bởi vì gần nhất trong nhà kiếm tiền vội vàng cũng không có đi trong thôn những cái đó hoa hoa nhóm hạt gây sự. Nếu là trước kia, mỗi ngày trở về xác định vững chắc tựa như ở bùn lăn quá một chuyến, không biết cùng cái nào hoa hoa luận võ lực giá trị cao thấp. Hoắc Thiên Đạt vội vàng khuyên lại Tống Lao Can, đừng đánh đừng đánh, hắn thích đánh nhau là chuyện tốt. Cái gì? Thích đánh nhau vẫn là chuyện tốt. Tống Lao Can trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoắc Thiên Đạt. Hiển nhiên đi ngược chiều thiên tích mà mới mẻ độc đáo khiếp sợ. Hoắc Thiên Đạt đã đi hướng Tống Nhị Bảo, ánh mắt cùng hắn nhìn thẳng, vẻ mặt ý cười, ta nhận thức một cái tiểu đồng bọn khi còn nhỏ cũng thích đánh nhau, khi đó hắn cũng thích gây chuyện thị phi, cũng muốn đánh cái thiên hạ vô địch thủ danh hiệu, đánh đánh nháo ra rất nhiều sự, thường xuyên có người tìm tới môn làm hắn bồi tiền, thậm chí đều nháo đến quan phủ đi, muốn cho đại quan đem cái kia đánh nhau người quan đến địa lao đi, sau lại hắn bị hắn cha chạy tới biên quan đi. Đánh nhau, đánh ra tiểu chiến thần danh hảo. Tống Nhị Bảo vẻ mặt tò mò nghe, sau lại đâu? Nghĩ qua đi, Hoắc Thiên Đạt hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, sau lại người kia cha đem hắn chạy tới đều là người xấu địa phương, làm hắn đi đánh người xấu, người kia vốn dĩ liền thích đánh nhau, nơi đó người xấu nhiều như vậy, hắn đem người xấu đều đánh chết đánh chạy, cuối cùng hắn liền thành một cái danh chấn triều dã thiên hạ đại tướng quân. Tống Lao Căn cùng Tống Thế Thư ở một bên nghe chuyện xưa, mặc kệ chuyện xưa thật giả, ít nhất hiện tại giáo chính mình tôn tử đánh người xấu, không phải đi đánh nhau. Đại tướng quân. Tống Nhị Bảo hai mắt sáng quắc rực rỡ, hiển nhiên đại tướng quân hoàn toàn hấp dẫn hắn. Ta đây học võ, đem người xấu đều đánh ngã, là có thể trở thành đại tướng quân sao? Tống Nhị Bảo thiên chân ngây thơ hỏi. Ngươi muốn đánh đảo sở hữu người xấu nhưng không dễ dàng nga. Hoắc Thiên Đạt ánh mắt nghiêm túc thâm thúy, học võ là một kiện thực vất vả sự tình, không ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Tựa như lúc trước bị chính mình cha gậy gộc như vậy đánh tới đánh lui, cơ hồ đánh đều mau cởi một tầng ra, cũng may hắn từ nhỏ bất hảo ra dày, hơn nữa đối học võ vẫn luôn có nhiệt tình mới kiên trì đi xuống, nếu bằng không ý đi theo cha như vậy huấn pháp, phỏng chừng không vài người căng xuống dưới. Căng xuống dưới sau, toàn bộ kinh đô cũng chưa người có thể đánh qua hắn, khi đó những cái đó hoàng tử Long Tôn đều là thủ hạ bại tướng của hắn, nếu không phải hắn cha chiến công hiền hách, đổi thành những người khác, phỏng chừng đã sớm bị ném vào đại lý tự địa lao. Đương nhiên, Hoắc Thiên Đạt không biết chính là hắn cha là chuyên môn nhằm vào hắn mới có thể riêng dùng như vậy nghiêm khắc dạy học tới huấn luyện hắn. Ta không sợ. Tống Nhị Bảo đĩnh đĩnh gầy yếu bộ ngực, ta phải làm đại tướng quân, Lý Thúc, ngươi dạy ta học võ. Ngươi nghĩ kỹ. Hoắc Thiên Đạt nhìn Tống Nhị Bảo cũng thấy phát hiện một cái bảo tàng. Đứa bé này đối học võ nhiệt tình vượt qua hắn mong muốn, đối một sự kiện vật cần phải có cũng đủ nhiệt tình cùng nhiệt tình yêu thương, mới có thể đối sở thích sự tình kiên trì bền bỉ kiên trì. Tống Nhị Bảo kiên định gật gật đầu, ta liền phải học võ, ta nghĩ kỹ, mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt, ta đều sẽ kiên trì đi xuống. Hoắc Thiên Đạt ha ha cười, hảo, ngươi nguyện ý học thực hảo, ngươi ngày sau à, đọc xong thư, liền đi theo ta học võ. Cái gì? Tống Nhị Bảo mặt suy sụp xuống dưới, ta còn muốn đọc sách sao? Hắn chính là không muốn đọc sách mới muốn đi học võ. Hoắc Thiên Đạt tay đặt ở hắn trên đầu xoa xoa, ta nhưng không nghe nói đại tướng quân không biết chữ, này không biết chữ mà khi không thượng đại tướng quân. Đại tướng quân nhưng đều là đa mưu túc trí, có thể chỉ huy thiên quân văn mã, một đám so người đọc sách còn lợi hại đâu. Tống Nhị Bảo cả khuôn mặt dại ra giống nhau, không phải chỉ cần võ công đệ nhất thì tốt rồi sao. Ha ha ha ha. Hoắc Thiên Đạt giác buồn cười, hoa hoa nhóm chính là ngây thơ đáng yêu, võ công đệ nhất chỉ là vũ phu, mà khi không được đại tướng quân, ngươi muốn làm đại tướng quân đọc sách là cần thiết. Cần thiết muốn đọc sách sao? Tống Nhị Bảo không cam lòng hỏi, hắn thật không nghĩ đọc sách. Hoắc Thiên Đạt gật gật đầu. Cần thiết đọc sách, còn muốn đọc hảo thư, mới có thể đương đại tướng quân, ngươi không nghĩ đọc sách nói, học võ cũng có thể, chỉ là không đảm đương nổi đại tướng quân, chỉ có thể đương cái vũ phu. Ta không cần đương vũ phu, ta phải làm đại tướng quân. Tống Nhị Bảo hô. Kia liền hảo hảo đọc sách, mỗi ngày đọc hảo thư, liền đi theo ta luyện võ, tốt không? Hoắc Thiên Đạt trên người đều toát ra làm người sư thánh quang, Lâm Bạch xem tỏa sáng đều phát ngốc lên. Cái này Hoắc Thiên Đạt, thật là có vài phần đương sư phụ nhân tâm a. Cư nhiên sẽ như vậy hướng dẫn từng bước, đem một cái không thích đọc sách người cấp khuyên đọc sách. Tống Lao Căn cùng Tống Thế Thư ở một bên cũng xem hơi hơi giật mình, Tống Nhị Bảo nhiều khó dạy dỗ, bọn họ là biết đến, không nghĩ tới cái này Lý Thiên Đạt dăm ba câu liền hống Tống Nhị Bảo nguyện ý đọc sách. Nếu Tống Nhị Bảo thật nhận hắn đương sư phụ tùy hắn tập võ, không nhất định là chuyện xấu. Tống Lao Căn hai mắt hơi hơi lóe, không ở cự tuyệt Tống Nhị Bảo học võ, cái này Lý Thiên Đạt nhìn đáng tin cậy, nếu là Nhị Bảo có thể hảo hảo đọc sách dưới tình huống học thượng võ nghệ, cũng là chuyện tốt đâu. Hảo, sư phụ. Tống Nhị Bảo đã tự giác kêu sư phụ. Hoắc Thiên Đạt nghe, trên mặt cười tâm hoa nộ phóng. Hắn cũng có đồ đệ đâu, ha ha ha ha. Hắn Hoắc Thiên Đạt cái thứ nhất đồ đệ. Lâm Bạch đống nhiên giác trong lòng có một ít lên men, hắn nhận đồ đệ vẫn là hắn đưa ra lễ vật, làm ra bảo đảm hứa hẹn, hắn đồ đệ mới cố mà làm hô hắn sư phụ. Chương 213 ăn vào đi sẽ không nổ ra. Tống gia người cứ như vậy cam chịu Tống Nhị Bảo nhận Hoắc Thiên Đạt vì sư phụ, Ngũ Bảo nhận Lâm Bạch vì sư phụ, Tống gia hai cái hoa hoa đều có sư phụ, Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt thật sự thành Tống gia một phần tử. Đại gia trên mặt mới lạ khách khí thiếu rất nhiều, bắt đầu đương gia nhân giống nhau đối đãi lên. Đương nhiên, dù sao cũng là hai cái hoa hoa sư phụ, còn có Trần Lão, đều là hoa hoa sư phụ cùng Lão sư, Tống Lao Căn cùng Tống Thế Thư mang theo một tia kính ý, thái độ hiền hòa, làm đại gia ở chung đều thoải mái. Đêm khuya tĩnh lặng, Tống gia bắt đầu an tĩnh xuống dưới. Dương thị sợ Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch tại đây hàn khí bức người thu đêm ngủ ở bên ngoài lều cảm lạnh, ôm hai giường chăn tử cho bọn hắn cái, đây là Tống gia cuối cùng thừa hai điều chăn, vừa vặn cho bọn họ cái. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch ôm hoa màu hộ nhóm không mới không cũ chăn trên mặt một trận cảm kích, Tống gia chỉ sợ đem tốt nhất chăn cho bọn hắn. Tống Thế Thư cùng Phương thị đang ở trong phòng chuẩn bị ngủ. Phương thị cấp Tống Thế Thư săn sóc cởi áo ngoài, đầu hướng Tống Thế Thư ánh mắt đều là muốn nói lại thôi. Rất nhiều lần tưởng mở miệng lăng là lại nuốt đi xuống. Tống Thế Thư chăm chú nhìn nhà mình tức phụ, hơi hơi mỉm cười, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Phương thị lúc này mới mở miệng, ta nhìn kia Lý Bạch đại khái sẽ tạo phong ở, chúng ta Ngũ Bảo nhận kia Lý Bạch đương sư phụ thỏa đáng sao? Ngũ Bảo đọc sách đi khảo công danh không hảo sao? Đi theo một cái tạo phong ở đương sư phụ, kia không phải ở trì hoãn nhi tử tiền đồ sao? Phương thị phía trước mặt người khác liền tưởng ngăn cản, nhưng là nàng xem nam nhân nhà mình đều đồng ý. Hơn nữa nàng chưa bao giờ sẽ trước mặt người khác không cho nam nhân thể diện, liền nuốt vào phản đối nói, này không ai mới dám hỏi. Nội tâm tới giảng, Phương thị là trăm triệu không nghĩ chính mình nhi tử đương một cái thợ thủ công cho người ta tạo phòng ở, trong nhà hiện tại điều kiện hảo, Ngũ Bảo đi đọc sách là chuyện sớm hay muộn, đọc sách không hảo sao. Học tạo cái gì phòng ở, cố tình người một nhà đều như vậy vui. Phương thị vạn phần khó hiểu. Tống Thế Thư thở dài một hơi, hắn há có thể không rõ Phương thị ý tưởng. Đây là sợ kia Lý Bạch chậm trễ nhi tử, không nghĩ nhi tử đi học tạo phòng ở, tưởng hảo hảo đọc sách khảo công danh. Nhưng là trên đời thật sự chỉ có công danh con đường này sao? Kia Lý Bạch là người thường sao? Đương nhiên không phải. Hắn kết tóc thế tử, không biết chữ, cả đời đều là cần cù chăm chỉ hoa màu hộ, không có gì kiến thức, càng không có xem người đãi vật đối sự tình thấy xa, cái gì kêu tóc dài kiến thức ngắn, kỳ thật hắn thế tử thật sự thực phù hợp những lời này. Muốn cho nàng sẽ xem người đối sự. Chính mình thê tử phỏng trừng cả đời đều học không được một giờ rưỡi phân, làm hắn minh bạch ý nghĩ của chính mình, càng là khó càng thêm khó. Nhưng là phu không chê thê xấu, bọn họ Tống gia thời điểm khó khăn nhất thê tử gả cho hắn, hắn liền phải hảo hảo đối nàng. Nghĩ nghĩ, Tống Thế Thư vẫn là nhẫn mại giải thích nói, kia Lý Bạch thân phận chỉ sợ là không đơn giản. Ngươi ngẫm lại, tiểu thất lão sư đều là bảng nhãn tiên sinh, thuyết minh hắn gia thế hiển hách, càng đừng nói là hắn thúc thúc, nhất định không tầm thường. Hơn nữa ta nhìn hắn thúc thúc đối tạo phòng ở này khối tạo nghệ phỉ thiện, không phải tầm thường thợ thủ công, khẳng định là có chức quan, chúng ta Ngũ Bảo nếu là thích đùa nghịch mấy thứ này, theo hắn ngày sau luôn có nhất nghệ tinh. Tương lai có thể làm quan đều không nhất định đâu. Làm quan? Kia Lý Bạch là quan láo gia. Phương thị ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới nam nhân nhà mình đối kia Lý Bạch đánh giá như vậy cao, cư nhiên đoán hắn là quan láo gia, nhưng là nàng trong lòng còn có một ít sầu lo, nói. Nhưng là chúng ta gì cũng không biết làm Ngũ Bảo nhận kia sư phụ. Ta này trong lòng luôn là có một ít bất an. Con cháu đều có con cháu mệnh, chúng ta không nói là phàn đồ phú quý. Này Lý Bạch ta nhìn là sẽ thiệt tình đối Ngũ Bảo tốt, làm Ngũ Bảo học điểm tài nghệ cũng là chuyện tốt. Tống Thế Thư vô vô tay nàng, trấn an nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta là Ngũ Bảo cha, há có thể hại chính mình thân nhi tử. Phương Thị nghĩ nghĩ, lúc này mới yên tâm xuống dưới, thở dài một hơi, là ta chính mình suy nghĩ nhiều. Ngủ đi. Tống Thế Thư đối với Phương Thị nói. Phương Thị gật gật đầu, vội vàng bắt đầu phô chăn, bắt đầu hầu hạ Tống Thế Thư ngủ. Tống Thế Phúc trong phòng, Tiền Thị đối diện Tống Thế Phúc lại nhải, ta và ngươi nói à, nhị bảo nhận cái này sư phụ, sau này một ít thời tiết ngày, ngươi đến bị một ít hậu lễ tặng người ra. Tiền Thị cùng Phương Thị bất đồng, Tiền Thị là sảng khoái lưu loát hoa màu nữ tử, ở trong lòng nàng, nhị bảo nhận sư phụ, liền không như vậy nhiều ngượng ngùng xoắn xít loanh quanh lòng vòng tâm tư. Phải đối nhi tử sư phụ hảo hảo. Tống Thế Phúc nặng nề gật đầu, ta hiểu được. Dừng một chút, Tống Thế Phúc lại nói, chúng ta đều là hoa màu hộ, có thể đưa chính là trong thôn trong huyện đồ vật. Chúng ta à, có tâm thì tốt rồi, ta nhìn kia Lý Thiên Đạt cũng không phải giống thiếu tiền, đưa cho ngọt ngào ngọc bội nhìn không có mấy trăm lượng mua không tới. Tiên thị ở sửa sang lại chăn tay một đốn, hai mắt trợn tròn, như vậy đáng giá. Kia Lý Thiên Đạt cùng Lý Bạch đều tặng nữ nhi ngọc bội đâu. Kia chẳng phải là nói trực tiếp tặng hơn 1.000 lượng bạc cho nàng nữ nhi. Hơn 1.000 lượng bạc tặng người. Tiền thị cả người đều ngốc lăng lên. Nếu là Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch biết tiền thị ý tưởng đều phải cười rộ lên, đâu chỉ là hơn 1.000 lượng, đều không sai biệt lắm gần vạn lượng, đặc biệt là Lâm Bạch nuốt ngọc, vạn kim khó cầu. Kia Lý Bạch ngọc bội chỉ sợ càng đáng giá. Tống Thế Phúc cười cười, bọn họ không thiếu tiền, chúng ta hảo hảo đối bọn họ thì tốt rồi. Kỳ thật đáng giá nhất hẳn là tiểu thất đưa nữ nhi ngọc bội. Bọn họ đều tặng không ít đáng giá đồ vật cấp nữ nhi đâu. Kia đến làm ngọt ngào hảo hảo phóng hảo những cái đó ngọc bội. Tiên thị phản ứng lại đây, trên mặt đều là chấn động, chờ ngày nào đó tiểu thất bọn họ đi rồi, lại đem những cái đó ngọc bội đưa còn cho bọn hắn. Quá đáng giá đồ vật cũng không thể thu, tuy rằng nói nhà bọn họ cứu tiểu thất cùng Trần lão mệnh, cũng không có thu như vậy quý lễ đạo lý. Tống Thế Phúc ha hả cười, chúng ta nữ nhi à, trong hai mắt đều là tiền, kia ngọc bội cùng tiền giấu ở nơi nào cũng chưa người có thể tìm được đâu. Con tưởng chính mình nữ nhi lấy ra tới, chính mình thê tử vẫn là không hiểu biết chính mình nữ nhi tính tình a. Nàng hiện tại không bắt được thời điểm cũng đến lấy. Tiền thị sụ mặt. Làm người phải đỉnh thiên lập địa, không thể chiếm người tiện nghi, nhà bọn họ thu lễ quá quý. Ngươi có thể để cho ngươi nữ nhi lấy ra tới rồi nói sau. Tống Thế Phúc cười, rắc làm Tống Điểm Điểm lấy ra tới khả năng tính không lớn. Tiền thị liền đối với Tống Thế Phúc bắt đầu lải nhải lên, cái gì ngọt ngào chủ ý quá chính a, cha mẹ chồng quá sủng cùng loại cái gì gì đó, Tống Thế Phúc nặng nề nghe. Cách một cái mảnh, ở một bên trên cái giường nhỏ Tống Điểm Điểm cũng nghe. Nhà mình nương a, thật là ái nhọc lòng. Lý Ngôn Ngữ, Lý Thiên Đạt, Lý Bạch, mấy người này kia chính là eo triền bạc triệu chủ, này một khối ngọc bội tính cái gì? Bọn họ như vậy quý nhân, ân cứu mạng cấp như vậy một chút ngọc bội đã là chút lòng thành hảo đi. Không có biện pháp, nương là thật thật tại tại hoa màu hộ, không biết kẻ có tiền rốt cuộc nhiều có tiền. Dù sao làm nàng lấy ra này tam khối ngọc bội, vào chính mình túi muốn cho chính mình lấy ra tới. Nằm mơ đâu? Chương 214 ta tới mua tiên ngôi. Tống Điểm Điểm nằm ở trên giường như vậy suy nghĩ, nghĩ nghĩ, liền bắt đầu xem không gian. Trong không gian đã không có tiên môi cùng quả nho, tiên môi cùng quả nho dọn tới rồi tiên cảnh, làm không gian lập tức nhìn trống trải lên. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm không có ở đổi tiên môi cùng quả nho hẳn giống, hiện tại nàng lấy ra tới tiên môi ước chừng 13 cây, nếu dùng linh tuyển thủy mỗi ngày tới nói, chậm rãi mọc ra tới bất quá là vấn đề thời gian. Hơn nữa thời tiết dần dần chuyển lạnh, Tống Điểm Điểm đã không tính toán cấp tiên môi tới linh tuyển thủy. Làm chúng nó theo quy luật tự nhiên chậm rãi đổi bại mới là lẽ phải, bằng không không phải ở trái với quy luật tự nhiên sao. Quả nho nói, Tống Điểm Điểm cũng không tính toán loại, nếu tiên cảnh loại quả nho, nàng cái này mùa có thể ăn đến liền hảo, vốn dĩ quả nho nàng chính là nếm cái tiên. Tống Điểm Điểm lại đem hạt thóc, khoai lang, ớt cay cấp thu, sau đó một lần nữa gieo đi sau, lại trộm cho chính mình uống lên một chén linh tuyển thủy, lúc này mới bình yên ngủ. Ngày kế, gà gáy mới vừa văng quá. Tia nắng ban mai chưa ở phía chân trời nhiễm sáng lạ, Tống gia thôn đại đa số người còn đang trong giấc mộng, Tống gia thôn cửa thôn lại truyền đến xe ngựa bánh xe thanh, từng đợt hướng tới Tống lão căn trong nhà mà đi. Người tới đúng là Cẩm Tú Sơn trang tiểu chủ nhân Chiêm Trường Lâm. Chiêm Trường Lâm đêm qua liền tới rồi Trường Hà huyện, tiệm vải đã đóng cửa, Chiêm Trường Lâm liền đi trước khách điếm hơi làm nghỉ ngơi, sau đó phái người đi trong huyện hỏi thăm. Nay Trường Hà huyện ra tiên môi vật ấy, hắn cũng muốn biết, này Trường Hà huyện người có biết hay không. Kết quả sau khi nghe ngóng, Chiêm Trường Lâm liền cấp đi lên. Trăm triệu không nghĩ tới tiên môi hiện tại Trường Hà huyện cư nhiên cũng bắt đầu nổi danh truyền mở ra, hơn nữa ở Phúc Mãn lâu cư nhiên bán được 10 lượng một viên, còn cung không đủ cầu, Trường Hà huyện huyện lệnh càng là nói rõ muốn mỗi ngày ăn này tiên môi. Trường Hà huyện huyện lệnh, Chiêm Trường Lâm cũng biết là người phương nào, đó là kinh đô Cố gia người, Cố gia là đại thế gia tộc, trong nhà sản nghiệp muôn vàn, nhất không thiếu tiền. Hắn muốn ăn nhiều ít kia đều là có thể trực tiếp giá cao mua. Hơn nữa nghe nói Cố Nguyên Chính huyện lệnh là hoa 5 lượng một viên mua, một cái huyện lệnh đều phải 5 lượng một viên. Chiêm Trường Lâm chỉ cảm thấy ngực một nghẹn, mặc danh cảm giác lần này tới mua tiên môi xác định vững chắc không thể giống lần trước như vậy giá cả, nhất định phải trướng giới. Hơn nữa ngoại giới truyền tin tức, giống như mua sắm tiên môi người, là Phúc Mãn lâu Lưu Trường Quầy, là từ một cái ở nông thôn nông hộ trong nhà mua, chỉ là đại gia trước mắt cũng không biết, này nông hộ gia là người phương nào mà thôi. Bởi vì Lưu Trường Quầy giấu khẩn. Như vậy sinh tiền nghề nghiệp, ai lại sẽ nói cho những người khác đâu. Chiêm Trường Lâm vừa nghe liền biết kia nông hộ gia là ai, chính là Tống Thế Thư gia. Chiêm Trường Lâm sợ tiên môi bị Phúc Mãn lâu Lưu trưởng quầy đều mua đi, tìm một cái chỉ lộ người, trời chưa sáng liền sớm rời giường, hướng Tống gia thôn mà đến. Đến nỗi như thế nào nhận thức Tống lao căn gia, Chiêm Trường Lâm là gõ khai cửa thôn một hộ nhà, chỉ phương hướng, Chiêm Trường Lâm vội vàng xe ngựa liền hướng Tống lao căn trong nhà tới. Tống lao căn gia đúng là ở thôn đuôi tới gần sau núi phương hướng, bốn phía nhân gia cực nhỏ, cũng chính là vì cái gì Tống lao căn muốn mua bốn phía mà nguyên nhân. Bởi vì Tống lao căn giác này một khối địa phương phong thủy hảo, nhà bọn họ ở chỗ này, nhật tử liền bắt đầu càng ngày càng tốt, đem phụ cận mà đều mua chính mình cái tân phòng, Tống lao căn cho rằng nhất định còn sẽ càng ngày càng tốt. Chiêm Trường Lâm xe ngựa ngừng ở hàng rào bên ngoài thời điểm, ở lều ngủ Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch liền tỉnh. Sáng tinh mơ. Tống gia người đều còn không có tình đâu, ai tới cửa tới a? Chiêm Trường Lâm cũng không có lập tức tiến sân, bởi vì Tống gia người đều còn không có tỉnh, cho nên hắn trước ngốc tại trong xe ngựa, chờ Tống gia người tỉnh ở tới cửa. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch nghe trong xe ngựa người không có xuống xe ngựa, cho nhau nhìn thoáng qua, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Có thể thông qua ám vệ trực tiếp xe ngựa chạy đến Tống gia thôn tới, khẳng định thông qua ám vệ giám định, không phải nguy hiểm nhân vật, bọn họ cứ yên tâm đi. Tia nắng ban mai dần dần bắt đầu sáng ngời, tựa như một con cẩm sắc tơ lụa phủ kín không trung, nhiễm sáng lạn sắc thái, diễm quang đoạt tụy. Tống Lao Căn đám người cũng bắt đầu rời giường, Dương Thị cái thứ nhất mở ra cửa phòng, liền thấy sân hàng rào ngoại dừng lại một chiếc xe ngựa, ánh mắt ngẩn ngơ, Chiêm Trường Lâm cũng vào lúc này xuống xe ngựa, vào sân, ý cười doanh doanh tiến lên thuyết minh ý đồ đến. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch cũng vào lúc này từ lều bên trong ra tới, Chiêm Trường Lâm phía trước cho rằng này lều có thể là Tống gia người dùng để trữ vật hoặc là gia súc cư trú địa phương, không nghĩ tới từ bên trong chui ra hai người tới, hoảng sợ đồng thời, nhìn kia hai người. Thượng vị giả khí thế ập vào trước mặt, hai mắt co rụt lại, đều là khiếp sợ. Này hai người là ai, vì sao nhìn như vậy lệnh nhân tâm giật mình? Ngươi là thế thư tiểu chủ nhân A. Dương Thị biết ý đồ đến, nhiệt tình đem hắn tiếp đón vào nhà. Thức mau, Tống Lao Căn, Tống Thế Thư, Trần Lão, Lý Ngôn Ngự bọn người ra tới. Chiêm Trường Lâm vào phòng, thấy Trần Lão cùng Lý Ngôn Ngự nháy mắt, hai mắt dần dần trợn to, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người run rẩy, thân mình không tự chủ được liền phải quỳ xuống tới. Vẫn là Lý Ngôn Ngự tốc độ mau, mở miệng nói, đánh gãy hắn phải quỳ động tác, sớm như vậy, tới người là ai à? Chiêm Trường Lâm chăm chú nhìn Lý Ngôn Ngự kia mang theo cảnh cáo lạnh băng hai tròng mắt, run rẩy tâm chính chính, nhịn xuống nhún ra chân mềm thân thể, làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó làm một cái cung cung kính kính áp lễ, tại hạ Cẩm Tú Sơn Trang tiểu chủ nhân, sáng sớm tinh mơ, tìm được nơi này tới, là tưởng mua. Chiêm Trường Lâm cắn răng một cái vẫn là nói ra, mua tiên môi. Nếu là hắn nói đến xem Tống Thế Thư, không ai sẽ tin tưởng. Đến nỗi trước mắt tiểu nam hoa, đó chính là Ung Châu Thiên. Đó là tiểu vương gia, Ung Châu Tú Vương Lý Ngôn Ngự tiểu vương gia. Hắn bên cạnh đúng là đại nho Trần Thủ Nhân, tiểu vương gia lão sư. Vừa rồi vương gia hành động rõ ràng không nghĩ chính mình nói toạc thân phận của hắn. Bên ngoài hai người, Chiêm Trường Lâm mạc danh nghĩ đến Ung Châu phía trước đồn đãi, thần cơ doanh doanh tổng Lâm Bạch cùng đại tướng quân Hoắc Thiên Đạt cũng đi theo tiểu vương gia đi tới Ung Châu. Nếu là đoán không sai, nhất định là kia hai người. Này nho nhỏ Tống gia thôn, tiểu vương gia cư nhiên hàng tôn hu quý ở một cái hoa màu hộ trong nhà, Ung Châu khắp nơi thế lực đều tưởng rắn chắc tiểu vương gia đóng cửa không ra, ai có thể nghĩ đến, cố tình ở tại một cái hoa màu hộ trong nhà. Tuy là hắn cũng bị trước mắt một màn này khiếp sợ ở, trong lòng run lại run, sợ đắc tội Lý Ngôn Ngự, rõ ràng mùa thu lược hàn sáng sớm, hắn sau lưng bị kinh ra một thân hãn, cái trán tinh tế mồ hôi toát ra, nghĩ lại vừa rồi nhưng có cái gì không ổn chỗ. Cẩm Tú Sơn Trang A. Lý Ngôn Ngự hai tròng mắt lóe một chút, Ung Châu mỗi năm đại niên chi dạ, vương phủ đều sẽ mở tiệc chiêu đại Ung Châu bản địa quan viên cùng một ít thương nhân, lấy kỷ vương gia nhân tâm hậu đãi. Tuy rằng hắn không để ý tới Ung Châu sự vật, vẫn là phải làm mặt ngoài công phu, làm Ung Châu quan viên cùng thương hộ nhóm nhớ hắn là Ung Châu tu vương, đồng thời cũng là vì kinh sợ Ung Châu chi phủ Diệp Cao Hoa. Nay Cẩm Tú Sơn Trang chủ nhân giống như cũng ở đại niên chi dạ mời danh sách chi liệt, chắc là ở trong yến hội gặp qua chính mình. Nếu bằng không sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Lúc này, bên ngoài đống nhiên lại nghĩ tới một trận thanh âm, ngay sau đó lưu trưởng quầy thân ảnh liền bay nhanh vào phòng, vừa nhìn thấy Chiêm Trường Lâm, liền vội la lên, Tống Lao Ca, ta tới mua tiên môi. Chương 215 nhận ra. Lớn như vậy sáng sớm, cư nhiên có người so với chính mình còn nhanh, cư nhiên biết tiên môi là Tống Lao Căn trong nhà mới có, lưu trưởng quầy cảm giác được nguy cơ cảm. Này Tống gia tiên môi vốn dĩ liền như vậy một chút, nếu còn muốn một người tới phân. Lưu trưởng quay mày đều ninh chặt. Lưu trưởng quay tới A. Tống Lao Căn cười ha hả đem tiên môi đem ra, 8 cây tiên môi thụ không sai biệt lắm hái được 500 viên tiên môi, một viên 5 lượng nói, nơi này liền ước chừng không sai biệt lắm 2.500 lượng bạc. Tống Lao Căn tưởng tượng đến nhiều như vậy tiền, chỉnh trái tim đều nhịn không được run rẩy lên. Nay tiên tránh tránh, cảm giác kiếm tiền thành đặc biệt dễ dàng sự. Có đôi khi chính hắn đều cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Lưu trưởng quay nhìn tràn đầy 5 tiểu rổ tiên môi, trong mắt đều mở to, nhiều như vậy. Lần trước tới bất quá mới 80 viên, lần này cư nhiên nhiều như vậy. Phía trước hắn còn lo lắng không đủ phân, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần lo lắng. Nơi này có bao nhiêu? Lưu trưởng quay hỏi. 500 viên tiên môi. Tống Lao Căn nói. 500 viên. Cái này chính là thật sự rất nhiều. Ta muốn 300 viên. Chiêm Trường Lâm dẫn đầu mở miệng. Hắn đã nhìn ra. Cái này lưu trưởng quầy cùng Tống Lao Căn quan hệ phỉ thiện, này 500 viên tiên môi hắn vô pháp toàn mua, hơn nữa hắn cũng mua không được nhiều như vậy, mang ra tới ngân lượng hữu hạn. Lưu trưởng quầy nhìn Chiêm Trường Lâm liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, ta đây muốn 200 viên. Hắn tiền cũng mang không nhiều lắm, bởi vì lần trước bọn họ chỉ có 80 viên tiền ngôi, để người vạn nhất hắn lược nhiều mang theo điểm tiền, nhưng là cũng liền 1.000 nhiều hai như vậy, vừa vặn cũng đủ mua 200 viên tiền ngôi. Một người 300 viên, 200 viên, rất có ăn ý tự giác phân hảo. Lưu trưởng quầy nhìn tiểu trong rổ tiên môi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước sợ hãi tiên môi bị người đoạt xong rồi, không nghĩ tới còn có thể mua được nhiều như vậy, so với phía trước còn nhiều, lưu trưởng quầy trên mặt đều là ý cười, sảng khoái lấy ra 2.500 lượng ngân phiếu, đưa cho Tống Lao Căn nói, nơi này vừa vặn là 1.000 lượng bạc, Tống Lao ca ngươi thu hảo. Tống Lao Căn biểu tình tự nhiên thu hồi 1.000 lượng ngân phiếu, đổi thành trước kia, thu này 1.000 lượng bạc, hắn đều kích động khóc ra tới. Hiện tại rốt cuộc của cải giàu có, đối mặt 1.000 lượng bạc, đều có thể gợn sóng bất động. Chiêm Trường Lâm ở một bên xem ánh mắt kinh ngạc kinh, phía trước biết Phúc Mãn Lâu bán 10 lượng bạc, hắn liền biết mua giá cả tuyệt đối thấp không được. Hiện tại nhớ tới, lúc trước tiên môi bán cho chính mình thời điểm, bởi vì Tống Thế Thư quan hệ, nhà bọn họ hẳn là cấp chính mình là thấp nhất giới. Bọn họ Tống gia ở chính mình trên người thiếu kiếm lời vài trăm lượng bạc. Tống gia niệm bọn họ tình cảm, yên lặng tại hành động làm ra tới, lại không cho chính mình biết. Nếu không phải chính mình hôm nay ở đây, ước chừng hắn vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ Tống ra bởi vì tiền môi thiếu kiếm lời mấy trăm lượng bạc. Cho dù bọn họ Chiêm ra, thiếu kiếm lời mấy trăm lượng bạc đều sẽ đau lòng, huống chi là một cái phổ phổ thông thông hoa màu hộ. Này Tống ra, là tri ân cảm ơn nhân gia, khó trách. Khó trách. Vương gia nguyện ý ở tại nhân gia như vậy, thì ra là thế. Chiêm Trường Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, ánh mắt đều là khâm phục, lấy ra một ít ngân phiếu cùng bạc vụn, đếm đếm, nói. Nơi này tổng cộng là 1.500 lượng bạc, Tống đại gia ngươi lấy hảo. Tống Lao Căn tiếp nhận Chiêm Trường Lâm cấp ngân phiếu cùng bạc, cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, tiểu chủ nhân ngươi quá khách khí, chúng ta Thế Thư vẫn luôn ở các ngươi tiệm vải làm việc, nếu không phải các ngươi đề điểm, hắn lúc trước như vậy tuổi nhỏ làm không được một cái trường quầy, chúng ta Tống gia cũng chưa hảo hảo cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn đâu. Chiêm Trường Lâm nhẹ nhàng nhìn lướt qua bên cạnh Trần Lao cùng Lý Ngôn Ngữ, chỉ cảm thấy bọn họ ánh mắt dừng ở chính mình trên người đều là lạnh băng. Làm hắn càng thêm mất tự nhiên, nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán. Tống đại gia, ngươi khách khí, bản thân chính là Tống trưởng quậy làm việc cẩn thận, làm người đáng tin cậy, đáng giá phó thác cùng tín nhiệm, như vậy có khả năng người, hắn đương nhiên có thể lên làm trưởng quậy. Dừng một chút, Chiêm Trường Lâm còn tăng thêm ngữ khí, thành tâm thực lòng nói, cũng là chúng ta Chiêm gia may mắn có thể gặp được như vậy một cái hảo trưởng quậy. Bất luận là Lý Ngôn Ngữ quan hệ, chỉ bằng Tống Thế Thư năng lực, đều đảm đương nổi hắn này một câu tán. Tiểu chủ nhân khích lệ. Tống Lao Căn trên mặt đều là tự hào, bị nhân xương tan chính mình nhi tử, cái nào làm cha không cao hứng. Ngay sau đó, Tống Lao Căn lại cười ngâm ngâm, tiểu chủ nhân, ngươi đối ta Thế Thư chiếu cố lâu như vậy, ngươi liền không cần 5 lượng bạc mua tiên ngôi. Tống Lao Căn lời nói còn chưa nói xong, Chiêm Trường San sát tức ngắt lời nói, không, Tống đại gia, ta hôm nay tới mới biết được, thượng một lần các ngươi bán ta tiên ngôi đã cho giá thấp, này tình cảm chúng ta Chiêm gia đã lãnh, lại giá thấp mua này tiên ngôi nói. Chúng ta Chiêm gia thừa nhận không được như vậy trọng tình cảm, liền dựa theo 5 lượng một viên bán chúng ta. Nói giỡn, tiểu vương gia ở chỗ này, hắn còn dám giá thấp mua, kia hắn là tưởng Chiêm gia hoàn toàn biến mất ở Ung Châu. Càng đừng nói, Tống gia lần đầu tiên liền tiện nghi chính mình nhiều như vậy, thiếu kiếm lời vài trăm lượng bạc, đều không sai biệt lắm Tống Thế Thư cả đời tiền tiêu vặt. Hắn nếu là còn lấy giá thấp mua tiên ngôi, kia hắn lương tâm liền quá mức ý không đi, Chiêm gia vâng chịu làm buồn bán thật sự vì buồn. Sao lại làm loại này mưu lợi đoạn tình sự tình? Tuyệt đối không thể. Tống đại gia, đừng nói nữa, liền 5 lượng bạc, nếu nói cách khác, ta cũng chưa mặt đối Tống trưởng quầy. Chiêm Trường Lâm thành khẩn nói, này tiên môi tinh quý chi vật, vốn chính là cái này giới vị. Làm chi châu đám người khen không dứt miệng điểm mị trái cây, hiện tại ở Ung Châu đã nổi danh truyền khai, hắn cho dù lấy về đi đưa chi châu một ít, mặt khác trái cây lại bán, cũng sẽ đem này đó tiền cấp tránh trở về. Cũng không sẽ mệt tiền. Tống Lao Căn nhìn Chiêm Trường Lâm trên mặt kiên định, nhìn thoáng qua Tống Thế Thư hướng về phía hắn gật gật đầu, Tống Lao Căn lúc này mới tiếp được ngân phiếu cùng bạc vụn, nói, ta đây liền nhận lấy. Chiêm Trường Lâm trong tay không còn đồng thời, trong lòng đồng thời cũng buông lỏng, nhịn không được thở dài một tiếng. Tiểu vương gia nhìn thật sự thật là tự tại a, thật sợ Tống Lao Căn còn muốn tiếp tục kiên trì đem tiên môi tiện nghi bán chính mình, kia hắn thật muốn quỳ xuống tới. Tống đại gia, Tống trưởng quầy. Chiêm Trường Lâm nghĩ nghĩ, nói. Này tiên môi mỗi ngày có thể hay không đều cho ta lưu một chút. Này tiên môi hương vị cực kỳ ngọt lành thuần nhuận, nếu có thể mỗi ngày có, đối bọn họ Chiêm gia tới nói chính là kết bạn Ung Châu quyền quý đồ vật, bất quá. Ung Châu tôn quý nhất người ở cái này nho nhỏ nông gia, đây mới là bọn họ Chiêm gia nhất hẳn là kết bạn định hót nhân vật. Về sau hắn muốn nhiều hướng Tống gia đi một chút, cùng Tống gia đánh hảo quan hệ, Chiêm Trường Lâm nhạy bén cảm giác ra tới, chỉ cần cùng Tống gia người đánh hảo quan hệ, bọn họ Chiêm gia nếu bị tiểu vương gia tán thành, ở Ung Châu địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tống Thế Thư suy tư một hồi nói, tiểu chủ nhân, mỗi ngày cho ngươi lưu là không thành vấn đề, chỉ là nếu ngươi muốn đưa hồi Ung Châu, chúng ta Tống gia trước mắt không ai có thể đưa. Chiêm Trường Lâm trên mặt khách khách khí khí, này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ở tiệm vải lưu lại người, ngươi chỉ cần buổi sáng đem tiên môi đưa tới tiệm vải, ta người liền sẽ đem tiên môi đưa về Ung Châu, sau đó ta mỗi 3 ngày tới Tống gia kết một lần trướng, các ngươi thấy thế nào? Chương 216 lo lắng. 3 ngày qua Tống gia kết một lần trướng, kỳ thật chính là vì cùng Tống gia đánh hảo quan hệ, đồng thời bế lên Lý Ngôn Ngữ này căn đùi. Ung Châu lớn nhất vương, phàm là có thể leo lên hắn, bọn họ Cẩm Tú tiệm vải nơi nào gì sợ cái gì 7 màu tiệm vải. Cái này chú ý nhưng thật ra khá tốt. Tống Lao căn ha hả cười, không nghĩ nhiều Chiêm Trường Lâm một cái tiểu chủ nhân vì cái gì sẽ đối chính mình nhi tử khách khách khí khí. Đối đãi một cái trường quầy, chủ nhân như vậy khách khí có mấy cái đâu. Tống Thế Thư nhưng thật ra phát giác tiểu chủ nhân đối chính mình thái độ, phải nói tiểu chủ nhân tự đi vào phòng thấy Trần Lao cùng tiểu thất thời điểm, thái độ nháy mắt liền thay đổi cung kính vô cùng, không đúng, phải nói là kính sợ. Vẻ mặt nơm nớp lo sợ, đầy mặt sợ hãi, nơi nào còn có phía trước thoải mái tự tại. Phảng phất gặp được cái gì đến không được người, mới có thể như vậy câu nệ run rẩy. Đối chính mình thái độ cũng trở nên khách khách khí khí, đại chuyển biến lên. Tống Thế Thư nhìn thoáng qua ở một bên cùng Trần Lao nói chuyện Lý Ngôn Ngữ. Tiểu thất, Trần Lao, các ngươi đến tột cùng là ai? Mặc kệ là ai, hai người kia đã là Tống gia một phân tử. Tống Thế Thư kiềm chế trụ trong lòng nghi hoặc, tiếp tục cùng Chiêm Trường Lâm trao đổi vận tiên môi vấn đề. Chiêm Trường Lâm trong lòng đã tính toán nhiều năm ở tại Trường Hà huyện, chỉ cần tiểu vương gia ở chỗ này nhất thời, hắn cũng tưởng lại lâu dài ngốc tại Trường Hà huyện, tiên môi vận trở về nói, cha tự nhiên sẽ an bài hảo này hết thảy, không cần hắn lo lắng. Đương nhiên, này hết thảy còn cần hắn lại về nhà một lần cùng cha giáp mặt nói rõ ràng. Tống Thế Thư cùng Chiêm Trường Lâm nói chuyện một hồi, nói hảo lúc sau, Chiêm Trường Lâm liền phải hồi Ung Châu. Này mua tiên môi, Chiêm Trường Lâm cùng Lưu trưởng quẩy tới ý đồ đã đặt tới, cũng không ở lâu, liền phải vội vàng xe ngựa rời đi. Dương Thị giữ lại bọn họ, tiểu chủ nhân, Lưu trưởng quầy, nhà của chúng ta cháo nấu hảo, muốn hay không uống chén nhiệt lại lên đường A. Chiêm Trường Lâm nào dám ở lâu, khách khí cự tuyệt sau, vội vàng xe ngựa rời đi, Lưu trưởng quầy tới phía trước liền ăn qua đồ ăn sáng, cũng không lưu lại. Lưu trưởng quầy là vội vã muốn đem tiên môi lan truyền đi ra ngoài, Chiêm Trường Lâm là vội vã rời đi, còn muốn hỏi cha ý kiến, hai người đều có việc, tự nhiên sẽ không lưu lại. Dương Thị nhìn hai người lại vội vội vàng vàng vội vàng xe ngựa rời đi, cảm thán nói, hai người kia sáng sớm tới nơi này mua tiên môi, tới mau cũng đi mau. Này tiên môi kiều nột, nói vậy mua là tưởng hảo hảo gửi. Tống Lao Căn nói, Tống Điểm Điểm hướng về phía Dương Thị nói, bà nội, ta đói bụng. Tới tới tới, bà nội riêng làm yêm củ cải, thả ớt cay, hương hành điều hương, hương vị nhưng hảo. Dương Thị nói lôi kéo Tống Điểm Điểm đi nhà bếp. Hoắc Thiên Đạt vui tươi hớn hở đuổi kịp, yêm củ cải phóng ớt cay. Còn có hương hành mùi hương, nghĩ đều giác mỹ vị vô cùng. Lâm Bạch vô thanh vô tức đuổi kịp Hoắc Thiên Đạt, này hoa màu hộ, khác không nói, làm ăn vẫn là có một tay. Tống Điểm Điểm trong lòng mỹ mỹ đi ăn xào yêm củ cải, Tống Lao Căn tắc thu hảo mua tiên môi tiền, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một ít tiền, thừa dịp người một nhà đều ở nhà chính uống cháo, phân biệt lấy ra tam trương 100 lượng ngân phiếu, phân cho tam phòng. Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Tống Thế Trình cầm 100 lượng ngân phiếu, cũng không dám tin tưởng Tống Lão Căn cứ như vậy đem này đó tiền cho bọn hắn, phía trước nhiều nhất bất quá mấy lượng bạc, hiện tại lập tức 100 lượng bạc. Phương Thị cùng Tiểu Dương Thị bởi vì quá kích động, mặt đều run nhẹ nhẹ lên. Phía trước mặc kệ kiếm lời bao nhiêu tiền đều là giao trung công, không phải chính mình trong tay tiền, các nàng nhiều nhất nhìn nhìn mắt, nhưng là sẽ không như vậy kích động, rốt cuộc không phải lấy chính mình trong tay. Hiện tại 100 lượng bạc như vậy cho bọn hắn, chính là thật thật tại tại lấy ở chính mình trên tay a. Tiền thị sắc mặt tương đối bình đạm, có thể nói này đó tiền đều là nhà mình nữ nhi kiếm, phân cho chính mình 100 lượng, cũng là dính nữ nhi quang. Tống Thế Phúc nhìn ngân phiếu, không có lập tức tiếp, nói, cha, này quá nhiều. 100 lượng trực tiếp cho bọn hắn, đều có thể cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Tống Thế Thư cũng nói, cha, sắc thật quá nhiều. 100 lượng đâu, không phải mấy lượng bạc, liền như vậy cho bọn hắn, cha đây là suy nghĩ cái gì đâu. Tống Thế Trình đi theo nói, cha, ta chính mình có thể kiếm tiền, không cần cho ta nhiều như vậy. Hắn hiện tại dựa vào nướng bánh sinh ý, một tháng tính lên cũng có nhị ba lượng bạc, tuy rằng cùng tiên môi như vậy bán giá cao tiền nghề nghiệp không thể so, nhưng là cũng là thật sự nghề nghiệp, so đại đa số hoa màu hộ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại trong nhà nhật tự hảo, tuy rằng tiền giao chung đưa ra giải quyết chung, nhưng là trong nhà không thiếu chính mình điểm này bạc, chính mình giao chung công càng có rất nhiều hiếu tâm. Không nghĩ tới cha ngược lại trực tiếp cho bọn hắn 100 lượng bạc. Các ngươi đều cầm đi. Tống lao căn mặt mày vững vàng, hiện tại trong nhà một ngày mấy trăm lượng thu hoạch, giống hôm nay các ngươi cũng biết bán nhiều ít bạc, nhiều như vậy tiền, ta một phen lão xương của ta, cầm cũng là không chỗ hoa, này tiền cho các ngươi đâu, cũng cho là cho các ngươi bên người dùng, không cần như vậy khấu tắc tắc, cho chính mình cùng hoa hoa nhóm mua một ít tân y hề phụ, tức phụ cũng mua mấy cái trang sức. Cha, này không phải lãng phí sao? Tống Thế Phúc nhíu mày nói. Tống lao căn trứng mắt, lãng phí gì lãng phí, cha ngươi ta phía trước cực khổ làm việc là vì gì? Còn không phải là vì nỗ lực tồn tiền làm hoa hoa nhóm đọc sách tương lai khảo cái công danh, quang tông diệu tổ, mới có thể lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Hiện tại nhật tử nếu hảo quá, chúng ta à, nên tỉnh vẫn là đến tỉnh, nhưng là nên tốn vẫn phải tốn. Ngươi tồn tại cả đời à, không dễ dàng, cha ngươi à, số tuổi sống lâu, này thế đạo chắc trở thấy nhiều, thiên tai nhân họa sự quá nhiều. Này tiền cho các ngươi cũng là hy vọng các ngươi cho chính mình quá hảo một chút, ăn được một chút, mặc tốt một chút, nhật tử quá thoải mái một ít, còn thừa tiền chính mình hảo hảo tồn lên, tương lai thực sự có chuyện gì, các ngươi cũng có một ít tiền bạc bản thân. Tống lao căn thở dài một hơi nói. Cha! Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Tống Thế Trình, Tống Thế Thanh đều ánh mắt cả kinh, Tống lao căn lời này như là đang nói gì ngôn không sai biệt lắm. Tống Điểm Điểm cũng buông trong tay chén, ánh mắt ngưng trọng. Tống lao căn nhìn quanh Tống gia hoa hoa nhóm, trên mặt hắc hắc nở nụ cười, ta này một phen láo xương cốt, cũng là lo lắng ngày sau. Nói nữa, ta một phen láo xương cốt lấy nhiều như vậy tiền làm gì, ta lại có thể hoa cái gì tiền, tưởng nhiều kiếm tiền chính là tưởng hoa hoa nhóm đọc hảo thư, khởi cái gạch xanh nhà ngói khang trang trên mặt có quang, hiện tại nhà của chúng ta này đó đều không phải vấn đề, này tiền à, nhiều như vậy, liền cho các ngươi phân phân, đừng nghĩ nhiều à, ta Tống lao căn à, chính là muốn xem tôn tử nhóm thành thân. Dừng một chút, Tống lao căn lại nói, các ngươi cũng biết này tiền a, ai công lao lớn nhất, các ngươi trong lòng rõ ràng, ngọt nào đâu, không yêu tranh, trong lòng vĩnh viễn người nhà quan trọng nhất, ta biết nàng đối với các ngươi mấy cái thúc thúc nhụ mộ chi tình, khẳng định cũng không muốn xem các ngươi nhật tử không hảo quá, cho nên làm chủ liền đem cái này tiền cho các ngươi. Tống Thế Thư, Tống Thế Trình liên tục gật đầu, cha, chúng ta hiểu được. Hiện tại Tống Thế Thư cùng Tống Thế Trình rốt cuộc minh bạch cha vì cái gì muốn làm như vậy. Nguyên lai cha là nghĩ bọn họ ngày sau đối ngọt ngào hảo một chút. Chương 217 động dung. Này đó tiền đều là ngọt ngào kiếm, nói đến cùng không có ngọt ngào liền không có này đó tiền, bọn họ đều là bị ngọt ngào ân huệ, bởi vì ngọt ngào người tiểu, không thể lấy nhiều như vậy tiền, cha làm chủ phân cho bọn họ, là tưởng bọn họ thừa ngọt ngào hảo. Cha đây là sợ ngày sau hắn trở lại, bọn họ mấy cái huynh đệ bởi vì này đó tiền khởi tranh chấp, đem này đó tiền đều cấp chiếm sao. Tống Thế Thư tưởng đến tận đây. Giác cha nghĩ nhiều, hơi hơi mỉm cười, cha, ngọt ngào tựa như ta nữ nhi giống nhau, ta sẽ vẫn luôn sủng ái nàng. Ngọt ngào hắn là phát ra từ nội tâm yêu thích, hoàn toàn đương nữ nhi giống nhau, từ phụ chi tâm rất rõ ràng đều biết ta. Cha đây là giác trong nhà tiền nhiều hơn, bọn họ mấy cái mấy đứa con trai đều sẽ biến sao. Cha hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Tống Thế Trình không Tống Thế Thư tưởng như vậy xa, chỉ là nói, cha, ngọt ngào ta thích chứ. Cha là sợ bọn họ tương lai đối ngọt ngào không tốt. Như thế nào sẽ đâu, ngọt ngào như vậy nhận người thích nha đầu, ai sẽ không thích. Hắn dù sao rất thích thú, cả đời đều sẽ không thay đổi. Tống Thế Trình vô cùng đơn giản một câu, làm Tống lao căn trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn cũng sợ chính mình làm như vậy sẽ hàn nhi tử nhóm tâm, cũng may mấy đứa con trai hiểu chuyện hiếu thuận, không cùng chính mình so đo. Đến nỗi Tống Thế Phúc, vẫn luôn không rên một tiếng ở bên cạnh, nhà mình nữ nhi vốn dĩ chính là bảo bối của hắn, cha đối hắn là yên tâm, những lời này. Cha chỉ sợ là đối nhị đệ cùng tam đệ nói đâu. Cầm đi, ta một phen lão xương cốt hoa không được cái gì tiền, ngọt ngào cũng tiểu, hoa không được nhiều như vậy. Tống lao căn lại một lần nói thời điểm, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Tống Thế Trình lúc này mới lấy thượng ngân phiếu. Ông nội, ngươi nói đều phải làm ta sợ muốn chết. Tống Điểm Điểm nhíu môi, đều là oán trách. Tống lao căn một phen bế lên Tống Điểm Điểm, vươn thô giáp tay quát nàng một chút cái mũi nói, ta còn muốn xem ta bảo bồi cháu gái chiêu tế đâu. Chiêu tế. Không phải xuất giá. Nàng cái này ông nội a, thật đúng là đem chính mình đau đến trong xương cốt. Tống Điểm Điểm cười nhuyễn manh manh, ta liền phải cả đời bồi ông nội. Tống lao căn hắc hắc cười, mọc đầy nếp gấp trên mặt đều là cứng chiều, ông nội còn phải cho ngươi ôm hải từ đâu. Ngậy. Kia quá xa xôi. Bất quá ông nội này thân thể trải qua linh tuyền thủy thấm vào cùng gột rửa, sống lâu trăm tuổi đều không phải vấn đề, xem chính mình ôm hài tử, nói không chừng thật là có thể thấy kia một ngày đâu. Tống Thế Thanh thực lỗi thời nói một câu, cha, đồng dạng là ngọt ngào thúc thúc, ta vì cái gì không có tiền phân. Rõ ràng đều là thúc thúc, vì cái gì liền nhị ca tam ca có, hắn cố tình không có. Tống Lao căn chừng mắt nhìn Tống Thế Thanh liếc mắt một cái, ngươi cũng chưa thành thân, lấy cái gì tiền, chờ ngươi thành ra, nên cho ngươi, cha sẽ không thiếu ngươi một phân. Nhưng hắn hiện tại liền muốn tiền. Tống Thế Thanh lời nói tới rồi yết hầu biên lăng là không có nói ra, ai làm chính mình hiện tại tiểu, chính mình lại đòi tiền, chỉ sợ sẽ bị cha trực tiếp chịu. Cha gậy gộc nhưng đau đâu. Tống Lao căn lúc này buông xuống Tống Điểm Điểm, lại bắt đầu cấp hoa hoa nhóm phân tiền. Tống Điểm Điểm vẫn như cũ năm lượng, lần này Tống Lao căn không đối đại bảo cùng Tống Thế Thanh nặng bên này nhẹ bên kia, đều cùng mấy cái hoa hoa nhóm giống nhau, đều là 50 văn tiền. Nay tiền một bắt được, Tống Nhị Bảo liền cao hứng hỏng rồi, tính lần trước nữa, hắn ước chừng tích cóp 100 văn tiền. Từ Lý Ngôn Ngữ một chân có thể đá bay chính mình, Tống Nhị Bảo liền muốn học võ. Muốn học võ liền phải vũ khí, cho nên hắn hiện tại muốn tích cóp mua vũ khí tiền, hơn nữa nhận sư phụ, Tống Nhị Bảo rắc tiền muốn tích cóp nhiều một chút, đến lúc đó lại cấp sư phụ đưa một phen vũ khí. Tống Tam Bảo cũng cao hứng, trong nhà phân 3 lần tiền, lần đầu tiên tiền hắn liền không có tịch thu, thêm lên 146 văn tiền đâu. Nếu mặt sau ông nội tiếp tục đưa tiền nói, một chút tích cóp lên, chờ hắn sang năm tiến học thời điểm, Tống Tam Bảo rác giấy và bút mực tiền chính mình đều có. Tống Thế Thanh cũng cao hứng, không nghĩ tới lúc này đầy cha trực tiếp cấp 50 văn tiền. Lần đầu tiên tiền hắn tịch thu, lần thứ hai mới 20 văn tiền, bất quá đã xài hết, hiện tại lại có 50 văn tiền hắn trong lòng lại bắt đầu tính toán lên nên xài như thế nào. Tống Đại Bảo sắc mặt bình đạm, hắn tiền vẫn luôn hảo hảo cất giấu, hắn cũng sẽ không loạn tiêu tiền, cho dù tiêu tiền, Tống Đại Bảo cũng là hoa ở giấy ngọn bút nghiên thượng. Bốn Bảo nhìn 50 văn tiền, đôi mắt nhỏ tỏa sáng, ông nội lại cho 50 văn, hắn có thể ăn nhiều ít cái lý ký bánh bao. Trong lòng mặc đến một chút, Bốn Bảo nuốt nuốt nước miếng, hảo muốn đi mua bánh bao ăn, hắn có thể mua thật nhiều lý ký bánh bao. Ngũ Bảo trực tiếp đem 50 văn tiền bỏ vào trong túi, trong tay của hắn đùa nghịch sư phụ đưa bán tự động loại nhỏ cung nỏ, hết sức chuyên chú, một bộ coi tiền tài như cặn bã chuyên chú. Tống Điểm Điểm một bắt được tiền, liền trực tiếp ném vào trong không gian, nàng hiện tại mỗi ngày đều cấp nhị thúc một chút tiền, làm hắn mang một ít thịt cá trở về, cơ bản mỗi ngày lớn như vậy tay chân to xài, trên người còn có mười mấy lượng bạc. Đương nhiên, nàng cấp nhị thúc ngay từ đầu không cần, vẫn là Tống Điểm Điểm nói, nếu không cần nàng liền chính mình đi trong huyện đi mua, nàng sẽ hoa càng nhiều. Tống Thế Thư tưởng tượng một cái nữ hoa hoa thường xuyên đi trong huyện không an toàn, cũng tưởng nàng nhiều tỉnh tiền, liền cầm nàng tiền bắt đầu mua đồ vật. Tống Lao căn đi hướng Lý Ngôn Ngữ, lấy ra 50 văn tiền, đưa cho Lý Ngôn Ngữ, ánh mắt hiền hòa, tiểu thất, ngươi ở nhà của chúng ta, giống người một nhà giống nhau, bọn họ có, ngươi cũng có, đều là người một nhà, ngươi đừng chê ít. Cùng Tống gia nam hoa hoa nhóm giống nhau như lúc, đều là 50 văn tiền, chẳng phân biệt khác nhau. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Lao căn trong tay văn tiền, ánh mắt động dung, này 50 văn tiền, phảng phất so trong hoàng cung cấp những cái đó giá trị liên thành vàng bạc ngọc khí, làm hắn cảm động. Cảm ơn Tống ông nội. Lý Ngôn Ngữ tiếp nhận 50 văn, sứ bạch khuôn mặt nhỏ ý cười rạng rào, có thể cùng ca ca bọn đệ đệ giống nhau có tiền lấy, ta nơi nào sẽ chê ít, trong lòng cao hứng đâu. Cao hứng liền hảo. Tống Lao căn cười cười, ngươi đến lúc đó cùng hoa hoa đi trong huyện chơi thời điểm, mua điểm bánh bao ha ha, chúng ta trường Hà huyện Lý Ký tiệm bánh bao đặc biệt ăn ngon, ngươi đại khái còn không có ăn qua. Nhất định đi. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu. Đi lạp, tiếp tục lên núi trích tiên môi đi. Tống Nhị Bảo kêu gọi đại gia hỏa nhóm. Tống Thế Thư cười cười, hắn cũng phải đi thỉnh thợ thủ công. Tống Thế Trình cũng cùng Tiểu Dương thị công đạo vài câu. Hắn muốn đi trong huyện nói phòng ở ngói này đó. Tống Thế Phúc đâu, muốn đi mời người chọn ngày lành tháng tốt. Muốn tạo nhà mới, Tống gia người về sau nhật tử chỉ biết càng vội. Hoắc Thiên Đạt cũng là như thế, hắn phải về một chuyến Đông Châu, thỉnh mấy cái tài nghệ tinh vi công nhân tới. Đây là Tiểu Vương gia muốn trụ địa phương, chậm trễ không được. Các đại nhân ai bận việc nấy, bọn họ hoa hoa nhóm tiếp tục lên núi trích tiên ngôi. Lần này Trần Lão đối cái gọi là tiên cảnh đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên lúc này đây lên núi hắn muốn cùng nhau đi trước, Lâm Bạch cũng là, này nho nhỏ hoa màu hộ thôn trang cư nhiên còn có tiên cảnh. Loại này không thể tưởng tượng sự liền ở chính mình trước mắt. Lâm Bạch rất hắn muốn chính mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng như vậy tiểu địa phương còn có điều gọi tiên cảnh. Xin hỏi một chút tiểu khả ai nhóm, Tống Thế Thanh muốn hay không bái Hoắc Thiên Đạt vi sư đâu? Đồng ý khấu 1. Chương 218.000 năm lão trương thụ. Tống Lao Căn mang theo một đám người đi vào sau núi. Mấy ngày nay bởi vì Tống Lao Căn đem cây cối cùng cây bụi chém đào, rất nhiều địa phương một mảnh ngôi cao, Tống Lao Căn còn đặc biệt chi kỷ đem lộ cấp đào ra cầu thang, một khảm đào ra tới, đương nhiên, hắn chỉ đào một đoạn đường ngắn, ngay cả như vậy, này một mảnh sau núi cảm giác cũng thực không giống nhau. Không phải đặc biệt cao trên sườn núi, không ít hạt rẻ thụ ở gió thu lay động, sáng sớm ngày mùa thu hơi ấm, hạt rẻ lá cây thượng bạch xương bao trùm, thu dương ôn nhu vớt ve, điểm điểm tinh tế toái ra thất thải quan mang, một trận, lộng lây huyến lệ, cùng với trong núi thanh hương không khí, cảnh đẹp như họa, vui vẻ thoải mái. Lao trương thụ bên cạnh địa phương cũng bị Tống Lao Căn cấp rửa sạch sạch sẽ, bốn phía 20 mét đã là một cái đại đại đất trống, duy độc Lao trương nhánh cây diệp tươi tốt đứng sướng sướng, cành khô hoành nghiêng so le, cứng cắp hùng hồn, phiến lá chi chít, khoác thanh triển thúy, phá lệ to lớn trắng lệ. Tống Điểm Điểm giác hiện tại này sau núi, bị nhà mình ông nội chỉnh giống kiếp trước một ít cảnh khu giống nhau, bắt đầu xa hoa lộng lấy lên, không hề là cây bụi một đống, nhìn làm người cũng không dám giẫm một chân ấm mật mờ mịt. Trần Lao chăm chú nhìn này Lao trương thụ, ánh mắt dừng ở kia ít nhất 5 người đều ôm không đứng dậy thô to trên thân cây, ánh mắt kinh ngạc cảm thán vô cùng, đều nói trăm năm thụ có linh, ngàn năm thụ có thần, này cây Lao trương thụ, chỉ sợ hơn 1.000 năm. Ngàn năm thụ, các đời lịch đại cũng chưa có thể có mấy cây đâu. Tống Lao Căn nhìn Lao trương thụ, nghĩ tới cái gì, nở nụ cười, ở ta khi còn nhỏ này Lao trương thụ cũng đã như vậy thô, khi đó ta cũng cùng nhị bảo giống nhau, cả ngày không có việc gì liền bò này thụ. Nhiều năm như vậy đi qua, cảm giác này lão trương thụ còn cùng khi còn nhỏ giống nhau lớn nhỏ. Khả năng thật là ngàn năm lão thụ. Trần Lao cảm thán lên, này thụ chỉ sợ đã là thần linh. Nếu là có thần linh, nơi này có tiên cảnh, giống như cũng là tình lý bên trong sự. Nói lên này lão trương thụ à, ta nhớ khi còn nhỏ có một năm lũ lụt, tây sông nước thượng du trung lăng huyện đê đập hội sụp, hạ du đều bị hướng hủy. Ta vẫn như cũ nhớ chính là buổi tối, ngày đó còn rơi xuống vũ, lũ lụt mùa. Cơ bản mỗi ngày trời mưa, cũng không biết sao lại thế này, tại đây ngày mưa, đột nhiên này sau núi liền bắt đầu cháy. Khi đó Tống gia thôn thôn dân đều đang ngủ, này trong núi ban đêm không thể hiểu được cháy, đặc biệt là ngày mưa ở cháy, làm chúng ta ngủ người trong thôn đều tỉnh. Từng nhà một hộ hộ đều tỉnh vội vàng đi cứu hỏa, ta khi đó mới 6 tuổi, lúc ấy bị cha mang theo đi trong núi, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Khi đó Tống gia thôn thôn dân mỗi nhà mỗi hộ già trẻ lớn bé cơ bản đều đi theo đi trong núi. Toàn bộ Tống gia thôn người đều ở ngày mưa cứu hỏa. Người trong thôn mới vừa lên núi, còn không có cứu thượng 15 phút hỏa, kia thượng du vỡ đê hồng thủy liền bao phủ Tống gia thôn. Nói tới đây, Tống Lao Căn chăm chú nhìn này rậm rạp như lâm lao trương thụ, ánh mắt đều là thân hòa, khi đó mỗi người đều nói có cái gì thần linh ở bảo hộ Tống gia thôn, nếu bằng không không có khả năng này sau núi bỗng nhiên ở ngày mưa cháy, hơn nữa kia hỏa a, thiêu nửa canh giờ không đến liền ngừng, thiêu địa phương cũng cực nhỏ. Phảng phất là vì làm Tống gia thôn người tránh thoát trận này hồng thủy, thần linh an bài hỏa giống nhau. Ngươi nói này lão trương thụ có linh. Tống Lao Căn cười cười, ta nhớ tới khi còn nhỏ chuyện đó, hiện tại ngẫm lại cái này lão trương thụ có phải hay không chính là kia thần linh. Trần Lao càng nghe ánh mắt càng khiếp sợ, Lâm Bạch cũng hơi hơi kinh ngạc, Tống Điểm Điểm càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới này Tống gia thôn cư nhiên còn phát sinh quá như vậy huyền diệu việc. Nếu nói thần linh linh tinh, liền chính mình xuyên qua chuyện như vậy đều đã xảy ra, có quỷ thần linh tinh, căn bản chẳng có gì lạ. Có một số việc vốn dĩ chính là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Đến nỗi Trần Lão cùng Lâm Bạch, bản thân chính là cổ đại người, hơn nữa bọn họ phía trước thân ở địa vị cao, nhìn xa hiểu rộng, trên đời kỳ diệu việc bọn họ vốn dĩ có điều nghe thấy, như vậy huyền diệu sự tình ở bọn họ cũng gặp qua mấy cọc, hiện tại lại nghe thấy như vậy một sự kiện, ánh mắt càng là kinh ngạc cảm thán vô cùng, nhìn Lao Trương thụ ánh mắt đều có kính sợ. Trần Lao khiếp sợ rất nhiều, nói, Tống Lao ca, ngươi mua này sau núi, này Lao trương thụ thành nhà ngươi chi vật, ngày sau cần phải hảo hảo đối đãi. Đây là nhiều may mắn có thể mua được như vậy thần thụ, Trần Lao đều hâm mộ Tống Lao căn mua cái sơn còn có thể mua được như vậy gần ngàn năm thụ, này chỉ sợ là vạn kim đều không đổi được thần thụ. Hoa màu hậu người không hiểu, đại khái chỉ là tưởng Lao thụ đi, nếu là hiểu, này thụ, này sơn, chỉ sợ Tống Lao căn ra tuyệt đối mua không tới. Đây là đương nhiên lạc. Tống Lao Căn hắc hắc cười, ngươi xem ta đều đem nó bốn phía cây nhỏ mục cùng cây bụi chặt cây, lưu nó sạch sẽ, ta còn tính toán về sau làm nhà ta hoa hoa nhóm cho nó tế bái tế bái. Tống Điểm Điểm nghe ánh mắt lóe lóe, ở nàng kiếp trước hiện đại, nông thôn nhà quê, phương Nam một ít thôn trang nhỏ thôn đầu đều sẽ loại lao trương thụ, hơn nữa trong thôn người còn sẽ đi tế bái, chẳng lẽ là đây là tự cổ chí kim, đều là bởi vì nào đó huyền diệu việc dần dần truyền xuống tới truyền thống sao. Hắc hắc, ta muốn bái thần linh thụ. Tống Điềm Điềm thực hợp thời nghi nói một câu. Càng huyền diệu càng tốt, về sau nàng hệ thống sản xuất cái gì mới mẻ đồ vật, có lao trương thủ cùng tiền cảnh lấy cớ, nàng lấy ra tới cũng không cần lo lắng những người khác hoài nghi ánh mắt. Hảo hảo hảo. Tống lao căn sùng ái nhìn Tống Điềm Điềm, ngày sau à, chúng ta thời tiết đều tới cối trào, ngọt ngào thích không thích. Thích. Tống Điềm Điềm cười ngây thơ đáng yêu. Lâm Bạch vẫn luôn ở bên cạnh nghe, nghe nghe sờ sờ cảm, chẳng lẽ này Tống gia thực sự có thần linh bảo hộ. Mặc kệ có hay không thần linh bảo hộ, như vậy địa phương dài quá ngàn năm láo trương thụ, vốn chính là kiện kỳ lạ việc. Tống lao căn tiếp tục lãnh đại gia hướng tiên cảnh đi, bởi vì muốn tới gần tiên cảnh, Tống lao căn còn khẩn trương quan sát bốn phía, sợ thấy trong thôn những người khác. Tránh ở chỗ tối ám nhị nhìn Tống lao căn hành động, nhịn không được nở nụ cười, nơi này nếu là xuất hiện những người khác, cũng đã sớm bị bọn họ này đó ám vệ cấp dùng các loại biện pháp cấp đuổi ra đi. Tỷ như không cẩn thận té ngã, lại không cẩn thận đâm trên cây, ngã hố. Gần nhất không phải không ai thượng này sơn, nhưng là phàm là sẽ tới gần tiên ngôi, đều sẽ bị bọn họ thiết kế đuổi ra đi, cho nên Tống gia trong thôn các thôn dân xuất hiện cực nhỏ, hiện tại người trong thôn đều đồn đãi này sau núi có quỷ đâu. Tiểu vương gia có mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên phải hảo hảo bảo hộ này đó tiên ngôi cùng tiên cảnh. Trần Lao đi ngang qua loại ở bên ngoài tiên ngôi, này tiên ngôi ở bên ngoài không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, còn có thể mọc ra không ít. Lâm Bạch nhìn chằm chằm tiên ngôi thụ, ánh mắt đều là mới lạ. Còn hái được hai viên phóng trong miệng ăn, Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, Lâm Bạch tức khắc không dám hái được. Tiểu vương gia thật là, hắn ăn hai viên làm sao vậy? Bất quá, Lâm Bạch trong miệng nhai tiên môi, cảm giác hôm nay này tiên môi vị ngọt không có ngày hôm qua cường đâu. Chương 219 ăn quả nho. Chẳng lẽ là tiên cảnh càng ngọt? Lâm Bạch suy nghĩ, đi theo Tống Lao Căn bọn họ đã muốn chạy tới vách núi phụ cận, Tống Lao Căn đem sơn động khẩu dây đằng thanh thanh, mang theo bọn họ đi vào sơn động. Tống Nhị bảo mấy cái hoa hoa nhóm đã thuần thục hướng phía trước chạy lên. Phía trước chính là tiên cảnh. Tống gia hoa hoa nhóm chạy vội, trực tiếp chạy đến tiên cảnh bên trong. Tiên cảnh bên trong Bạch Hạc đống nhiên nghe được hoa hoa nhóm tiếng thét chói tai, bị kinh ngạc phi minh lên. Trần Lão đi ra sơn động liền thấy như vậy một bức hình ảnh. Một đôi cả người trắng tinh tiên hạc nên ngang cổ, vỗ cánh, nền cổ tùng cánh, thu dương chiếu rọi ở trên người chúng nó, thánh quang lóa mắt, phát ra cách thật dài hạc minh thanh, vang đãng toàn bộ sơn cốc, vỗ cánh. Xuân sao bay lượn với thiên, nhẹ nhàng đi xa. Làm hắn hai mắt đều hơi hơi co rụt lại. Hạc minh với chín cao, thanh nghe với dã. Văn Trung đã sớm ghi lại, Trần Lao chính mắt nhìn thấy một màn này hai mắt vẫn là động rung ướt lên. Thật là tiên hạc a. Lâm Bạch ánh mắt cũng hơi hơi kinh ngạc cảm thán, lại nhìn quanh sơn cốc bốn phía, ánh mắt càng là khiếp sợ. Hồ nước, suối nước nóng, cây cối, muôn hồng nghìn tía đóa hoa, tiên môi thụ, cư nhiên còn có một gốc cây thật lớn dây nho. Tiên cảnh. Quả nhiên là tiên cảnh. Lâm Bạch xem trợn mắt há hốc mồm, đối với Trần Lão lẩm bẩm nói, Trần Lão, nơi đây thật sự tựa tiên cảnh giống nhau. Trần Lão đã thấy được bốn phía, luôn luôn cơ trí hai mắt đều là khiếp sợ, gật đầu, lời nói thật là. Nơi đây hết thảy đều làm hắn cảm thán, nếu không có tiên cảnh sao lại sinh trưởng ở thế gian, như vậy địa phương mọc ra như vậy điểm mỹ tiên ngôi, còn có chưa từng nghe thấy ớt hay, cũng không phải kỳ sự, còn có kia quả nho. Từng viên no đủ viên viên. Xanh tươi như chân châu giống nhau long lánh lệnh người thèm nhỏ dại ánh sáng. Ngũ bảo đặng đặng đặng chạy tới tiên môi trên cây hái được mấy viên tiên môi, lại đặng đặng đặng chạy đến Lâm Bạch bên người, đem tiên môi phóng tới Lâm Bạch trên tay. Sư phụ, nơi này tiên môi ăn ngon. Lâm Bạch nhìn chính mình đồ đệ, lần đầu giác cái này đồ đệ thu thật tuất tiếp, cầm lấy tiên môi hướng trong miệng tắc đi vào. Quả nhiên, này tiên cảnh bên trong tiên môi so bên ngoài càng thêm điểm mỹ cam nhuận, lệnh người mồm miệng sinh mật giống nhau, ngọt thanh say lòng người. Nguyên lai không phải hắn phát hiện, hắn đồ đệ cũng phát hiện. Lý Ngôn Ngữ cũng hái được tiên môi ăn, nghe vậy, nói, này tiên cảnh bên trong tiên môi là so bên ngoài ngọt thượng rất nhiều. Chẳng lẽ nơi này có tiên khí, cho nên mới sẽ như vậy ngọt. Tống Lao Căn nhưng thật ra vẻ mặt ngốc bộ dáng, phải không? Nói, hắn cũng đi hái được một viên ăn, ăn một lần dưới, nói, không phải cùng ngày hôm qua hương vị giống nhau sao? Tống Điềm Điềm cười nhuyễn manh manh, ông nội, ngày hôm qua chính là tiên cảnh trích. Ngũ ca cùng tiểu thất nói chính là ở tiên cảnh bên ngoài tiên ngôi, hương vị không có tiên cảnh hảo. Kia cũng không phải là sao, này bên ngoài đồ vật, làm sao có thể cùng tiên cảnh bên trong so. Tống Lao Căn một bộ đương nhiên nói. Lời này vừa ra tới, hoàn toàn tật xấu đều không có, ở đây người đều tiếp nhận rồi cái này cách nói. Tống Điềm Điềm cười đáng yêu ngây thơ. Đương nhiên không phải bởi vì tiên cảnh càng ngọn, mà là tiên cảnh tiên ngôi là nàng ở trong không gian dưỡng rất nhiều, xâm nhiễm linh tuyển thủy thời gian nhiều nhất. Cũng là vì mới từ trong không gian lấy ra tới, nhất ngọt thanh thời điểm, chờ thời gian dài, nếu chính mình không cần linh tuyển thủy tới nói, vị ngọt cũng sẽ chậm rãi bình đạm xuống dưới. Cùng bên ngoài những cái đó tiên môi giống nhau. Tống Nhị Bảo ánh mắt lại một lần dừng ở quả nho thượng, trải qua một đêm thời gian linh tuyển thủy tầm bổ, Tống Nhị Bảo đã thấy có một ít quả nho cư nhiên bắt đầu đỏ lên phát tím, lập tức vươn tay, trộm hái được một viên nhìn hồng quả nho, lập tức nhét vào miệng. Sắp hương vị đã không có, toan còn ở, nhưng là toan chung mang ngọt, chua chua ngọt ngọt, đúng là tiểu hài tử thích nhất hương vị. Tống Nhị Bảo ăn ánh mắt sáng lên, liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ăn quá ngon, ăn quá ngon. Nguyên lai quả nho là ăn ngon như vậy đồ vật. Này quả nho có thể ăn. Tống Nhị Bảo lại bay nhanh hái được mang hồng quả nho, nhai miệng như thổ bát thử giống nhau bay nhanh động. Bốn bảo ngũ bảo đi theo đi đến dây nho hạ, bọn họ vóc dáng lùn, có điểm với không tới, Tống Nhị Bảo thế bọn họ hái được vài viên. Tống Nhị Bảo trích còn hướng về phía Tống Điểm Điểm tê, muội muội, mau tới ăn a. Quả nho ăn rất ngon. Đối với kiếp trước đều đem quả nho ăn nị Tống Điểm Điểm tới nói, thế giới này quả nho chính là vì nếm cái tiên mà thôi. Bất quá không gian xuất phẩm quả nho khẳng định so kiếp trước muốn ăn ngon rất nhiều. Tống Điểm Điểm đi qua, trong miệng nói, nhị ca, ngươi không cần nơi nơi trích, bằng không khó coi. Quả nho vẫn là một chuỗi đẹp, mà không phải đông thiếu một viên, tây không một viên, nhìn gồ ghề lồi lõm, cực kỳ không mỹ quan. Tống Nhị Bảo thấy Tống Điểm Điểm đi đến chính mình bên người, ỉ vào vóc dáng cao, hái được 5-6 viên quả nho phóng tới Tống Điểm Điểm thịt mum mút tay nhỏ thượng, muội muội mau nếm thử. Giống như chính mình nói, nhị ca căn bản không nghe thấy. Tống Điểm Điểm viên hồ hồ mặt cười cười, cầm một viên quả nho, cẩn thận lộ ra kiểu nộn như đông lạnh thịt quả, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Thịt quả vừa vào khẩu, có cổ cực kỳ nồng đậm thanh hương nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng, quả hương mùi thơm ngào ngạt, nhũ đầu thượng ngọt toàn chi vị, cực kỳ mỹ diệu khả nhân. Tống Điểm Điểm hạnh phúc nheo lại đôi mắt, khuôn mặt nhỏ thượng đều là vẻ mặt hạnh phúc tư vị. Kiếp trước quả nho a, ở cái này dị thế lại ăn tới rồi đâu. Hơn nữa, ăn ngon thật, ăn ngon đến nổ mạnh. Nay quả nho trải qua không gian ẩn dưỡng cùng gieo trồng, quả nhiên so kiếp trước không biết ăn ngon nhiều ít, chỉ sợ này đã là quả nho chủng loại nhất cực phẩm quả nho. Ở kiếp trước như vậy chủng loại quả nho, một cân ít nhất muốn 100 nhiều khối một cân, ở cổ đại nói, chỉ sợ sẽ càng quý. Tống Nhị Bảo thấy Tống Điềm Điềm ăn quả nho ăn pháp, xem ánh mắt cứng lại, này muốn lột ra. Này không phải có ra sao? Tống Điềm Điềm khuôn mặt nhỏ mờ mịt. Nhị ca có ra lột ăn không phải mới ăn ngon sao? Đúng vậy. Này có ra a? Kia hắn vì cái gì muốn liền ra ăn xong? Tống Nhị Bảo học Tống Điềm Điềm bộ dáng, bắt quả nho ra ăn một viên sau, thanh thanh nộn nộn thịt quả nhét vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp, nghĩ nghĩ, nói, muội muội, ta rắc vẫn là mang ra ăn ngon. Quả nho sao? Vốn dĩ có chút người thích ăn ra, liền thích ăn ra kia một tia toan, có chút người không thích ăn ra, rắc ra dơ cũng không thể ăn, mang toan. Ta thích ăn lột ra đâu. Tống Điềm Điềm cười nói, bốn bảo cùng ngũ bảo lúc này cũng ăn lột ra quả nho, bốn bảo nói, muội muội, ta rắc mang ra ăn ngon. Ngũ bảo tắc nói, ta rắc không mang theo ra ăn ngon. Đều là tống gia hoa hoa nhóm, ăn cái quả nho thích không thích mang ra, đều các có bất đồng. Tống Điềm Điềm lột ra cái này động tác, ai đều cảm giác bình thường, chỉ có Lý Ngôn Ngữ rắc Tống Điềm Điềm giống phía trước ăn qua quả nho giống nhau, nếu bằng không, loại này nàng trước nay cũng chưa ăn qua quả nho, như thế nào lần đầu tiên ăn liền biết lột ra ăn đâu. Bất quá, nha đầu này đối quả nho ăn pháp nhưng thật ra cùng chính mình giống nhau, thích lột ra ăn. Đệ 220 rượu nho. Lý Ngôn Ngữ cũng ở lột ra ăn, này thanh nộn thịt quả như đông lạnh giống nhau thanh thấu, nước trái cây theo lột ra động tác từng giọt chảy xuôi xuống dưới, tán giật ra tới mùi hương đều cực kỳ câu nhân. Lý Ngôn Ngữ đem thịt quả bỏ vào trong miệng, còn chưa thục thấu thịt quả, chua ngọt thanh hương, một cổ tinh khiết và thơm quả vị lưu chuyển ở trong miệng, làm người toàn bộ thể sắc và tinh thần đều thoải mái lên. Mỹ rượu khó có thể hình dung ăn ngon. Tiên cảnh chi quả nho, chỉ có thể dùng tiên quả tới hình dung mới thích hợp. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Lý Ngôn Ngữ hai mắt đều là khiếp sợ, này thật là hắn ăn qua ăn ngon nhất quả nho. Ở Quốc Khánh, Kinh Đô có câu nói, Đông Phiên Quốc quả nho ngọt thấu. Chính là cùng trước mắt quả nho một so, quả thực thập phần chi tam đều không bằng trước mắt quả nho. Hơn nữa này quả nho còn hoàn toàn chưa thục đâu. Nếu thục lên, Đông Phiên Quốc quả nho chỉ sợ chỉ có 1/10 ngọt đi. Trần Lao cùng Lâm Bạch cũng ăn quả nho, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Mỗi năm Đông Phiên Quốc hội tiến cống quốc khánh 3.000 cân quả nho, Thánh Thượng sẽ đối triều đình có công chi thần ban thưởng Đông Phiên Quốc quả nho lấy kỳ long ân. Bọn họ cũng là có công chi thần chi liệt, mỗi năm đều có thể phân đến mười mấy cân. Nay quả nho đều trở thành Hoàng Thượng một loại chính trị phương hướng rồi. Phàm là có thể được đến Hoàng Thượng ban thưởng thần tử nhóm, đều hoan thiên hỷ địa, thuyết minh Hoàng Thượng nhớ bọn họ này một năm đều bị Hoàng Thượng xem ở trong mắt. ghi tạc trong lòng, không có bị hoàng thượng ban thưởng, kia mấy tháng đều sẽ ở trên triều đình nơm nớp lo sợ, sợ đắc tội hoàng thượng, bị trị tội, mũ cánh chuồn đều bị trực tiếp loát. Đương nhiên, trên triều đình quan viên đều tưởng được đến bị hoàng thượng ban thưởng cơ hội. Nay quả nho thật là thành quốc khánh hiếm có chân quý trái cây. Quả nho cũng là kiều nộn chi vật, gửi không được bao lâu thời gian, 7 ngày tả hữu liền sẽ thối rữa. Vì có thể ăn đến này đông phiên quốc quả nho, vẫn là tuyên tông, cũng chính là đương kim hoàng thượng suy nghĩ một cái biện pháp. Đông phiên quốc ly quốc khánh có ngàn dặm xa, trước tiên ở quốc khánh mỗi năm mùa đông ở hầm băng gửi rất nhiều khối băng, sau đó ở năm sau ngày mùa hè quả nho thành thục là lúc, đem hầm băng khối băng lấy ra tới, cẩn thận bao hảo không thể hòa tan, vận thượng mấy trăm cân băng đi đông phiên quốc, hái được 3.000 cân, ở dùng giữ tươi quả nho, ở một đường vận trở về. Hao hết nhân lực vật lực tài lực, cũng liền hoàng gia mới có lộc ăn ăn thượng này một ngụm ngọt, người bình thường người thường cho dù là bá tước hầu phủ, thế gia đại tộc, đều không có như vậy năng lực đi đông phiên vận mệnh quốc gia hồi quả nho ăn. Cũng liền dẫn tới quả nho thành quốc khánh thập phần chân quý trái cây. Trần Lao cùng Lâm Bạch trăm triệu không nghĩ tới, tại đây quốc khánh nho nhỏ hoa màu hộ, cư nhiên còn có như vậy ngọt thanh quả nho, so với kia đông phiên quốc quả nho không biết ăn ngon nhiều ít lần. Hai người ăn quả nho, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều là trịnh trọng. Nay quả nho nếu là có thể tiến cống cấp hoàng thượng. Hai người trong lòng đều là một trận run rẩy, nghĩ tới nào đó khả năng. Tống Lao căn nhìn Tống Nhị Bảo đông trích một viên tây trích một viên, nhịn không được giáo huấn, Nhị Bảo, đừng loạn trích, đến lúc đó thành chuôi hái xuống đều bị ngươi trích quá, khó coi chết đi được. Bị muội muội nói còn bị ông nội nói, Tống Nhị Bảo trích động tác rốt cuộc ngừng, nhưng trong miệng lại không phục nói, hái xuống cũng là ăn a, có cái gì khác nhau. Tống Tam Bảo nhẹ nhàng nói, Nhị ca, này quả nho ăn ngon như vậy, nếu bán là có thể bán rất nhiều tiền, ngươi như vậy trích, bán tương khó coi đâu. Bán. Này đó quả nho muốn bán. Tống Nhị Bảo mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, ông nội, chúng ta cũng chưa ăn qua nghiện, liền phải đem này quả nho cấp bán sao. Tống Lao căn đảo không tưởng bán, chỉ là không nghĩ Nhị Bảo trích nhiều, nhất xuyến xuyến quả nho nhìn khó coi, bất quá Tam Bảo như vậy vừa nói, suy nghĩ nói, ăn trước, ăn không hết lại bán. Trong nhà hiện tại không thiếu tiền, quả nho nói, nếu người một nhà ăn xong liền không bán, ăn không hết liền bán. Bất quá trước mắt như vậy một gốc cây thật lớn dây nho, treo ít nhất mấy trăm cân quả nho, hơn nữa nhìn thành thục ngày đều là gần nhất, Tống Lao căn mạc danh giác, này quả nho người trong nhà xác định vững chắc ăn không hết, cuối cùng vẫn là muốn bán. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn trước mắt như vậy thô to dây nho, nhất xuyến xuyến quả nho rủ xuống, rực rỡ muôn màu, nhìn liền biết sản lượng kinh người. Lý Ngôn Ngữ từ nhỏ đọc sách, tự nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ đọc qua dân sinh thu hoạch thư tịch, còn có một ít Hán Quốc kỳ văn tạp đàm dân gian tiểu thuyết. Hắn xem qua một quyển tạp đàm trong sách có ghi lại về quả nho sản lượng, một gốc cây niên đại lớn lên quả nho, có thể mọc ra từ quả nho nhiều nhất bất quá 50 cân. Nhưng trước mắt này cây dây nho, như vậy nhìn liền biết vài trăm cân, chẳng lẽ thật là tiền cảnh cho nên sẽ sinh sản nhiều như vậy. Nay quả nho trường như vậy nhiều, hương vị lại như vậy nước trái cây thuần nhuận, cũng là quốc khánh một đại kỳ sự. Lý Ngôn Ngữ cảm thán nói, đâu chỉ là kỳ sự a. Lâm Bạch nhìn chăm chú dây nho, là chúng ta quốc khánh chuyện may mắn. Một gốc cây dây nho như thế nào có thể nói thượng quốc khánh chuyện may mắn, Tống Lao căn không hiểu, Tống Điềm Điềm lại lập tức nghe hiểu. Nếu hiểu chính trị người, khẳng định sẽ cầm này tiên cảnh xuất thế, quả nho lớn lên ở quốc khánh việc đại sự văn trường, sẽ đến đại tán hoàng thượng anh minh linh tinh linh tinh. Ổn định nhân tâm, chân lòng chi mệnh. Chính là này quả nho sản lượng như vậy cao, hoàn toàn là bởi vì nó bản thân hạt giống chính là đại sản lượng quả nho, trải qua không gian linh tuyển thủy thấm vào, càng gia tăng rồi tăng gia sản xuất lượng. Mới có thể nhiều như vậy à. Cùng cái này quốc khánh thật không nửa điểm thí mao quan hệ. Đương nhiên, Tống Điềm Điềm sẽ không nói, khiến cho bọn họ các loại ý dâm đi thôi, nàng còn càng bất việc đâu. Dù sao là chuyện tốt. Trần Lao cũng nói, ánh mắt nhìn chầm chầm quả nho, cơ trí hai mắt hiện lên lưu chuyển tinh quang, nếu này quả nho có thể đưa một ít đi hoàng cung nói. Cái này ý niệm một trồi lên, Trần Lao hai mắt lại ảm đạm xuống dưới. Đưa đi kinh đô cái này hành vi căn bản không có khả năng. Hiện tại mùa hạ đã qua đi, mới vừa tiến vào mùa thu, trong hoàng cung hầm băng cất giữ băng đã dùng xong, nếu muốn chứa đựng khối băng nói, còn phải đợi mùa đông mới được, cho nên này đó quả nho hoàn toàn đưa không đến kinh đô đi. Lâm Bạch cũng nghĩ đến này một tầng, ăn quả nho, trên mặt lại hơi hơi có chút thất vọng, tốt như vậy đồ vật chỉ có thể chính mình ăn đâu. Kinh đô những cái đó lao bất tử, các ngươi nhưng không có lẩu căn Nga. Con dâu cả, nhị con dâu, tam nhi tức, các ngươi chọn trích. Tận lực đừng làm cho này đó quả nho trích quá khó coi, trích một ít quả nho, cho ngươi bà nội, đại ca cùng thúc thúc nhóm ăn một chút. Tống Lao căn đối với mấy cái con dâu dặn dò. Tiên thị, Phương thị, Tiểu Dương thị gật gật đầu, bắt đầu thật cẩn thận trích tiểu nộn quả nho. Bọn họ trích cũng không nhiều, vừa vặn có thể cấp trong nhà người nếm cái tiên, quả nho vừa mới hơi hơi thủ, lại không nhiều lắm, lại trích lãng phí liền quá đáng tiếc. Ăn ngon như vậy đồ vật, ai không lo bảo bối dường như một viên cũng không dám lãng phí. Nay quả nho như vậy ngọt, không biết có thể hay không làm rượu trái cây a. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên mở miệng. Bán đi nói liền tính, nếu ăn không hết, còn thừa quả nho, có thể cho chính mình làm rượu nho nói. Tống Điểm Điểm giác kia cảm giác liền quá mỹ tư mỹ vị. Bồ đào mỹ tiểu dạ quan bôi, nhất say lòng người. Chương 221 một đấu Bắc Lương Châu. Rượu trái cây. Còn không phải là rượu nho sao? Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, làm rượu trái cây nhưng thật ra có thể, không chỉ có hảo uống, trả giá giá trị thiên kim. Tống Lao Căn nghe sửng sốt, tiểu thất, ngươi nói gì? Rượu trái cây còn có thể giá trị thiên kim. Lý Ngôn Ngữ sang sảng cười, đúng vậy, đặc biệt là này rượu nho, Tống ông nội, chúng ta quốc khánh đã từng có như vậy một chuyện. Tống Lao Căn nhìn Lý Ngôn Ngữ một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Lý Ngôn Ngữ liền nói lên, nguyên lai Đông Phiên Quốc bắt đầu tiến công quốc khánh quả nho. Hợp với rượu nho cũng bắt đầu bị quốc khánh người biết, đương nhiên, bởi vì đường xá xa xôi, từ xa xôi Đông Phiên vận mệnh quốc gia tới hao phí tài lực vật lực, hơn nữa chế tác quá trình cũng cực kỳ hao tổn quả nho, dẫn tới này rượu nho thập phần chân quý, so quả nho quý trọng chủng loại, thông thường một chén nhỏ đều có thể bán thượng mấy ngàn lượng bạc. Quốc khánh phát sinh quá như vậy một chuyện, một cái thường xuyên đi thương hộ, vì thoát khỏi đê tiện nhất thương hộ chi tịch, liền nghĩ đi hối lộ quan viên, hắn đi thương vào Nam ra Bắc. Không biết như thế nào làm ra một đấu rượu nho, tiến hiến cho một cái chi châu, kia chi châu vui mừng quá đỗi, cư nhiên trực tiếp cấp kia thương nhân lộng cái huyện lệnh quan chức. Một đấu rượu nho đổi một cái huyện lệnh quan chức, này rượu nho giá trị đáng giá hơn 1000 kim đi. Tống Điểm Điểm nghe mày chọn một chút, này chuyện xưa điển cố như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Ở kiếp trước Đông Hán thời kỳ Lương Châu Mạnh Đà liền đã từng dùng một đấu rượu nho hối lộ Trương Làm, đổi được Lương Châu thứ sử chức quan, thứ sử tương đương với một cái thị trường. So Lý Ngôn Ngữ nói một cái trong huyện còn đăng giá. Lúc ấy bởi vì Mạnh Đà chuyện này, còn có một đầu thơ cũng truyền lưu xuống dưới. Đấu rượu Bắc Lương Châu, một đấu Bắc Lương Châu, một đấu đến Lương Châu, một đấu lấy Lương Châu, một đấu thắng Lương Châu, Bắc Lương Châu, năm đấu Lương Châu. Đời sau văn nhân nhà thơ nhóm càng là làm rất nhiều câu thơ châm chọc chuyện này. Tống Lục Du liền ở chính mình, thẳng tới trời cao say về làm quân không thấy, quả nho một đấu đổi đến Tây Lương Châu, không bằng tướng quân cáo thân cùng một say. Tân Khí Tật, Tô Thức, chờ văn nhân đều đã làm câu thơ trào phúng chuyện này. Trào phúng về trào phúng, đủ để chứng minh ở cổ đại rượu nho là cỡ nào chân quý đồ vật, đều có thể đổi một cái thị trường đương đương đồ vật, đó chính là giá trị mấy cái trăm triệu, ở hiện đại, ngươi mấy cái trăm triệu đổi đến tới một cái thị trường sao? Không đổi được. Cho nên này rượu nho nếu thật làm ra tới, kia nhà nàng nhất định có thể nằm đếm tiền phát đại tài. Ngươi nói gì? Tống Lao Căn nghe biểu tình dại ra. Ngươi nói này quả nho rượu trái cây có thể đổi cái quan làm. Triều đình không trách tội sao? Rượu nho có thể đổi quan làm. Tống Lao Căn bỗng nhiên hảo tưởng cho hắn con thứ hai đổi cái quan làm. Hắn con thứ hai nếu không phải năm đó nạn đói, tiếp tục đọc sách nói, hắn tổng cảm giác một cái cử nhân lão gia xác định vững chắc không thể thiếu. Đáng tiếc. Năm đó nạn đói, hắn thật sự cung không dậy nổi, thế thư liền đồng sinh đều khảo không thi đậu liền hưu việc học. Kia thương nhân tiền nhiệm mấy năm đối bá tánh cũng coi như công tích lộ rõ. Tuy rằng bị ngự sử tham một phen, cũng bị đại lý tự bắt giữ, nhưng là địa phương bá tánh liên danh viết vạn người trạng nộp cho Thuận Thiên Phủ, lại từ Thuận Thiên Phủ thượng tấu cho Hoàng thượng niệm hắn đối bá tánh một mảnh nhân tâm chân thành, công tích lộ rõ, liền không trị hắn tội, ngược lại đương trường liền phong thích, điều về hắn trở về tiếp tục làm hắn huyện lệnh. Lý Ngôn Ngữ nói, Tống Lao Căn nghe đều ngẩn ngơ, kia cái kia mua quan người vẫn là cái quan tốt. Vạn dân chẳng ai. Kia huyện lệnh nhất định là một quan tốt. Cũng không phải là sao. Trần Lao cũng nói tiếp nói. Lúc ấy chuyện này nháo triều dã rất oanh động, ai có thể nghĩ đến một đấu rượu nho là có thể làm một cái tiện tịch thương hộ hoàn toàn đương quan kia tương đương sĩ, thân phận quả thực một cái kế hoạch đại nhảy vọt, có bao nhiêu thương hộ tưởng hoa thiên kim đều không đổi được thân phận, này rượu nho dễ như trở bàn tay làm được. Này rượu nho thật như vậy đáng giá. Tống Lao Căn còn bán tín bán nghi, hắn giác sự thiên phương dạ đàm, rượu trái cây là có thể đổi cái quan, quá không thể tưởng tượng. Lý Ngôn Ngữ, Trần Lao, Lâm Bạch đều gật gật đầu. Kia làm. Tống Lao Căn hướng về phía Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào, chúng ta làm rượu trái cây ăn à, làm ngọt ngào ăn no no. Cảm ơn ông nội. Tống Điểm Điểm nhớ tới kiếp trước rượu nho, trên mặt cười mỹ tư tư, càng mỹ chính là, nếu làm được lời nói, kia nhà bọn họ liền đã phát. Kia rượu trái cây nhất định ăn ngon cực kỳ. Tống Nhị Bảo kêu nàng, nhìn quả nho ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Ở ăn ngon cũng là rượu. Tống lao căn nhịn không được vỗ vỗ hắn đầu, hoa hoa nhóm không thể ăn nhiều. Ngươi mới vừa còn nói là muội muội ăn cái no, như thế nào ta liền không được. Tống nhị bảo không phục. Tống lao căn. Này đó tiểu tử thúi nhóm chính là tới đòi nợ, tống lao căn hủ mặt nói, liền ngươi nói nhiều. Tống nhị bảo vừa thấy ông nội sụ mặt, bĩu bĩu môi không dám nói cái gì, cùng tống thế thanh giống nhau. Tống nhị bảo đối ông nội gậy gộc lòng còn sợ hãi. Ông nội gậy gộc đau đâu. Lúc này, tiền thị đám người quả nho cũng trích không sai biệt lắm, tiểu nộn quả nho đều dùng tiểu rổ trang hảo, bởi vì muốn ra tiên cảnh, tống lao căn sợ người trong thôn thấy, riêng trải lên một tầng thật dày lá cây, làm người nhìn không thấy quả nho. Kỳ thật tống ra trong thôn người thấy quả nho cũng sẽ không nhận thức, ai gặp qua quả nho à, liền kinh đô một ít bình dân bá tánh cũng chưa gặp qua đâu, huống chi là nho nhỏ tống ra thôn. Mọi người xem thấy cũng chỉ sẽ đương một cái quả dại. Tống ra đoàn người, lại hái được tiên môi, cùng ớt cay. Đặc biệt là ớt cay, bởi vì ăn ngon ăn, lần này tiền thị lại hái được 5 cân. Mặt khác, tiền thị tính toán chậm rãi trích, sau đó lưu một ít làm hạt giống. Tiền thị ngày hôm qua thiết ớt cay liền biết, bên trong chính là hạt, có thể dùng để gieo giống. Năm sau đầu xuân, nàng phải thử một chút ở tiên cảnh bên ngoài đồng ruộng nhìn xem có thể hay không trồng ra. Tiên môi, quả nho đều ăn, bao gồm ớt cay đều trích hảo. Cũng là không sai biệt lắm nên trở về thời điểm. Trần Lao có điểm lưu luyến, như vậy tiên cảnh, nếu là nơi này có thể khởi cái nhà ở, ở tại nơi này, nhất định sẽ thân cường thể tráng, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, nay chỉ là hắn nháy mắt ý tưởng, hơi túng lướt qua. Hắn ở Tống gia ở một ít nhật tử, phát hiện thân thể càng ngày càng tốt, hơn nữa liền bắt đầu suy yếu trí nhớ đều rõ ràng khá hơn nhiều. Này Tống gia A. Trần Lao nghĩ nghĩ, thật là cái ông trời rủ lòng thương, tiên nhân phù hộ người trong sạch đâu. Này Tống gia thủy, mỗi ngày đều là Tống Điểm Điểm hướng lưu nước rót linh tuyển thủy, Trần Lao mỗi ngày như vậy uống ăn, đều là tham linh tuyển thủy đồ ăn cùng nước sôi, thân thể hắn có thể không hảo sao. Đoàn người ra tiên cảnh, cũng không sai biệt lắm mau làm giữa trưa giờ cơm gian, đại gia hỏa nhóm sách theo tiên môi ra tới, vội vàng xuống núi, mới vừa đi đến lưng chừng núi sườn núi, liền gặp vẫn luôn tựa hồ chờ ở nơi đó Tống Cường. Tống Cường vừa thấy Tống Lao căn đám người, đang xem xa lạ Trần Lao cùng Lâm Bạch, ánh mắt bình tĩnh, cười tê. Tống Đại Thúc. Tống Lao căn không nghĩ tới Tống Cường ở chỗ này, nghi hoặc, Á Cường à, ngươi là tới chờ chúng ta sao? Tống Cường gật gật đầu, tiến lên hạ giọng nói, Tống Đại Thúc, ta có một ít việc tưởng cùng ngươi nói. Gì sự? Tống Lao căn khó hiểu, Tống Điểm Điểm cũng là đầy mặt nghi hoặc. Chương 222 nháo quỷ. Tống Cường một bộ thần bí hề hề, còn nhìn đông nhìn tây mang theo một tia hoảng sợ xem này sau núi, nói, các ngươi này sau núi nháo quỷ. Gì? Nháo quỷ? Tống Lao căn hoảng sợ mở to hai mắt, Tống Điểm Điểm lại nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Cái quỷ gì, kia khẳng định là Lý Ngôn Ngữ an bài người nháo ra tới sự. Tống Cường cùng Tống Lao căn, ở đây người đều nhìn về phía Tống Điểm Điểm, Tống Điểm Điểm tròn tròn mặt cười ngây thơ đáng yêu, ta rắc buồn cười. Tống Cường vẻ mặt trịnh trọng, Tống nha đầu, việc này cũng không thể tùy ý tìm niềm vui, không phải một người tới này sau núi xảy ra chuyện, đã có 5-6 người tới sau núi đã xảy ra chuyện. Tống Lao căn bắt lấy Tống Cường tay. Ngươi nói cái gì? Có người tới ta này trong núi xảy ra chuyện. Tống Cường gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, Phùng bà tử, lại Lý đầu, Tống đầu gỗ, còn có hai cái phản ra hai cái tiểu nha đầu, tới này sau núi, không phải quăng ngã chính là bỗng nhiên đâm thụ, hoặc là ngã tiến hố, quỷ dị thực, đặc biệt là cái kia lại Lý đầu, nghe nói hắn buổi tối trộm tới ngươi này sau núi, đánh giá là tưởng đem này lao trương trên cây toái cốt tiếp viện đầu trộm, theo hắn nói, không thể hiểu được liền quăng ngã ba lần. Hơn nữa hắn còn tận mắt nhìn thấy một cái tóc dài. Hắc ảnh một phiêu mà qua, doa đương trường liền đáy trong quần, té ngã lộn nhào bò lại ra, vẫn luôn nói ngươi sau núi có quỷ. Hừ, nay lại Lý đầu cùng kia Phùng bà tử có một so, cả ngày liền biết trộm cắp, đào như vậy nhiều toái cốt bổ bán tiền còn không thỏa mãn, còn tưởng trộm nhà ta. Tống Lao căn vẻ mặt tâm trầm, nói, Tống đầu gỗ cùng kia phản ra hai cái tiểu nha đầu lại là sao lại thế này? Không phải nói có quỷ sao? Như thế nào Tống Thúc không sợ còn hỏi khởi những người khác đâu. Tống Cường đè lại trong lòng ý niệm nói, Tống đầu gỗ nói, hắn giác ngươi sau núi có phúc khí, nghĩ đến dính phúc khí, kết quả không thể hiểu được té ngã, liền không lên núi, phản ra hai cái nha đầu nói, các ngươi Tống gia này sau núi có ăn ngon, buổi tối liền trộm tới muốn nhìn một chút có cái gì ăn, kết quả đâu, cũng giống lại Lý đầu giống nhau, nhìn một cái tóc dài hắc ảnh tử thổi qua, đem kia hai cái nha đầu đều hụ chết, trong đó một cái trực tiếp dọa hôn mê, một cái khác chạy. Kỳ. Quái sự, dọa vượng cái kia tỉnh lại thời điểm đã ở chính mình cửa nhà, so dọa chạy về nhà tốc độ còn nhanh, này người trong thôn mới sợ ngươi này sau núi, nói là sau núi có quỷ. Nói, Tống Cường dừng một chút, vẻ mặt hoảng sợ, Tống Thúc, sợ không phải này sau núi thực sự có quỷ đi, nếu bằng không như thế nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Có người còn nói, các ngươi là bị quỷ thần phù hộ mới có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Tống Cường nói, mắt lộ ra lo lắng, Tống Thúc, ta là sợ người này vân cũng vân, đến lúc đó đối với ngươi ra không tốt. Cổ đại người bản thân liền mê tín, có đôi khi một chút phong thảo gợi lên bỗng nhiên liền sẽ hình thành sóng gió sóng lớn. Tống Cường vẫn luôn niệm Tống Lao Căn đối bọn họ chiếu cố, cho nên riêng tới nhắc nhở. Thí quỷ. Tống Lao Căn sắc mặt cực khó coi, bọn họ những người này ở nhà của chúng ta sau núi tưởng trộm cắp, chính mình đụng phải quỷ còn nói người khác trong núi có quỷ. Dừng một chút, Tống Lao Căn lại nói, chúng ta Tống gia thôn có một cây ngàn năm láo trương thụ, ta mua lúc sau này ngàn năm láo trương thụ cũng liền thành ta thụ. A Cường, thúc không dối gạt ngươi, chúng ta này thụ A, có thần linh, nó biết những người này lên núi tưởng trộm trong núi lộ vật. Cho nên trừng phạt này đó trộm đồ vật người đâu, không tin nói, ngươi có thể bái nhất bái, bảo đảm ngươi vận khí đều sẽ biến hảo. Mặt sau cuối cùng một câu, Tống Lao Căn cũng không hoàn toàn là nói lung tung, khi còn nhỏ 6 tuổi kia chàng sự tình, Tống Lao Căn trong lòng liền ăn sâu bén rễ này Lao Trương Thụ là thần thụ, hiện tại những người này tưởng lên núi trộm cắp, này thần thụ đương nhiên phải bảo vệ nó sơn. Tống Lao Căn hoàn toàn không tưởng, nay hoàn toàn là ám tối sầm lại nhị này đó đám ám vệ chỉnh ra tới sự, chỉ cho là thần thụ hiền linh. Ở trên cây ám tối sầm lại nhị nghe được Tống Lao Căn nói, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Tống đại gia à, Tống đại gia, không phải thần linh, là bọn họ nghe theo tiểu vương gia mệnh lệnh đuổi đi có bụng dạ khó lường lên núi người, nháo ra tới những việc này. Quỷ chính là bọn họ, thần cũng là bọn họ. Tống Cường nghe xong Tống Lao Căn nói, vẻ mặt giật mình, Tống Thúc, ngươi lời này có thật không? Có thật là thần linh bảo hộ kia nhưng khó lường. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm gật gật đầu. Sau đó lột ra hai cái tiểu rổ bao trùm lá cây, lộ ra đỏ rực tiên môi, nói, Tống Cường Thúc, đây là chúng ta sau núi mọc ra tới mới mẻ trái cây, mấy ngày nay vẫn luôn có người thượng nhà của chúng ta tới, chính là tới mua mấy thứ này cũng liền ở Lao Trương Thụ phụ cận mới có, Tống Cường Thúc, ta đem ngươi đương thân thúc giống nhau, cho nên mới đem chuyện này nói cho ngươi. Nàng chỉ lộ ra Lão Trương Thụ bên cạnh mới có tiên môi, quả nho trước mắt còn không phải lộ thời điểm. Dừng một chút. Tống Điểm Điểm vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, Tống Thúc, ta giác đây là Lão Trương Thụ đối chúng ta chiếu cố, nếu bằng không như thế nào hội trưởng ra ăn ngon như vậy đồ vật. Ngươi nếu không phải có thể đi Lão Trương Thụ nơi đó nhìn xem, có phải hay không mọc ra cái này trái cây. Tống Cường ánh mắt nhìn chằm chằm kia đỏ rực tiên môi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thứ này ăn ngon sao. Thứ này hắn căn bản trước nay chưa thấy qua. Chẳng lẽ thật là thần linh. Ăn ngon đâu. Tống Nhị Bảo cười hì hì nói, Tống Cường Thúc, thứ này kêu tiên môi. Đó là tiên nhân mới có thể ăn đồ vật, nhưng ngọt tan rất ngon. Tiên nhân. Tống Cường chớp chớp mắt, vì cái gì càng nói càng không thể tưởng tượng. Tống Điểm Điểm đã bắt một phen tiên môi phóng tới Tống Cường trên tay, cười mềm như bông. Tống Cường Thúc, những người đó bụng dạ khó lường cho nên tại đây sau núi ăn mệt. Ta tin tưởng Tống Cường Thúc, chỉ cần là đối chúng ta Tống ra sau núi không có mặt khác tâm tư người lên núi, nhất định sẽ không có việc gì. Không tin nói, Tống Cường Thúc ngươi buổi tối ngốc một buổi tối nhìn xem. Dừng một chút. Tống Điểm Điểm tăng thêm ngữ khí nói, chúng ta này sau núi không có quỷ, chỉ có thần linh. Thần linh. Thực sự có thần linh. Tống Cường trên mặt đã nghi hoặc lên. Chính là. Tống Nhị Bảo lanh mồm lanh miệng, đều có tiên cảnh sao có thể còn sẽ có quỷ. Tiên cảnh. Tiên cảnh là cái gì? Tống Cường hoàn toàn dại ra, vì cái gì Tống Lao Căn người một nhà một ngụm một chữ lời nói, hắn vì cái gì quỷ dị nhận thấy được hình như là có cái gì ở phù hộ bọn họ. Tống Cường thúc. Ngươi trước nếm thử tiên môi xem. Tống Điểm Điểm thúc giục. Tống Cường vẻ mặt mờ mịt đem tiên môi hướng trong miệng tắc, này ăn một lần, hắn biểu tình tức khắc sửng sốt, sau đó toàn bộ ăn xong lúc sau, hướng về phía Tống Lão Căn cùng Tống Điểm Điểm đám người hiểu ý cười, cái này kêu tiên môi trái cây cực hảo ăn, ta trước nay cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, tiên môi, thật là tiên nhân ăn qua trái cây sao? Có phải hay không tiên nhân ăn qua ta không biết. Tống Lão Căn mãn nhãn đều là ý cười. Nhưng là đây cũng là ngươi thúc ta ăn qua ăn ngon nhất trái cây. Thúc, đây cũng là ta ăn qua ăn ngon nhất trái cây. Tống Cường mắt lộ ra có tư, cười cười, xem ra à, này thật là tiên nhân ăn qua trái cây, nếu bằng không như thế nào như vậy ăn ngon. Dừng một chút, Tống Cường lại cười, cái quỷ gì, ha ha ha, phía trước ta còn lo lắng, hiện tại xem ra không cần lo lắng. Chờ một chút còn có canh một. Sẽ không vượt qua 10 giờ, chờ tiểu khả ái nhóm lại chờ một chút canh một. Chương 223 muốn sẽ là người. Tống Cường chính là sợ người trong thôn lời ra tiếng vào quá nhiều, cuối cùng bị một ít người có tâm lợi dụng, cuối cùng đắn đo có quỷ cái này lý do thoái thác, đem Tống Thúc người một nhà đuổi ra trong thôn liền không hảo. Tống Cường trước kia ở Trường Hà huyện đương lưu manh thời điểm, cũng gặp qua như vậy sự, cho nên hắn mới riêng tới nhắc nhở Tống Lao Căn. Tống Lao Căn mắt lộ ra vui mừng nhìn Tống Cường, nói, Tống Cường ngươi có tâm, ngươi Tống Thúc ghi tạc trong lòng. Tống Điểm Điểm lại bắt mấy chục viên tiên môi phong tới Tống Cường trong tay, Tống Thúc, ngươi cầm đi ăn, không đủ lại đến nhà của chúng ta lấy, chúng ta nơi này có rất nhiều đâu. Tống Cường ăn liền giác ăn ngon không được, cũng không khách khí, lập tức dùng góc áo bao lên, hắn còn muốn lấy lại đi cấp nương cùng đệ đệ nếm một ngụm, sau đó lại lấy một chút cho chính mình mới vừa đính hôn tức phụ ra đưa đi, nghĩ đến mới vừa định ra tức phụ, Tống Cường trong lòng một trận lửa nóng, hận không thể lập tức đem này tiên môi đưa đi. Năm lượng một viên đâu, thân ái muội muội. Tống Tam Bảo nhìn kia tiên môi, nhìn nhìn lại Tống Cường một bộ mờ mịt không biết này tiên môi giá trị, ngẩng đầu nhìn trời. Nếu Tống Cường thúc biết hắn lập tức ăn gần trăm lượng bạc, không biết có thể hay không thống hận chính mình nhất thời ăn uống chi dục. Ta về trước ra. Tống Cường nói, ta chính là lo lắng, cho nên lại đây vừa nói. Nói, Tống Cường rời đi, hắn muốn đưa tiên môi đi. Tống Lao Căn nhìn theo Tống Cường rời đi, sau lưng cũng theo đi lên, bọn họ cũng là về nhà lộ đâu, đều là một đường. Chỉ là, nguyên bản cao hưng phân chấn về nhà, hiện tại Tống Lao Căn trên mặt đều là mây đen giăng đầy. Lâm Bạch vẫn luôn ở bên cạnh nghe, thấy Tống Cường rời đi, mới phụt cười, này đó ngu xuẩn người nhà quê, chính mình trộm người đồ vật bị người âm, cư nhiên còn nói có quỷ. Lâm Bạch vừa nghe liền biết, khẳng định là ám tối sầm lại nhị bọn họ dở cho quỷ. Kết quả những người này chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liền phải lộng cái hư danh hữu danh vô thực tới hãm hại Tống gia. Lý Ngôn Ngữ nhìn hắn một cái, Lâm Bạch rụt rụt đầu. Nhưng thật ra Trần Lao đối với Tống Lao Can nói, Tống Lao Can, không cần lo lắng, công đạo tự tại nhân tâm. Thực sự có chuyện gì, hắn cùng điện hạ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tống Lao Can lại thở dài một tiếng, nói, rốt cuộc là nhà của chúng ta tiền kiếm nhiều, khiến người chán ghét. Nhà bọn họ thế thế đại đại đều ở Tống Gia Thôn, đột nhiên nói nhà bọn họ sau núi có quỷ, nhưng còn không phải là nói bọn họ Tống Gia có quỷ sao. Nhiều thế hệ đều ở tại Tống Gia Thôn đều chưa từng có quỷ, lúc này nói có quỷ. Còn không phải bởi vì chính mình ra phát tài, bị người đỏ mắt. Ông nội, chúng ta không để ý tới bọn họ có bản lĩnh cũng kiếm tiền A. Tống Điểm Điểm khí hống hống nói, nguyên bản liền tròn tròn mặt càng thêm phồng lên, nhìn liền đáng yêu không khí vui mừng. Tống Lao Căn méo một chút nàng phồng lên quay hàm, ánh mắt từ ái, ngốc cháu gái, có một số việc không phải chúng ta muốn thế nào là có thể thế nào, chúng ta đều là Tống gia thôn người, này căn á là ly không được, này một cái thôn, rất nhiều đều là một cái tổ tông gia tới, chúng ta à, làm người không thể quên tổ. Tống Điểm Điểm nhíu môi, không tỏ ý kiến, cổ đại người chính là như vậy, đều lấy đại tộc tới nói, cái gì gia tộc vì thượng một bộ cách nói, mà không phải giống kiếp trước giống nhau, chỉ cần cố hảo tự mình tiểu gia liền hảo. Kia ông nội, nếu này trong thôn tộc nhân muốn cho ngươi đem ta gả chồng, ngươi cũng gả sao? Tống Điểm Điểm nhược nhược mở miệng nói, mắt hạnh chớp a, có một kia nghĩ mà sợ. Tống Lao Căn tức khắc mở to hai mắt nhìn, bọn họ dám để cho ngươi gả, liều mạng bị trừ tộc đuổi ra thôn, ông nội cũng sẽ không đáp ứng. Hắn đầu quả tim bà bối, ai dám khi dễ, hắn đều sẽ không tha bọn họ, tộc nhân cũng không được. Tống Điểm Điểm tức khắc cười tủm tỉm ôm lấy Tống Lao Căn ủi, ông nội thật tốt. Ở ông nội trong lòng, chỉ cần nàng so tộc nhân quan trọng liền hảo, vô luận là ai đều không thể dùng tộc nhân sự tình tới áp bách chính mình. Tống Lao Căn hai mắt đều là hiền hòa, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nói, bất quá, nếu có thể kiếm tiền, vẫn là đến kéo kéo người trong thôn, đều là một cái thôn, đại bộ phận lại là một cái tộc, bình thường đối chúng ta cũng chiếu cố, có thể kéo một phen liền một phen. Trần Lao nghe vậy gật gật đầu, một cái tộc nên chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố. Như thế, Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngữ đều nhận đồng gật gật đầu. Tống Điểm Điểm xem trong lòng đều cười lạnh một tiếng, cổ nhân chính là cổ hủ, rõ ràng đều là đại gia ai lo phần ấy, ông nội nói tầm thường chiếu cố, chẳng lẽ nhà bọn họ người liền không chiếu cố trong tộc những người khác sao? Nhưng giống như chỉ cần một nhà nhật tử hảo quá, chiếu cố toàn tộc người liền thành nào người một nhà trách nhiệm, nơi nào tới vớ vẩn tư tưởng, cố tình cổ nhân, đại bộ phận nam nhân đều là loại này tư tưởng. Cho dù Tống Điểm Điểm không tán đồng, cũng đến nhập gia tùy tục. Bởi vì cổ đại người đối thanh danh cực kỳ coi trọng, nay ở trong thôn danh tiếng như thế nào, ở trong tộc người đánh giá như thế nào đều sẽ nghiêm trọng một người tiền đồ, nam sẽ ảnh hưởng con đường làm quan, nữ tắc sẽ ảnh hưởng gả cưới. Cho nên người này duyên thật đúng là muốn kết hảo. Cổ đại là quần cư hoàn cảnh, không giống hiện đại thành thị sinh hoạt, chỉ cần môn một quan, mọi người đều quản không đến, ở cổ đại quần cư trong hoàn cảnh, nhân duyên ép cờ gì đó thật là phá lệ quan trọng. Nói đến cùng rất đơn giản, chính là muốn sẽ là người. Một hồi về đến nhà, Tống Lao Căn liền bắt đầu thực thi hành động, này tiên môi được lâu như vậy, bán nhiều như vậy tiền, cũng nên là người trong thôn đi theo cùng nếm thử. Vừa lúc hôm nay được đồng dạng được 500 viên nhiều tiên môi, Tống Lao Căn cầm 200 viên liền lấy tới đưa tặng trong thôn nhân phẩm nếm kết nhân duyên. Tống gia thôn người chỉ có 38 hộ nhân gia, trừ bỏ Phùng bà tử gia, lại Lý Đầu gia còn có Tống Cường gia không tiễn, cũng chỉ có 35 gia, Tống Lao Căn liền Tống Đầu gỗ cùng Phản gia đều tặng. Phùng bà tử cùng lại Lý Đầu đều là Tống gia trong thôn nhất lười biếng hai hộ nhân gia, cố tình còn đều cùng nhà bọn họ có một chút ăn tết, Tống Lao Căn mới sẽ không đưa bọn họ. Tống Đầu gỗ là tưởng dính phúc khí không phải trộm, Phản gia hoàn toàn là hai cái nha đầu tham ăn, Tống Lao Căn không nghĩ so đo, hơn nữa Tống Đầu gỗ vẫn luôn thành thật bổn phận, Tống Lao Căn là xem ở trong mắt. Dựa theo mỗi nhà mỗi hộ dân cư, một người một viên, hơn 200 viên tiên môi trực tiếp đưa ra đi 170 nhiều viên, đặc biệt là Lý Chính gia, Tống Lao Căn riêng nhiều tặng 10 viên, vì chính là làm Lý Chính niệm bọn họ một cái hảo. Lý Chính trong miệng một câu tốt xấu, có đôi khi khả năng liền sẽ ảnh hưởng hoa hoa nhóm tiền đồ, điểm này, Tống Lao Căn trong lòng vẫn là rõ ràng. Tống Lao Căn làm Tống Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo mấy cái hoa hoa một nhà đi đưa. Tống Nhị Bảo đám người lập tức nhảy nhót đi tặng. Vốn dĩ sao, Tống Nhị Bảo liền ái huyến bãi, phía trước liền tưởng ở trong thôn cùng các đồng bọn khoe ra nhà bọn họ có ăn ngon như vậy đồ vật, chính là người trong nhà muốn cất giấu bán tiền, hắn liền chịu đựng. Hiện tại có cơ hội như vậy, Tống Nhị Bảo chạy so với ai khác đều mau. Nay liền như là một cái hoa hoa tìm được rồi một kiện mới lạ món đồ chơi, thế nào đều phải ở đồng bọn khoe ra một phen tâm lý. Tống Điểm Điểm mới lười đi đưa, 170 viên đâu, hơn nữa đưa cho Tống Cường Thúc. Hôm nay bạch bạch đưa ra đi không sai biệt lắm hơn 200 viên tiên môi, 1.000 lượng bạc đâu. Ông nội thật hào phóng. Nàng đưa Tống Cường là bởi vì Tống Cường thúc thiệt tình đối bọn họ hảo, chính là những người đó. Tống Điểm Điểm thật đúng là đưa không như vậy tình nguyện. Mặc kệ như thế nào ông nội muốn đưa, nàng cũng không lý do ngăn cản. Dương Thị cũng xem đau lòng, 200 viên tiên môi đó chính là 1.000 lượng bạc a, nàng này bạn già, đây là có tiền, không đem tiên môi đương một chuyện. Phá của nam nhân. Cuối cùng canh một khoan thai đến chế, hắc hắc, mặt sau liền phải bắt đầu chú trọng tạo phòng ở A. Bởi vì viết tế, cho nên cảm giác tạo phòng ở chậm, kỳ thật là ta viết chậm, mặt sau ta sẽ viết thượng, tạo một cái hảo phòng ở. Chương 224 phút tới vận chuyển. Nay từng viên tiên môi tặng đi ra ngoài, vừa vặn lại là ăn cơm thời gian, cơ bản toàn bộ Tống gia thôn người đều ở nhà ăn cơm trưa, này trái cây một đưa đến, đã bị ánh mắt sáng lên hoa hoa nhóm trước đoạt ăn. Hơn nữa Tống Nhị Bảo nói đây là nhà bọn họ sau núi trích trái cây, đưa cho người trong thôn nhóm nếm thử, đại gia cũng đều vui vẻ tiếp nhận rồi. Hoa hoa nhóm nhìn này tiên môi nào có không đoạt ăn, ăn một lần dưới, hoa hoa nhóm một đám đều cùng lúc trước Tống Nhị Bảo giống nhau, cao hứng nhảy dựng lên. Ăn ngon a, ăn ngon thật a, bọn họ trước nay cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Các đại nhân vừa thấy hoa hoa nhóm như vậy hưng phấn, hơn nữa tiên môi thơm ngọt vị câu nhân. Đều tò mò này sau núi gì thời điểm mọc ra ăn ngon như vậy đồ vật, cũng liền đi theo nếm một viên. Nay một nếm dưới, các đại nhân đều sợ ngây người, này trái cây sao như vậy mỹ vị, này sau núi gì thời điểm trường như vậy bảo bối trái cây. Một đám biểu tình kinh dị không thôi, hoa hoa nhóm càng là hoa hoa khóc lóc còn muốn lại ăn, chính là lại ăn đã không có a. Tống Lao Căn vốn dĩ chính là đưa một người một viên lượng, đồ vật đáng giá như vậy, Tống Lao Căn đưa ra nhiều như vậy, đã đủ hào khí hào phóng. Nhưng các thôn dân không biết. Giác Tống Lao Căn còn nhỏ khí, có ăn còn đưa ít như vậy. Bất quá chờ một chút bọn họ liền biết Tống Lao Căn toàn bộ trong thôn người đều tặng sau, liền biết oan uổng Tống Lao Căn, đương nhiên, đây là lời phía sau. Những cái đó hoa hoa nhóm chỉ ăn một viên, cố tình lại thèm tiên môi, không đến ăn, liền một đám một đường đi theo Tống Nhị Bảo bọn họ ngông mặt sau, Tống Nhị Bảo Tam Bảo bọn họ từng nhà đưa, nháy mắt, bọn họ ngông mặt sau hoa hoa nhóm theo một vòng, ước chừng mấy chục cái hoa hoa, giống cái trường long giống nhau, phá lệ uy phong. Thượng đến mười mấy tuổi, nhỏ đến vẫn là nhị tuổi tập tên hoa hoa, treo nước mũi nhất chịu hút nước mũi, còn đi theo Tống Nhị Bảo. Ăn, ăn. Tiên môi mãi hoa hoa nhóm nói chuyện mơ hồ không rõ, đại hoa hoa liền trực tiếp không biết xấu hổ nhiều. Nhị Bảo, ta muốn ăn tiên môi, ngươi không cần keo kiệt như vậy, cho chúng ta ăn một chút. Không được, đây là ta ông nội làm ta đưa những người khác, không thể cho các ngươi ăn. Tống Nhị Bảo vẻ mặt kiên định, bất quá lúc này trên mặt hắn đều là tự hào. Bọn họ Tống gia có ăn ngon như vậy đồ vật, rốt cuộc hắn thành toàn bộ Tống gia thôn tiêu điểm. Ha ha ha ha. Hắn rốt cuộc là bọn nhỏ lão đại. Tống Nhị Bảo đi đường đều uy vũ sinh phong. Lần này đưa tiên môi, Tống Lao Căn riêng dặn do Tống Nhị Bảo đừng nói tiên cảnh sự tình. Tống Nhị Bảo tuy rằng chân chất, nhưng là cũng không phải ngốc, bị ông nội dặn dò liền biết tiên cảnh rất quan trọng, không thể nói cho những người khác biết. Tống Nhị Bảo đưa tiên môi đưa vui vẻ, người khác lại như thế nào hỏi, tiên cảnh việc chỉ tự không đề cập tới, chỉ nói là sau núi Lao Trương Thụ bên cạnh trích tiên môi. Đưa đến cuối cùng một nhà Lý Chính trong nhà, Tống Tam Bảo đem ông nội cho hắn mấy chục viên tiên môi cung cung kính kính cho Lý Chính tức phụ, Cát Thị. Tống Tam Bảo khuôn mặt nhỏ đều là ý cười, Cát mãi mãi, này tiên môi ăn rất ngon, ta ông nội riêng nhiều tặng một phần cho các ngươi nhất định phải nếm thử, là chúng ta sau núi trích đâu, ăn ngon đâu. Tống Nhị Bảo hưng phấn, Cát mãi mãi, ngươi ăn nhiều mấy viên, ngươi nhất định sẽ ăn còn tưởng lại ăn. Đúng đúng đúng, thứ này ăn rất ngon. Mặt sau cùng hoa hoa nhóm một đám đi theo kêu, cơ hồ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cát Thị trong tay tiên môi. Hảo hảo ăn, hảo muốn ăn, hảo muốn ăn cái đã quyển. Quang quác lạp lạp. Hoa hoa nhóm một đám đều đi theo chảy nước miếng. Cát Thị xem đều bật cười, thứ này rốt cuộc là gì thứ tốt, làm toàn thôn hoa hoa nhóm đều tụ ở bên nhau, đi theo Nhị Bảo bọn họ cùng nhau đi. Cát Thị là một cái hòa ái lao thái thái, bộ mặt từ thiện, nhìn Nhị Bảo Tam Bảo cười tủm tỉm nói, cảm ơn các ngươi. Tống Tam Bảo cùng Tống Nhị Bảo hướng về phía Cát Thị cười cười, liền phất tay rời đi, bọn họ vốn dĩ chính là tới đưa tiên môi, đưa xong nên về nhà. Trong nhà cơm đều làm tốt đâu. Cát Thị nhìn theo hoa hoa nhóm rời đi, cầm mấy chục viên tiên môi về phòng, Lý Chính Tống Thành Điền đang ở ôm nhà mình tôn tử Tống Tử Nghĩa ở huy cơm, nhìn bạn già tiến vào, nói, Nhị Bảo bọn họ đưa cái gì tới. Trái cây, bọn họ nói là ăn ngon. Cát Thị đem đồ vật phóng tới trên bàn, ta đánh giá ăn ngon thật, phía sau bọn họ cơ hồ theo toàn bộ thôn hoa hoa nhóm. Nga. Lý Chính Tống Thành Điền nhìn trên bàn tiên môi, hồng diễm diễm tản ra quả hương, nghe hương vị liền rắc ngọt khẩu. Nhìn đảo thật giống hoa hoa nhóm thích ăn trái cây. Nhà hắn hoa hoa nhóm vừa thấy tiên môi liền ánh mắt sáng lên, thừa dịp Lý Chính Tống Thành Điền không chú ý, lập tức vươn tay nhỏ đi bắt, sau đó nhét vào trong miệng. Hoa, ăn ngon. Ăn ngon thật. Hoa hoa nhóm hưng phấn lên, hắn tiểu tôn tử Tống Tử Nghĩa đưa cho Lý Chính Tống Thành Điền một cái tiên môi nói, ra ra, này tiên môi ăn ngon, ngươi mau ăn. Nói xong, Tống Tử Nghĩa lập tức chụp vào mặt khác tiên môi, ăn ngon như vậy, hắn muốn ăn nhiều mấy viên. Lý Chính Tống Thành Điền cầm tiên môi, ánh mắt hòa ái, cười cười. Bất quá vẫn là nói, đừng ăn quá nhiều, dư lại mấy viên ta cho ngươi ca ca cùng cha mẹ nhóm đưa đi. Lý Chính Tống Thành Điền cả đời chỉ sinh một cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi đều gả ra ngoài, nhi tử Tống Thói đời thành thân sinh ba cái tôn tôn, còn hắn Tống Thói đời năm đó khảo một cái đồng sinh, hiện tại ở huyện Nha là một cái nho nhỏ thư lại, tuy rằng không có chức quan, tốt xấu cũng là ở trong huyện làm việc, nói ra đi cũng là quan đâu. Lý Chính thường thường vì chính mình nhi tử tự hào. Bởi vì ở trong huyện làm việc, Tống Thói đời hai vợ chồng người nhiều năm đều ở tại trong huyện, lưu lại Lý Chính hai người ở Tống Gia Thôn, Lý Chính giác cô đơn, liền đem nhỏ nhất Tam Tôn mang theo trên người mang theo. Kỳ thật Tống Thói đời không quá vui, bởi vì hắn ngốc tại bên người nói khẳng định sẽ tự mình dốc lòng dạy dỗ chính mình nhi tử đọc sách, nhưng là lưu lại cha ở Tống Gia Thôn hắn xác thật cô đơn, liền tùy ý cha mang theo nhỏ nhất Tống Tử Nghĩa ở Tống Gia Thôn. Ăn quá ngon, ra ra, ta ăn không đã quyển. Tống Tử Nghĩa trong miệng nhai tiên môi lại nhét vào một viên tiên môi tiến miệng, hắn mới 3 tuổi, đúng là nhất tham ăn thời điểm. Con hảo Tống Lao Căn tặng không sai biệt lắm 20 mấy viên tiên môi, hiện tại bị Tống Tử Nghĩa ăn 3 viên, trên bàn còn thừa rất nhiều. Cát Thị cũng ăn một viên, mắt sáng rực lên, này trái cây thật sự đặc biệt ăn ngon à, bạn già, ngươi mau nếm thử. Lý Chính Tống Thành Điền nghe vậy, bán tín bán nghi đem tiên môi nhét vào trong miệng. Hắn đều sống nửa đời người người, nơi nào còn sẽ tham điểm này tiểu hài tử ăn đồ vật. Kết quả, không nghĩ tới, tiên môi vừa vào khẩu, Lý Chính Tống Thành Điền ánh mắt sợ ngây người, này trái cây là Tống Lão Căn đưa tới. Nói là sau núi trích. Trước nay cũng chưa gặp qua ăn qua trái cây, cư nhiên ăn ngon như vậy, tuy là Lý Chính Tống Thành Điền cũng bị tiên môi cam nhuận hương vị ngọt ngào chinh phục. Ân, Tam Bảo tự mình nói. Cát Thị nói. Lý Chính Tống Thành Điền không biết nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi nói, này Tống Lão Căn à, cảm giác hắn phúc tới vận chuyển, cuộc sống này càng ngày càng tốt. Mua như vậy đại một miếng đất, nghe nói là dùng để cái tân phòng, lòng ta nghĩ nhà bọn họ dễ sắn là bán bao nhiêu tiền a? Có thể cái lớn như vậy phòng ở, kia sau núi a, thật đúng là Phúc Sơn, không đề cập tới dễ sắn cùng kia toái cốt bổ, cư nhiên còn có ăn ngon như vậy trái cây. Chương 225 Hải Tử Vương. Giống như là Bồ Tát đều ở phù hộ bọn họ một nhà giống nhau. Lý Chính Tống Thành Điền trong hai mắt đều là hâm mộ, sớm biết rằng sau núi tốt như vậy, lúc trước hắn liền mua. Có thể kiếm tiền đồ vật ai không nghĩ mua đâu. Cát Thị cười cười, khuyên giải an ủi nói, mọi người đều có mệnh, này sau núi đều hoang vài thập niên, ai đều sẽ không để ý kia một mảnh mà, kết quả Cố Tình liền nhà bọn họ mua, còn có thể phát hiện nhiều như vậy thứ tốt, vậy thuyết minh cùng nhà bọn họ có duyên, lão nhân à, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta nhưng không nghĩ nhiều. Lý Chính Tống Thành Điền cười cười, nói, ta cùng hắn là đường huynh đệ, hắn có thể hảo cũng là chuyện tốt, huống hồ nếu không phải hắn phát hiện dễ sán, phát hiện thoái cốt bổ nói, năm nay người trong thôn lại muốn khổ ha ha quá cái này mùa đông, hiện tại bởi vì người trong thôn đi theo bọn họ đào dễ sắn đào toái cốt bổ kiếm lời không ít tiền, một cái hảo hảo mùa đông có thể chịu đựng đi. Dĩ vãng mỗi năm mùa đông, người trong thôn đều đói không được, nếu không phải hắn tiếp tế, chỉ sợ sẽ đói chết vài người. Nhưng là năm nay nói, hắn liền không cần gánh cái này tâm, liền phùng bà tử đều bán không ít tiền, không có người sẽ đói bụng, đây là hắn thân là Lý Chính muốn cảm tạ Tống lão căn địa phương. Người nghĩ thoáng liền hảo. Các thị ấm áp cười, Tống Thành Điền thấy tôn tử muốn bắt đệ tứ viên tiên môi, lại một lần nói, ăn xong cái này đừng ăn, mặt khác cho ngươi cha mẹ các ca ca đưa đi. Ăn ngon như vậy đồ vật, đương nhiên phải cho trong huyện nhi tử tôn tử nhóm đưa đi. Mới 3 tuổi Tống Tử Nghĩa rầu miệng, vẻ mặt không cao hứng, các thị nhìn đau lòng, nói, ăn nhiều mấy viên làm sao vậy, ai làm cho bọn họ không ở nhà. Nói các thị yêu thương hướng nhà mình tôn tử Tống Tử Nghĩa trong tay lại tắc 3 viên tiên môi, nói, ngoan tôn tử ăn đi, mãi mãi cho ngươi ăn. Tống Tử Nghĩa tức khắc thịt manh manh mặt dương khai tươi cười, nãi nãi, nãi nãi ôm một cái. Tống Nhị Bảo đưa xong cuối cùng một nhà sau, cùng Tam Bảo Bốn Bảo Ngũ Bảo liền về nhà, chính là những cái đó chỉ ăn một viên hoàn toàn không có ăn qua nghiện hoa hoa nhóm đi bước một đi theo, đều phải theo tới nhà bọn họ. Tống Nhị Bảo xoay người đối với này đó hoa hoa nhóm nói, các ngươi mau về nhà, tiên môi đều cho các ngươi ăn, đã không có. Phàn gia tỷ muội trung yêu muội Phàn Tiểu Hoa khiếp nhược nhược mở miệng, Nhị Bảo, ngươi liền tự cấp chúng ta ăn một viên đi. Đúng vậy, tự cấp chúng ta ăn một viên đi. Vây quanh hoa hoa nhóm cơ hồ trăm miệng một lời cầu xin nói, ăn quá ngon, bọn họ chính là còn muốn ăn. Tống Nhị Bảo nhìn thoáng qua Phàn Tiểu Hoa, hắn còn nhớ rõ Tống Cường Thúc nói qua, cái này Phàn gia tỷ muội tới sau núi tưởng trộm đồ vật tới, trừng mắt nói, Phàn Tiểu Hoa, ngươi đi nhà của chúng ta sau núi có phải hay không chính là vì trộm tiên môi. Phàn Tiểu Hoa chột dạ, con tuổi nhỏ tại như vậy nhiều người trước mặt bị người chỉ trích, khuôn mặt nhỏ hơi hơi một bạch. Ta không có. Ngươi còn gạt người, ngươi không phải nói đâm quỷ sao? Tống Nhị Bảo nhưng không khách khí, tiếp tục vạch trần nói, ngươi nếu không phải muốn đi chúng ta trong núi trộm đồ vật, như thế nào sẽ đâm quỷ? Phan Tiểu Hoa vốn dĩ chính là trong núi nữ nha đầu, tâm tư đơn giản, liên tiếp bị Tống Nhị Bảo như vậy vả mặt, trên mặt không nhịn được, nước mắt nháy mắt ngưng ở đôi mắt, nhìn dáng vẻ đều mau khóc ra tới, ủy khuất cực kỳ, ta không có. Ô ô ô, Nhị Bảo ngươi khi dễ người. Phan Tiểu Hoa nước nở chạy. Trong lòng đối Tống Nhị Bảo hận chết. Hừ, tưởng trộm nhà của chúng ta đồ vật, còn nghĩ đến có ăn, tưởng mỹ đâu. Tống Nhị Bảo chính là cố ý muốn bức Phàn Tiểu Hoa đi, trộm nhà bọn họ đồ vật đều là người xấu. Mới không cho người xấu ăn. Tống Nhị Bảo nhìn đi theo chính mình không đi trong thôn hoa hoa nhóm, mặc danh cảm giác thân là lão đại hắn một lòng hùng tâm trang trí, chính là vẫn là nói, nhà của chúng ta tiên môi thật đã không có, các ngươi trở về đi. Tiên môi một viên năm lượng bạc đâu. Năm lượng bạc hắn có thể mua thật nhiều thịt hòa hảo nhiều bánh bao, hắn hiện tại mới tồn 100 văn tiền, năm lượng bạc muốn nhiều ít văn tiền Tống Nhị Bảo số không ra, nhưng là hắn lại biết nhất định là rất nhiều văn tiền, hắn nhất định phải tồn thật lâu mới có thể tồn thượng năm lượng bạc, cho nên hắn mới sẽ không đem như vậy quý đồ vật như vậy phân ăn đâu. Đều là tiền. Trong thôn hoa hoa thấy Tống Nhị Bảo vẻ mặt kiên định bộ dáng, một đám trên mặt đều là mất mát, không nghĩ rời đi chính là nhìn dáng vẻ thật không có đâu. Vài cái đại hoa hoa đều đi rồi, chỉ có mấy cái nãi hoa hoa còn chảy nước mũi nhất chịu tiếp tục đi theo Tống Nhị Bảo phía sau bọn họ. Như vậy tiểu nhân hoa hoa gì cũng không hiểu, Tống Nhị Bảo cũng không hảo đuổi đi, không có biện pháp chỉ có thể đi theo về nhà. Tống Lao Căn thấy Nhị Bảo bọn họ trở về, mặt sau còn theo mấy cái đuôi nãi hoa hoa trong miệng còn kêu, ăn, ăn, ăn. Đây là tới thảo ăn. Khẳng định biết này tiên môi bọn họ ăn ăn ngon, liền như vậy theo tới, Tống Lao Căn không đành lòng. Lại lấy ra 7-8 viên tiên môi, cấp mấy cái nãi hoa hoa trong tay thả 2 viên, hống nói, về nhà đi, không có, đều cho các ngươi. Nãi hoa hoa nhóm lúc này mới gặm tiên môi, nãi thanh mại khi nói, ăn ngon, cảm ơn Tống gia gia dương vui vẻ tươi cười về nhà. Chiếm được ăn, chiếm được. Nãi hoa hoa nhóm vui dạo dực về nhà, Tống Lao Căn nhìn mấy cái củ cải đôn đi xa thân ảnh, trên mặt đều là ý cười. Tống Nhị Bảo xem đôi mắt thẳng trừng, ông nội. Ngươi không sợ mặt khác hoa hoa cũng tới nhà của chúng ta thảo ăn sao? Tống Lao Căn cười cười, thảo một lần có thể, thảo lần thứ hai nhưng không có. Hơn nữa Tống gia thôn dân cơ bản đều thuần phác, sẽ không tùy ý hoa hoa nhóm chiếm được trong nhà người khác đi. Này nhìn hôm nay chính mình phân đồ vật cấp trong thôn ăn, rác nhà mình trái cây nhiều mà thôi. Tống Nhị Bảo nhìn Tống Lao Căn nói, ông nội, kia tiếp theo ngươi muốn đưa, làm ta đưa hảo sao? Dù sao muốn đưa, không bằng làm chính mình đưa, hắc hắc, hắn khiến cho này đó hoa hoa nhóm đều nhận chính mình đường trong thôn lão đại. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Tống Lao Căn chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói cự tuyệt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không mau chạy nhanh cầm chén đũa dọn ra tới, ăn cơm. Tống Nhị Bảo lại biết, ông nội đây là đáp ứng rồi, tức khắc nhảy nhót muốn đi dọn chén đũa. Giữa trưa Tống gia người vô cùng cao hứng ăn cơm, chờ Tống Thế Thư đám người trong huyện xây nhà công việc nói thỏa trở về, liền chuẩn bị muốn cái nhà mới. Tống Cường được tiên môi, cấp nương cùng đệ đệ mấy viên, mọi người đều ăn được ăn, Tống Cường nhớ thương đính hôn thê tử, buổi chiều liền chiều cách vách trong thôn mà đi. Hắn đính hôn thê tử là cách vách thôn quan trên thôn Lư Thị gia cô nương, lớn lên không như vậy đẹp, chính là làm việc cần mẫn, làm người đơn giản, đúng là hắn yêu cầu tức phụ. Hơn nữa cái này đính hôn thê tử trong nhà, cũng là phúc hậu nhân gia, tuy rằng có cái nháo tâm đệ đệ, nhưng là Tống Cường tự nhiên không sợ như vậy một cái đệ đệ, nháo đến nhà hắn tới, hắn cũng có thể thu phục. Tống Cường còn riêng đi trong huyện cắt 2 cân thịt heo đi vào Thượng Phong Thôn, bởi vì Tống Cường tặng xính, Thượng Phong Thôn không ít người đều nhận thức hắn. Vừa thấy trong tay hắn thịt heo, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Ai ra, Lư gia con rể tới gặp ngươi tức phụ. Này Lư gia con rể còn rất hào phóng, gần nhất liền đưa thịt heo. Cũng không phải là sao, thời buổi này, ta đều gần một tháng không dính thức ăn mặn đâu. Nghe nói này Lư gia con rể, cấp xính lễ ước chừng là 3 lượng bạc đâu. Cái gì, 3 lượng bạc? Trong đám người có người há to miệng, thời buổi này xính lễ đều mới 2 lượng, hắn ra 3 lượng, này Lư gia thật là định rồi một cái không tồi con rể a. Cũng không phải là sao. Quan trên thôn không ít người nhìn Tống Cường, trong lòng đều hâm mộ Lư gia người. Chương 226 Lư gia con rể. Thời buổi này, mỗi năm đều có thể đói chết vài người mùa đông, còn có người nguyện ý ra 3 lượng bạc cưới vợ, này gia đình cũng không phải là giàu có sao, ít nhất sẽ không chịu đói không phải. Tống Cường hướng về phía quan trên thôn thôn dân khách khí cười, gì thời điểm hắn cũng thành người khác hâm mộ đối tượng, dị vãng đều là hắn hâm mộ người khác đâu. Này hết thể đều là bởi vì Tống Lao Căn người một nhà thay đổi, Tống Cường trong lòng càng là cảm kích. Tống Cường bước nhanh đi vào Lư gia, hắn mới vừa định ra vị hôn thê tử Lư Hồng, vừa lúc cửa phòng trước chụp đánh phơi chăn, thấy Tống Cường xa xa mà đến thân ảnh, đỏ bừng mặt, vội vàng trốn đến trong phòng đi. Một hồi, Lư gia cha vợ cùng mẹ vợ liền đi ra, nhìn Tống Cường trong tay 2 cân thịt heo, trên mặt tươi cười càng sâu, Tống Cường à, ngươi sao tới, mau tiến vào ngồi ngồi ngồi. Này mới vừa đính hôn tới xuyến môn liền biết mang thịt heo, Lư gia 2 phu thê đối cái này con rể thực vừa lòng. Tuy rằng nói trong nhà quả phụ còn có một cái đệ đệ, trưởng huynh vi phụ, bọn họ huynh đệ 2 người không có cha giúp đỡ còn có thể quá ngày lành, thuyết minh cái này Tống Cường chính là một cái có thể khiêng ra. Ngươi à, có thể nghèo, nhưng là lười liền không được, cái này Tống Cường à, Lư gia 2 phu thê thấy thế nào đều như là có thể căng ra có trách nhiệm nam nhân, nữ nhi gả cho hắn nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Hơn nữa xính bạc đều cho 3 lượng đâu, này khẳng định là chính hắn tránh, chính mình tránh chính mình cưới vợ tiền, như vậy có thể kiếm tiền có đảm đương nam nhân, Lư gia 2 phu thê như thế nào có thể không hài lòng đâu. Tống Cường bị Lư gia cha vợ đón vào nhà, Lư gia cha vợ cười ha hả hỏi hắn rất nhiều sự, Tống Cường bồi cười, ngẫu nhiên đầu nhìn xem Lư Hồng trụ nhà ở, Lư Hồng từ rèm vải xem hắn, người trẻ tuổi 2 người thường thường trộm liếc nhau, trong mắt toàn là ngọt ngào. Lư gia cha vợ cùng mẹ vợ cũng nhìn ra tới. Này Tống Cường chính là tới xem Lư Hồng, tìm cái lấy cớ, 2 phu thê nói là đi nhà bếp làm đồ vật chiêu đãi Tống Cường. Tống Cường liền nhanh như chớp chui vào Lư Hồng nhà ở, Lư Hồng ngừng đỏ mặt ngồi ở mép giường, cùng Tống Cường vẫn duy trì khoảng cách, cũng không làm hắn tới gần chính mình. Tống Cường chăm chú nhìn Lư Hồng ngừng đỏ mặt, trong lòng hơi hơi nóng lên, ở trong huyện hắn không phải chưa thấy qua đẹp quan gia cô nương cùng tiểu thư, chính là giờ phút này, Tống Cường giác như vậy bình phàm Lư Hồng ngừng đỏ mặt bộ dáng, nhất mê người. Tống Cường áp lực trong lòng kích động, móc ra bao tốt tiền môi, một chút đem bố xốc lên, đưa tới Lư Hồng trước mặt nói, đây là chúng ta trong thôn lớn lên một cái trái cây, hương vị điểm mị cam nhuận, ta cũng là người khác đưa, cũng không nhiều, này mấy viên trộm lưu lại cho ngươi nếm thử. Ngươi chính là riêng chạy tới cho ta đưa cái này ăn sao? Lư Hồng chăm chú nhìn liếc mắt một cái tiền môi, đỏ mặt hỏi. Tống Cường nhẹ nhàng ân một tiếng, Lư Hồng mặt càng đỏ hơn, mắt đều có một ít hơi hơi ướt át, cầm lấy tiền môi bỏ vào trong miệng ăn xem một viên. Này ăn một lần, Lư Hồng vốn là hồng mặt hơi hơi ngây người một chút, sau đó kinh hỉ ngẩng đầu xem Tống Cường, này trái cây sao như vậy ăn ngon. Hai cái tầm mắt tương đối, phảng phất thiên lôi câu địa hỏa giống nhau, tức khắc triền miên phân không khai, 2 người lẳng lặng nhìn nhau. Đúng lúc này, A tỷ, tỷ phu tới có phải hay không? Theo nói chuyện thanh âm, một cái cả lơ phất phơ người vào phòng, người này chính là Lư Hồng đệ đệ Lư Thanh. Lư Thanh nói bừng tỉnh nhìn nhau hai người, Tống Cường cùng Lư Hồng vội vàng tầm mắt rời đi. Lư Thanh vừa tiến đến liền thấy Tống Cường bàn tay mở ra tiên môi, phảng phất thấy cập không thể tưởng tượng đồ vật, hai mắt trừng lão đại, một phen đoạt lấy Tống Cường trong tay tiên môi, kích động hỏi, tỷ phu, ngươi này tiên môi là nơi nào tới? Tống Cường trong tay không còn, cũng không có đi cướp về, vốn dĩ chính là đưa cho Lư Hồng ăn, nàng đệ đệ lấy đi cũng không dám nói cái gì, chỉ là vì cái gì Lư Thanh kích động như vậy. Tống Cường nghĩ hoặc, ngươi như thế nào biết đây là tiên môi? Hắn còn chưa nói đâu. Ngươi trước nói cho ta này tiên môi nơi nào tới? Lư Thanh trên mặt vội vàng. Tống Cường chăm chú nhìn Lư Thanh thần sắc, biết cái này Lư Thanh cùng trước kia chính mình giống nhau cả ngày liền ở trong huyện trộm cắp, nghĩ nghĩ, nói, ta là người khác đưa. Ngươi ở nói dỡn đi, tỷ phu. Lư Thanh vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi có biết này tiên môi giá trị sao? Tống Cường xem hắn. Lư Thanh duỗi tay hai bàn tay, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, này một viên tiên môi hôm trước ở Phúc Mãn lâu ước chừng bán 10 lượng bạc một viên, hôm nay đã tăng tới 20 lượng một viên, hơn nữa có tiền cũng khó mua được, này một viên chính là bạc, ngươi cùng ta đây là người khác đưa cho ngươi, ai hảo phóng như vậy đem như vậy đáng giá hảo trái cây đưa ngươi ăn. Nhiều như vậy viên, này đến nhiều ít bạc. Như vậy tưởng tượng, Lư Thanh đếm đếm, còn có 8 viên tiên môi đâu, một viên 20 lượng, 8 viên chính là 160 lượng bạc. Hắn phát tài. Lư Thanh hai mắt sáng lên. Tống Cường nghe vậy, nháy mắt méo Lư Thanh tay, dùng một chút lực Lư Thanh liền nhè răng trợn mắt kêu lên, đau, đau đau, tỷ phu, ta đau. Nguyên bản cầm tiên môi tay ăn đau cũng buông ra tới. Tống Cường thuận tay đem tiên môi cầm trở về, mới buông tay, sau đó nói, đây là ta cho ngươi tỷ tỷ ăn, không phải cho ngươi cầm đi bán. Một viên 20 lượng. Tuy là Tống Cường trong lòng cũng ngăn không được lửa nóng, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch hai ngày này vì cái gì sáng sớm liền có người tới Tống Thúc ra đi. Cảm tình đều là tới mua này tiên môi. Thứ này so bạc nạm còn đáng giá, một viên cư nhiên bán 20 lượng. Lư Thanh xoa bị niết đau thủ đoạn, nhíu mày nói, đồ vật đáng giá như vậy ăn gì ăn, cầm đi bán đổi bạc không hảo sao. Là, đương nhiên là đổi bạc càng tốt. Vấn đề là hắn đem tiên môi đưa đến Lư gia, hắn lại lấy về đi bán nói, đừng nói Lư gia, cho dù là chính hắn, cũng kéo không dưới cái này mặt. Nhưng là một viên 20 lượng bạc, này 8 viên ước chừng 162. Tống Cường tưởng chính là này bạc muốn như thế nào phân phối. Bằng không một người một nửa. Tóm lại tương lai muốn thành thân, Tống Cường tuy rằng đau lòng bạc, nhưng là không muốn làm nhân vì một chút tiền cùng tương lai thê tử bất hòa. Tống Cường trong đầu bách chuyển thiên hồi, các loại ý tưởng bay nhanh nghĩ. Cầm đi bán đi. Lư Hồng lúc này mở miệng, tiểu thanh, ngươi đừng cùng tỷ phu nháo, này tiên môi là tỷ phu lấy tới, chính là tỷ phu. Cái gì? Lư Thanh một bộ không làm biểu tình, a tỷ, hắn tặng cho ngươi chính là của ngươi. Này đó tiên môi có thể đổi 160 lượng bạc. Lời nói còn chưa nói xong, Lư Hồng đống nhiên lạnh mặt lên án mạnh mẽ, ngươi im miệng, tỷ biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, kia A tỷ hiện tại nói cho ngươi, A tỷ đem này tiên môi đưa còn cho ngươi tỷ phu. Lư Thanh mở to hai mắt nhìn xem Lư Hồng, khó trách mọi người đều nói gả đi ra ngoài nữ nhi hướng ngoại, A tỷ, ngươi đều không màng ngươi đệ đệ. Lư Hồng lạnh lùng nhìn hắn, cố ngươi, này tiên môi thay đổi tiền, cũng là ngươi bắt được trong huyện chính mình một người ăn nhậu chơi bời. Ta cùng cha mẹ ở nhà quá khổ ngao ngao nhật tử, tiểu thanh, đừng nói A tỷ vô tình, này tiên môi hiện tại chính là ngươi tỷ phu, ngươi nếu đang nói, cũng đừng đương có ta cái này tỷ tỷ, hơn nữa cha mẹ cũng không nhất định sẽ giúp ngươi. Bọn họ Lư gia đều là cần cù chăm chỉ hoa màu hộ, bởi vì đệ đệ là Lư gia độc đinh mầm, bà nội ở thời điểm phá lệ sủng hắn, sủng sủng liền đem hắn cấp sủng hư, bà nội không còn nữa, cha mẹ muốn ở quản giáo trở về thời điểm đã trưởng, tiểu đệ đã thành ham ăn biếng làm lười biếng bộ dáng. Lư Thanh nhìn Lư Hồng như vậy nghiêm túc bộ dáng, đang xem Tống Cường đứng ở một bên mắt lạnh chăm chú nhìn chính mình, trong mắt xoay chuyển, không biết đang tìm tư cái gì. Này tiên môi chúng ta bán, bạc chia đều. Tống Cường đống nhiên mở miệng, đối với Lư Thanh nói, ta lại cho ngươi 10 lượng bạc như thế nào. Chương 227 khắp nơi. Dừng một chút, Tống Cường cười, trong hai mắt đều là uy hiếp, nếu ngươi không muốn, này tiên môi ta liền cho ngươi A tỷ đều ăn. Tương lai thê tử như vậy giúp đỡ chính mình. Tống Cường trong lòng nơi nào còn có phía trước do dự, bán tiền không bán tiền hắn căn bản là không quan trọng. Vốn dĩ hắn chính là đưa cho nàng ăn. Như vậy quý, không ăn. Lư Hồng ngừng đỏ mặt, trong lòng rung động, như vậy quý đồ vật, nàng tương lai phu quân nói thẳng cho chính mình ăn. Nàng trong lòng cảm động không thôi, càng thêm giác Tống Cường là có thể phó thác trung thân người. Tống Cường lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi thích ăn, lại quý ta cũng cho ngươi ăn. Tiền nơi nào có ngươi quan trọng, tiền có thể lại kiếm, hảo thê tử nhưng không dễ dàng cưới. Lư Hồng túi đầu, vẻ mặt ngọt ngào. Lư Thanh nhìn xem Lư Hồng, thấy A Tỷ cái dạng này liền biết A Tỷ sẽ không giúp chính mình. Đang xem Tống Cường trong tay tiên ngôi, nếu có thể đoạt lấy tới, Lư Thanh nơi nào còn muốn xem A Tỷ sắc mặt, vấn đề là cái này tương lai tỷ phu bằng vũ lực là có thể kinh sợ chính mình, thật là không hào đoạt. Hắn thật là có điểm sợ tương lai tỷ phu, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nếu này đó bạc thật bị ăn, hắn liền hối hận đã chết. Hảo! Lư Thanh cắn chặt răng ứng thừa xuống dưới. Tống Cường đem tiên môi thu lên, nói, ngày mai ta sẽ đi trong huyện bán này tiên môi, ngươi nếu không tin được nói, có thể tùy ta cùng về nhà. Lư Thanh nhìn xem Tống Cường, lại nhìn một cái nhà mình A Tỷ, thật lâu sau mới nói, ngày mai ta đi Phúc Mãn lâu tiểu lầu chờ ngươi. Tống Cường cười cười, không ở nói cái gì. Tống Cường lại cùng Lư Hồng nói mấy câu, liền ra khỏi phòng cùng chính mình cha vợ mẹ vợ cáo biệt. Lư gia hai lão phu thê muốn lưu Tống Cường, Tống Cường chỉ nói trong nhà chờ hắn ăn cơm, cũng không có lưu lại. Lư Thanh ra khỏi phòng, về tiên môi việc này chỉ tự bất hòa chính mình cha mẹ nói, cùng cha mẹ nói, này bạc liền cùng chính mình không có duyên phận, Lư Thanh còn tưởng độc chiếm này đó bạc đâu. Tống Cường đã sớm đoán được Lư Thanh sẽ làm như vậy, cho nên mới sẽ cùng Lư Thanh không kiêng nể gì nói điều kiện. Lư Hồng nhìn chính mình đệ đệ đều rắc đầu mắt to đau, chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm, cái này đệ đệ như vậy làm việc, chỉ hy vọng tương lai phu quân Tống Cường chớ có xem thường chính mình liền hảo. Tống Cường vội vàng rời đi Thượng Phong thôn, về đến nhà đã là buổi tối. Tống Cường đem tiên môi phóng hảo, ăn qua cơm chiều, đại đêm khuya tiến đến, Tống Cường đơn giản thu thập một chút phô đệm chăn, vội vàng đi vào Tống Lao gia ra sau núi. Ánh trăng sáng tỏ, Tống Cường nương ánh trăng, ở lão trương thụ phụ cận thấy vài cọng tiên môi thụ, trên cây còn treo hồng diễm diễm tiên môi, Tống Cường không có đi trích trái cây, tìm một khối nơi tránh gió, phô hảo phô đệm chăn liền nằm ở lão trương dưới tảng cây ngủ xuống dưới. Tống thúc, cùng Tống Điểm Điểm đối chính mình như vậy hảo, như vậy quý tiên môi nói cho chính mình liền cho chính mình, còn dùng một lần cấp nhiều như vậy, Tống Cường trong lòng cảm nhớ Tống lão căn trong nhà hảo, riêng buổi tối tới thế bọn họ thủ sơn. Hắn không có cách nào hồi quỹ Tống Lao căn ra cái gì đáng giá đồ vật, nhưng là hắn có thể dùng hành động tới vì Tống Lao căn ra làm một chút non nớt chi lực. Chỉ cần hắn thủ tại chỗ này, ai ngờ lên núi tới trộm, đầu tiên muốn hỏi qua hắn Tống Cường. Tránh ở chỗ tối trên cây ám một cùng ám nhị nhìn ngủ ở Lao Trương thụ bên cạnh Tống Cường, cho nhau nhìn thoáng qua. Ám nhị ánh mắt lộ ra vài phần trong lòng, không nghĩ tới ở chỗ này trong thôn còn có thể gặp được như vậy có tình nghĩa hắn tử. Ám một chút đầu, người này không tồi. Biết Tống Lao ra đối hắn hảo, hiểu được hồi báo. Như vậy hán tử đối ta tính tình. Ám hai đạo. Ám một nhìn nơi xa trong bóng đêm động tĩnh, nhíu một chút mày, nói, có người tới, làm hắn hảo hảo ngủ, chúng ta đem những người đó dọa đi. Được rồi. Ám nhị hứng thú bừng bừng. Những người này hôm nay đã biết này sau núi trường tiên môi, liền kết bè kết đội nghĩ đến trộm tiên môi sao. Nằm mơ đâu. Xem ra ra như vậy thu thập bọn họ. Bảo tồn đem bọn họ một đám dọa nước tiểu. Cư nhiên dám trộm bọn họ tiểu vương ra đồ vật. Tìm đường chết. Tống Lao căn phân tiên môi lúc sau, người trong thôn đều biết nhà bọn họ sau núi dài quá mới mẻ đồ vật, còn thập phần ăn ngon, có mấy cái gan lớn còn tưởng lên núi đi nhìn nhìn, ban ngày ban mặt đi nhìn, đều không có việc gì, chẳng qua một ít người ăn ngon, đương nhiên còn muốn ăn, đã biết tiên môi lớn lên ở nơi nào, liền nửa đêm trộm tới, bọn họ muốn trích mấy viên về nhà ăn đâu. Trong lúc ngủ mơ Tống Lao căn đám người không biết Tống Cường giúp bọn hắn thủ sơn. Càng không biết ám tối sầm lại nhị một đám ám vệ vẫn luôn ở trộm giúp bọn hắn dọa chạy lên núi trộm tiên môi người. Cùng lúc đó, cùng thời gian, kinh đô, hoàng cung, Tuyên Tông đế đang ở mở ra một cái mật tin, đây là bổ câu đưa thư. Dễ sắn, toái quất bổ, tiên môi, quả nho, tiên cảnh, tiên hạ. Đặc biệt là ánh mắt dừng ở Tú Vương trong một đêm ngược xương sườn khép lại chữ thượng, Tuyên Tông đế hai mắt hung hăng vừa kéo. Hắn ngự nhi, bị lớn như vậy khổ sao? Tuyên Tông đế hai mắt toàn là uy nghiêm. Đáng chết, đến tột cùng là ai, đến tột cùng là ai muốn giết hắn ngự nhi, hắn đều đem ngự nhi chạy tới Ung Châu còn không buông tha sao. Rốt cuộc là ai muốn trừ hắn ngự nhi vi hậu mau? Tuyên Tông đế trên người khí thế hoảng sợ, hận không thể đem sau lưng người nghiền xương thành tro. Chính là Tuyên Tông đế nhắm mắt, ở mở, hai mắt khôi phục một mảnh bình tĩnh, đang xem hướng mật tin thời điểm, nhiều một tia tò mò. Cái này Tống gia thôn hoa màu hộ chẳng lẽ là thực sự có thần linh phù hộ? Nếu bằng không ngự nhi đoạn rất ngược xương sườn vì sao sẽ khép lại? Tuyên Tông đế từ nhỏ tập võ, hắn so với ai khác đều biết, ngược xương sườn chặt đứt đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục, cố tình con hắn còn ở tung tăng nhảy nhót. Này Tống gia có điểm ý tứ, còn có tiên cảnh. đảo thật là làm hắn hướng tới muốn một khuy đến tột cùng, bất quá Tuyên Tông Đế biết hiện tại không phải thời điểm. Đang đợi chờ, còn muốn đang đợi chờ. Tuyên Tông Đế nhìn mặt tin, ánh mắt lại dừng ở tiên môi cùng quả nho thượng, lóe một chút. Như vậy ăn ngon đồ vật, cái này tiểu tử thúi trước nay liền sẽ không nhớ tới hắn cái này phụ hoàng. Chân chính đáng giận. Nếu hắn đều không nghĩ chính mình, hắn như thế nào có thể làm cái kia tiểu tử thúi một người độc hưởng đâu, tiên môi đến cung phụng trong hoàng cung mới là, đến nỗi quả nho. Tiên môi như vậy kiều nộn đều có thể vận về kinh đô, nói vậy cái kia Trương Ngự Y Y Nhi tử nhất định còn có biện pháp đem quả nho cấp vận về kinh đô. Như vậy nghĩ, Tuyên Tông Đế trên mặt lộ ra ý cười, việc này liền giao cho Trương Ngự Y Y làm đi. Tiên môi, quả nho, hắn liền chờ. Cùng ngày, một phong bổ câu đưa thư xoay mấy cái trạm dịch, cuối cùng từ xa xôi kinh đô trực tiếp phi rừng ở Trương gia hậu viện. Tống Thế Thư, Tống Thế Trình, Tống Thế Phúc, phân biệt làm thỏa đáng Tống gia xây nhà công việc, chạm vạng thời điểm về nhà thời điểm, cấp Tống gia người mang đến tin tức tốt, làm Tống gia người càng là cao hứng, liền chờ Hoắc Thiên Đạt trở về, kia xây nhà đại sự rốt cuộc để thượng chương trình. Tống Thế Thư đám người cùng Tống Đại Bảo Tống Thế Thanh đám người lại nếm tới rồi quả nho, Tống Thế Thanh càng lạt thì thầm muốn đi tiên cảnh trích quả nho ăn, nếu không phải Tống Lão căn lên án mạnh mẽ. Tống Thế Thanh đều tưởng suốt đêm trực tiếp đi tiên cảnh trích quả nho ăn. Quả nho ăn ngon a. Anh. Tống Thế Thanh đặc biệt buồn bực, bởi vì hắn đọc sách không thể thường xuyên ở nhà, này trích tiên môi cùng trích quả nho đều không có chính mình phần, trong nhà cháu trai nhóm đều có thể ăn cái đã quyển, chính mình chỉ có thể nếm cái tiên. Chương 228 thần linh phù hộ. Lần sau nghỉ tắm gội, Tống Thế Thanh nghĩ kỹ rồi, hắn nhất định phải đi tiên cảnh ăn quả nho ăn cái thông khoái. Tống Lao Căn cùng Tống Thế Thư thương lượng nhìn mướn ai hỗ trợ xây nhà thô công. Tống Lao Căn còn không biết Tống Cường giúp hắn trông giữ tiên môi, thô công đệ nhất nhân tuyển liền tuyển Tống Cường hai huynh đệ, sau đó lại chọn lựa 7-8 cái ở Tống gia thôn đều là cần mẫn nổi danh hán tử, người được chọn cuối cùng là Định Hảo. Đầu bếp nữ này đó đảo không cần, Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị, Tiểu Dương Thị, bốn người làm mười mấy người cơm, vội lại đây. Ngay kế sáng sớm, Tống Lao Căn Định Hảo liền đi tới cửa thỉnh mướn. Tống Lao Căn cấp ra tiền công là một ngày 20 văn, này tiền cấp không tính nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu, Tống Cường trực tiếp một ngụm đồng ý, những người khác cũng đều sôi nổi đáp ứng rồi. Cổ đại gạch xanh nhà ngói, không cần trang hoàng này đó, chỉ dùng ngói cùng vật liệu gỗ, nhân số nhiều nói cơ bản một tháng liền hoàn công. Một tháng kiếm 600 văn tiền, cơm tháng thực, vẫn là ở chính mình trong thôn, này đã xem như không tồi thu vào. Lưu trưởng quay cùng Chiêm Trường Lâm người vẫn như cũ sáng sớm tới tự mình tới cửa mua sắm. Đều mua hai lần, mọi người đều có kinh nghiệm, cơ bản chỉ cần giao tiếp một chút liền hảo, phó xong tiền thì tốt rồi. Bởi vì Tống Lao Căn ngày hôm qua cấp người trong thôn đưa tiên môi ăn, buổi tối không ít người đi trong núi muốn trộm tiên môi ăn, kết quả đâu một đám lại bị sống sờ sờ bị dọa đã trở lại. Nay không, cửa thôn vị trí, không ít người tụ tập ở bên nhau tin đồn nhảm nhí, nói cái gì Tống Lao Căn ra trong núi có quỷ gì đó. Tống Cường vừa vặn muốn đi trong huyện, đi ngang qua cửa thôn, nghe được bọn họ nói, nghĩ đến đêm qua cũng thấy kỳ quái thực. Đại gia nói Tống Lao Căn trong núi có quỷ, Tống Cường một đêm ngủ ngon, trừ bỏ tiếng gió, lá cây thanh, cái gì thanh âm cũng chưa nghe thấy à, tiên môi một người hoàn hảo không tổn hao gì, không ai ăn cắp, nhưng xem người trong thôn nói, đêm qua tới trong núi tưởng trích tiên môi người không ít. Một viên bán 20 lượng bạc, cũng không phải là làm người trong thôn đều mắt mù sao, càng đừng nói còn ăn ngon như vậy. Chỉ là vì cái gì chính mình gì người cũng chưa nhìn thấy đâu. Tống Cường giác kỳ quái, không khỏi nghĩ đến Tống Lao Căn đối hắn nói, Lao Trương Thụ là thần linh, ở phù hộ sau núi. Chẳng lẽ là thật là thần linh ở phù hộ sau núi? Hắn ngủ ở Lao Trương Thụ bên cạnh, cho nên Lao Trương Thụ cũng ở phù hộ hắn, hắn mới có thể một đêm ngủ ngon. Tống Cường nghĩ nghĩ, tiến lên lên án mạnh mẽ này đó bịa đặt người, các ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì đâu, cái quỷ gì, không cần hạt nói bậy. Thật sự a? Phùng Ba Tử mở to hai mắt, còn lòng còn sợ hãi bộ dáng. Lại lý đầu lần này trực tiếp đất bằng té ngã, mũi đều quăng ngã chặt đứt, còn có vài người khác, không phải té ngã, chính là bỗng nhiên thấy hắc ảnh, kia hắc ảnh a, chật lóe, liền cùng quỷ giống nhau như lúc. Doa ngươi thực, chúng ta đến tìm đuổi quỷ người đem quỷ cấp đuổi đi. Ngươi đừng ở chỗ này bịa đặt có không? Tống Cường mắt lạnh xem Phùng Bà Tử, ta ngày hôm qua cả đêm đều thủ Tống ra sau núi, ta sao chuyện gì đều không có. Ngươi cả đêm đều ở Tống ra sau núi. Phùng Bà Tử mở to hai mắt. Nàng rất không thể tưởng tượng. Nàng ngày hôm qua vừa lên núi đi không vài bước lộ liền lạc đường, rõ ràng cực kỳ quen thuộc núi rừng, nàng cư nhiên lạc đường, lúc ấy nàng liền giác chính mình là đâm quỷ, lúc ấy liền dọa thiếu chút nữa kẹ ra quần, nếu không phải mặt sau đi ra, nàng giác bộ xương già này liền công đạo tại đây trong núi. Phùng bà tử dọa liền đường núi cũng không dám đi rồi, trực tiếp về nhà, sáng sớm mới phát hiện, trong thôn không ít người, đêm qua đều đi tống lão căn ra sau núi, kết quả một đám cùng nàng giống nhau, có so với chính mình còn thảm, tỉ như lại lý đầu, đem mũi đều cấp quăng ngã chặt đứt. Tống Cường gật gật đầu, nhìn quanh một chút ở đây nhìn chính mình người trong thôn, thanh âm vang dội, nói, Tống Thúc là phúc hậu nhân gia, mua sơn, đem này lão trương thụ phụ cận sơn mục đều chặt cây, thấy tân trái cây, còn phân cho người trong thôn ăn. Một ít tưởng lên núi trộm các người, vì cái gì đấm quỷ, còn không phải bởi vì tâm thuật bất chính, nghị trộm nhân ra đổ vật. Dừng một chút, Tống Cường tăng thêm ngự khí nói, ta nhưng nói cho các người, Tống Thúc gia có thần linh phù hộ, nếu bằng không ta sao lên núi không có việc gì, không nghị trộm đồ vật người sao lên núi không có việc gì, một ít nghị trộm nhân ra đổ vật người lên núi liền có việc. Các ngươi à, đừng nghĩ nhân ra Tống Thúc gia đồ vật, Tống Thúc gia chính là có thần linh phù hộ, đắc tội thần linh, tiểu tâm đen đủi. Nói xong, Tống Cường liền đĩnh đạc tiếp tục hướng trong huyện đi, hôm nay là muốn bán tiên môi, sau đó thuận tiện thu thập chính mình cái kia tương lai cậu em vợ. Cũng không phải là có thần linh phù hộ Tống gia sao. Nếu bằng không Tống gia như thế nào sẽ nhật tử càng ngày càng tốt. Lý Chính Tống Thành Điền không biết khi nào xuất hiện ở cửa thôn, hắn ôm chính mình tôn tử Tống Tử Nghĩa. Lý Chính mở miệng nói, Phùng bà tử còn muốn nói nữa cái gì, tức khác gì cũng không dám nói, nhưng thật ra có những người khác, tò mò hỏi, Lý Chính A. Ngươi cũng thấy chính là thần linh ở phù hộ Tống gia. Không phải cái gì nháo quỷ. Nháo cái quỷ gì à, ngươi gặp qua nháo quỷ nhân gia vận khí tốt, nháo quỷ nhân gia kia một đám không đều là đoạn mệnh nhân gia, thấy huyết, đen đuổi nhân gia sao. Tống Thành Điền trên mặt đều là bất đắc dĩ, chỉ có thần linh phù hộ nhân gia mới có thể đem nhật tử quá càng ngày càng tốt đâu. Ném xuống này một câu, Tống Thành Điền cũng đi rồi, hắn chính là vội vã đem tiên môi đưa cho nhi tử bọn họ ăn. Lý Chính lời này vừa ra, ở đây người lập tức chấn động. Cũng không phải là sao, gặp quỷ nào có vận khí tốt, nhìn nhìn lại Tống lão căn, phảng phất vận may cao chiếu, tiền càng kiếm càng nhiều. Thực sự có thần linh mới phù hộ Tống gia. Thần linh phù hộ Tống gia. Ở đây người dại ra bộ dáng, có chút người ở cẩn thận tưởng tượng, những cái đó ban ngày đi xem tiên môi người, không có đi trộm trích nhân gia trong núi đồ vật người, không cũng chưa đâm quỷ sao. Hiện tại ngẫm lại, thật sự chỉ có trộm đồ vật nhân tài đâm quỷ, mới xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là thực sự có thần linh ở phù hộ Tống gia? Không ít người như vậy tưởng tượng, liền bắt đầu đáy lòng phát lạnh, cổ đại dân quê vốn dĩ liền ngu muội, từ trước đến nay bảo sao hay vậy, ở bọn họ trong lòng sợ đắc tội thần linh, muốn đến sau núi trộm trích tiên môi ý niệm thật sự cái này hoàn toàn toàn dập tắt. Đắc tội ai cũng không dám đắc tội thần linh A, thần linh đó chính là thiên A. Ai dám cùng thiên đấu? Trường Hà huyện. Tống Thói Đời thư lại ra. Tống Thành Điền đi vào nhi tử gia, Tống Thói Đời đã đi nha môn làm việc. Chờ hắn trở về thời điểm liền thấy nhà mình cha ở hống con thứ ba, một bộ thiên luân chi nhạc căn bình. Cha! Người sao tới? Tống Thói Đời hỏi. Tống Thành Điền nhìn thoáng qua nhi tử, nói, lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện cấp tôn tử nhóm đưa một chút ăn, ăn qua cơm trưa ta liền hồi Tống ra thôn. Đưa gì ăn, gì đồ vật trong huyện không có, ngươi còn riêng đi một chuyến. Tống Thói Đời đã lâu không gặp chính mình nhi tử, tiến lên bế lên nhi tử Tống Tử Nghĩa, thân mật đầu đầu hắn. Dù sao nhi tử tiểu, khiến cho hắn nhiều bồi một chút chính mình cha, chờ năm tuổi thời điểm, mặc kệ cha đáp ứng không đáp ứng, Tử Nghĩa hắn đều phải ôm về bên người dưỡng, nên hảo hảo dạy hắn đọc sách. Chương 229 phát họa. Tống Thành Điền xem nhi tử cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, còn ghét bỏ chính mình cho hắn đưa ăn. Tống Thành Điền hừ một tiếng cái mũi hết giận, chỉ trên bàn bọc nhỏ bố, nói, nhạ, ta cho ngươi đưa cái này tới. Tống Thói Đời tức phụ Phạm Thị cười tủm tỉm hướng về phía nam nhân nhà mình nói, công công đưa tới thứ này, ta nếm một viên, quả thực cực kỳ mỹ vị đâu. Thứ gì? Tống Thói Đời mang theo tò mò xốc lên bố phiến, thấy bên trong mười mấy viên đỏ rực tiên môi ánh mắt trệ cứng lại, ngay sau đó đại sáng lên tới, vẻ mặt kích động, cha, thứ này ngươi là nơi nào tới? Tống Thành Điền nhìn nhi tử kích động như vậy bộ dáng, khó hiểu, đây là nhà ngươi Tống Thúc cho chúng ta đưa, hắn không phải mua như vậy một tảng lớn sau núi sao? Đều là nhà bọn họ sau núi trái cây. Tống Thói Đời kích động ở trong phòng tới lui lui đi tới, trên mặt đều là hưng phấn, cha, ngươi biết, này trái cây kêu tiên môi, hương vị cực kỳ ngọt lành, cố huyện lệnh mỗi ngày đều phải tiêu tốn mấy trăm lượng thậm chí hơn 1.000 lượng liền vì ăn này một ngụm ngọt, này tiên môi lai lịch, bị bảo hộ cực hảo, ai cũng không biết rốt cuộc là ai trích, ai bán. Lúc ấy cố huyện lệnh ở trên bàn ăn, hắn ở bên cạnh nhìn, chỉ có tham ăn phân. Thứ này quá quý giá, tuy là luôn luôn hảo phóng cố huyện lệnh đều luyến tiếc cho bọn hắn này đó thuộc hạ nếm một ngụm. Thật nhiều nhân vi lấy lòng huyện lệnh, đều vắt hết óc muốn biết này tiên môi đến tuột cùng là nơi nào, chính là đến bây giờ cũng chưa người biết. Không nghĩ tới cư nhiên liền ở chính mình Tống gia thôn. Cha, chúng ta chạy nhanh hồi thôn. Tống Thói Đời vẻ mặt kích động, lập tức thu thập đồ vật liền phải hướng Tống gia trong thôn đuổi. Hiện tại đã biết này tiên môi là chính mình trong thôn bán, hắn muốn xác định lúc sau lập tức nói cho huyện lệnh biết, nói không chừng còn có thể đề bạt một cái cửu phẩm điện sứ đâu. Tống Thành Điền nhìn nhi tử như vậy kêu kêu quát quát, biểu tình ngẩn người, này tiên môi cư nhiên là như vậy quý đồ vật sao. Liền chính mình nhi tử đều sẽ như vậy kích động. Tống Điểm Điểm đám người ở nhà cũng không biết Tống Thói Đời vội vã hồi Tống gia thôn, càng không biết Tống Cường bán tiên môi cho Lư Thanh 10 lượng bạc sau, hung hăng đem hắn tấu một đốn, sau đó lại đem còn lại tiền cầm đi Lư gia, một nửa phân, làm Lư gia người càng thêm cảm động chính mình tìm một cái hảo con rể. Tống Điểm Điểm đang cùng Lâm Bạch, Ngũ Bảo cầm một trường giấy, tính toán đem như thế nào tạo địa long đại khái hình thức họa một họa. Cổ đại họa đồ vật đều dùng bút lông, Tống Điểm Điểm ghét bỏ phiền toái, liền đi nhà bếp nhặt một cây than tuổi. Dùng đao tước nhọn tế, giống kiếp trước bút chỉ giống nhau, tinh tế ở trên tờ giấy trắng vẽ lên. Đây là nàng lần đầu tiên chân chính ở trên tờ giấy trắng họa đồ vật. Bởi vì phía trước trong nhà nghèo, giấy là quý đồ vật, Tống Điểm Điểm luyến tiếc lãng phí giấy, liền đều trên mặt đất vẽ tranh, luyện tự, mua giấy đều cấp đại ca cùng tứ thúc bọn họ viết chữ đọc sách dùng. Tống Điểm Điểm vẽ tranh có độc hữu thiên phú, thân là sát thủ có đôi khi muốn ngụy trang thành các loại thân phận, sẽ phát họa, sẽ vẽ tranh cũng là trong đó hạng nhất kỹ năng đặc biệt trí nhất. Tống Điểm Điểm cầm than tuổi nhận trước tiên ở trên giấy trước họa nhà ở nền đồ hình. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm rốt cuộc là không hiểu kiến trúc, họa thời điểm đều sẽ hỏi một chút Lâm Bạch. Này đương nhiên là cố ý giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trên thực tế Tiểu Bạch Bạch đã sớm đem cổ đại địa long ngầm kết cấu bản vẽ rõ ràng khắc ở nàng trong đầu bày ra rành mạch. Nàng không thể biểu hiện quá yêu dị, chỉ có thể giả dạng làm hỏi Lâm Bạch bộ dáng mới có thể họa này đó. Sau đó chính mình lại trộm tăng thêm đi lên một ít. Lâm Bạch họa này đó so Tống Điểm Điểm tinh thông. Lô hỏa thuần thanh, nhắm mắt lại đều có thể họa ra tới, nhưng là xem Tống Điểm Điểm muốn chính mình họa tư thế, liền từ Tống Điểm Điểm vẽ. Nhưng này một họa, Lâm Bạch ánh mắt đều ngây dại, cổ đại cố nhiên có tinh tế miêu tả kiến trúc địa tầng tinh tế vẽ miêu, cùng hiện đại phác họa so sánh với phía trước, tự nhiên không có hiện đại phác họa rõ ràng rất thật. Còn có kia than tuổi, trải qua tức tế tức tiêm dưới họa ra tới màu đen, nhưng nùng nhưng đạm, lại tế lại giản dị, nhà ở phía dưới kết cấu ở Lâm Bạch tự thuật. Một chút rõ ràng thả tinh xảo họa thập phần cẩn thận. Sinh động như thật, rất thật nhập thần. Như vậy họa pháp. Lâm Bạch nhìn này họa, vô cùng khiếp sợ. Lý Ngôn Ngữ không biết khi nào đứng ở bọn họ bên người, nhìn Tống Điểm Điểm như vậy họa, phảng phất ở chứng kiến một kiện cực chấn động sự tình, trong hai mắt ngăn không được khiếp sợ. Ai làm cổ nhân chỉ biết dùng bút lông họa đồ vật, loại này tựa bút chỉ phát họa, tự nhiên sẽ khiếp sợ bọn họ. Lý thúc thúc, phía dưới muốn như thế nào họa Tống Điểm Điểm giả dạng làm không hiểu. Lâm Bạch đã lắp bắp hỏi nàng, nha đầu, ngươi sao sẽ như thế họa? Như vậy họa pháp chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tống Điểm Điểm một bộ thiên chân mờ mịt, họa đồ vật không phải tùy tiện đồ vật đều có thể họa sao. Lý Ngôn Ngữ, Lâm Bạch đều một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn nàng, phảng phất nàng đang nói một kiện thiên phương dạ đàm sự tình. Vẽ tranh nơi nào là thứ gì đều có thể họa. Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh, trong sáng thanh triệt, Lý Thúc, tiểu thất, ta phía trước họa đồ vật dùng mộc chi họa, không mộc chi thời điểm. Đều dùng lá cây ở bùn đất họa qua đâu, mục chi lá cây đều có thể trên mặt đất vẽ tranh, tranh vẽ bằng than cũng giống nhau à, không khác nhau à, dù sao đều có thể trên giấy họa ra tới. Ngũ Bảo thực kịp thời bỏ thêm một câu, muội muội, đây là sức tưởng tượng vấn đề sao. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta sinh hoạt, chỉ cần có cũng đủ sức tưởng tượng, bên người hết thảy đều có thể biến thành chúng ta có thể lợi dụng đồ vật, hơn nữa cho chúng ta sử dụng. Đây là nàng đương sát thủ thời điểm huấn luyện viên đối nàng lời nói, đương nhiên. Nguyên lời nói là, làm sát thủ nói, chỉ cần có cũng đủ sức tưởng tượng, bất luận cái gì một sự kiện vật đều có thể là giết người vũ khí sắc bén. Lý Ngôn Ngữ cùng Lâm Bạch cho nhau nhìn thoáng qua, nàng nói như vậy. Giống như một chút vấn đề đều không có a. Ngươi này họa pháp Lâm Bạch nuốt nuốt nước miếng. Có vấn đề sao? Tống Điểm Điểm tiếp tục nháy mắt hạnh, một bộ ta thực vô tội, ta thực khó hiểu, ta cũng chỉ là ở nghiêm túc vẽ tranh bộ dáng. Không thành vấn đề. Lâm Bạch hai mắt thật sâu nhìn Tống Điểm Điểm. Khen nói, ngươi này họa thực hảo, họa thực quá thật, lần đầu tiên xem như vậy mới mẻ họa pháp, có điểm kỳ lạ. Ý cảnh thượng không có bất luận cái gì xông ra, chính là đang ép thật trình độ, dây đảm nhiệm gì đan thanh đại sư. Lý Thúc, ta như vậy họa có phải hay không xem đặc biệt rõ ràng? Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm hỏi. Lâm Bạch nhận đồng gật đầu, cơ bản sẽ xem họa người vừa thấy liền đã hiểu. Đại khái thật sự có cái loại này người, thiên tài cấp bậc, cái gì đều không cần giáo. Hạ bút thành văn là có thể làm người nghẹn họng nhìn chân chối. trước mắt Tống Điềm Điềm chính là vẽ tranh thiên tài nữ đồng. Các đời lịch đại không phải không có như vậy thần đồng, chính là xuất hiện ở chính mình trước mắt, lại là mặt khác một chuyện. Tống Điềm Điềm lún đồng tiền như hoa, này liền hảo, ta chính là muốn cho người xem hiểu, chúng ta Điệu Long mới tạo ra tới, ngươi nói đúng đi, Lý Thúc. Đúng vậy, nha đầu nói rất đúng. Lâm Bạch hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm, thu đồ đệ tâm tư càng thêm mãnh liệt, chính là đáng chết cái này nha đầu không nhận sư a. Anh, hắn ở trước mắt đồ đệ, chính là không có cách nào thu được dưới trướng, hắn hảo tâm đau a. Tiểu tỷ tỷ, ta tưởng cùng ngươi học họa. Lý Ngôn Ngữ hai mắt sáng lên nhìn Tống Điềm Điềm. Càng tiếp xúc tiểu tỷ tỷ càng cảm thấy tiểu tỷ tỷ bồng đồng, làm hắn đều nhịn không được muốn cùng nàng học. Này mấy chương có một chút tạp văn, viết không như vậy hảo, phía dưới nỗ lực viết hảo. Đúng rồi, như vậy che chở Tống lão căn gia Tống Cường, các ngươi thích sao? Thích khấu một, Tống Cường còn có lớn hơn nữa tác dụng Nga. Chương 230 ớt cay xào thịt. Này không phải rất đơn giản sao? Tống Điềm Điềm một bộ nhẹ nhàng tự tại, nơi nào yêu cầu học, trực tiếp họa thì tốt rồi. Ta chính là lợi hại như vậy, như vậy gia châu, thân ái chó con, dù sao ta chính là như vậy họa, ngươi có thể học được chính là ngươi bản lĩnh. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm kia mượt mà khuôn mặt nhỏ, mặc danh gợi lên ý cười, cái này tiểu nha đầu còn cố lộng huyền hư. Ngũ Bảo nghiêm túc nhìn muội muội vẽ tranh bộ dáng, cầm lấy một bên tức tốt than tuổi, đồng dạng học Tống Điềm Điềm ở trên tờ giấy trắng vẽ họa. Hắn họa thực cẩn thận, rất chậm, tuy rằng cực kỳ mới lạ, cư nhiên cũng có vài phần phát họa mô hình. Tống Điềm Điềm xem mắt hạnh đại lượng. Hoa! Nàng Ngũ ca quả nhiên là thiên tài loại hình, mới nhìn chính mình họa cũng đã vẽ lại giống mô giống dạng. Ngũ ca, ngươi họa thật tốt. Tống Điềm Điềm cười nhuyễn manh manh, trong mắt đều là ca ngợi, Ngũ Bảo có một tia thẹn thùng, gần nhất luôn là bị muội muội khen, hắn còn có điểm không thích đứng đâu. Cái này, Lâm Bạch là thật giật mình. Này Tống gia hoa hoa, quả nhiên một đám đều thông minh không được a. Tự mình đồ đệ giống như cũng có thể không thầy dạy cũng hiểu, tuy rằng cập không thượng Tống Điềm Điềm, nhưng là cũng họa cực hảo, giả lấy thời gian, chỉ sợ cùng Tống Điềm Điềm họa không sai biệt mấy. Hắn thật là thu một cái bảo bối đồ đệ a. Lâm Bạch nhìn Ngũ Bảo giống xem bảo bối giống nhau, sáng quắc sinh quang. Vài người đang chuyên tâm trí họa thảo luận, này đó liền yêu cầu ống dẫn bao lớn, có thể hay không bởi vì ống dẫn quá lớn mà sinh ra nhà ở kết cấu không vững chắc vấn đề, đều yêu cầu tinh tế đo, còn có những cái đó khói bụi lại muốn như thế nào bài xuất đi, đều là yêu cầu hảo hảo suy tư. Tống Điềm Điềm mặt sau liền không đang nói, này đó liền dựa Lâm Bạch tới giải quyết, nếu Lâm Bạch này đều giải quyết không được, kia Ngũ Bảo cái này sư phụ liền Bạch nhận đâu. Tống Điềm Điềm thấy Lâm Bạch mang theo Ngũ Bảo tinh tế nói, nhỏ giọng đi ra nhà ở, Lâm Bạch giáo càng sâu trình tự đồ vật, nàng cũng không muốn nghe, ở thâm trình tự, cũng so ra kém chính mình tiểu Bạch Bạch ra. Tống Điềm Điềm trực tiếp trở về phòng, mặc kệ mặt sau giống cái đuôi giống nhau Lý Ngôn Ngữ. Cái này chó con A. Thật đúng là có điểm dính người. Tống Điềm Điềm trở về phòng liền xem chính mình không gian, nàng loại dâu tây nhiệm vụ ít nhất phải đợi sang năm đầu xuân mới có thể bắt đầu loại, chính là này đầu tiên phía trước, là như thế nào đem tiên môi thụ thế nào lộng càng nhiều ra tới. Hiện tại mùa là mùa thu, cho dù có chính mình linh tuyển thủy tới, cũng chắn bất quá mùa đông tiến đến, loại ở bên ngoài tiên môi khẳng định sẽ bởi vì thời tiết dần dần khô héo, quá không được mấy ngày phỏng trừng đã sẽ không ở trường tiên môi, cũng sẽ không mọc ra mặt khác chi liền.